Thắng Triệt chỉ nguyện ý đem nói đến cái này phần thượng, liền không muốn ở nhiều lời, đem lựa chọn quyền lợi giao cho Ngũ trưởng lão. Rốt cuộc hắn là thầy cúng, nhưng không phải tộc lão, cũng không phải chân chính Khương Di tộc người. Ngũ trưởng lão nghĩ nghĩ, lại cúi đầu nhìn nhìn cột lấy bọn họ thô xích sắt, nghĩ liền tính là bọn họ hiện tại triệu hắn tới giã thú, sợ là cũng không thể đưa bọn họ lập tức giải cứu ra tới. Này đại xích sắt, nhưng không dễ dàng lộng chặt đứt. Huống hồ, thầy cúng nói đúng, nơi này cũng chỉ có bọn họ vợ chồng hai người. Chúng ta đánh cuộc một phen, nói. Nếu cầu nhân ra hỗ trợ, tự nhiên là muốn nói rõ ràng, nếu không, thật không minh bạch ai nguyện ý giúp chúng ta. Nhân ra lại không đốc. Trên thực tế Ngũ trưởng lão tưởng, sớm muộn gì đều là muốn nói, liền không cần làm được quá khó coi. Bọn họ hiện tại bị nhốt ở trên cây, muốn sức lực không sức lực, tưởng lộng đoạn xích sắt giống như cũng khả năng không lớn, trừ bỏ chịu thua, cũng không có con đường thứ hai. Đến nỗi ngự thú tập kích đôi vợ chồng này. Ha ha, bọn họ chính là quý nhân, dám đắc tội. Không cần đi trở về, Sơn Thần là có thể ngay tại chỗ đem bọn họ này bang nhân cấp diệt, còn sẽ cho tộc nhân mang đến tai họa ngập đầu. Ân, nghe Ngũ trưởng lão. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Bọn họ không xa ngàn dặm tới, chính là muốn tìm quý nhân, không đạo lý chết đã đến nơi. Phi phi, không đạo lý tới rồi chỗ ngồi lại phạm túng. Chỉ là, bọn họ tưởng công đạo, Sở Nghệ cùng Vân Kiều lại bất quá tới. Hai người liền ở cách bọn họ không xa trên bờ cắt bày một đống đồ vật, sau đó không biết như thế nào mân mê, không trong chốc lát bọn họ liền đã hỏi tới một cổ tử lệnh người thèm nhỏ dãi mùi hương. Mọi người bụng tức khắc không hẹn mà cùng kêu to lên. Lại nói tiếp, bọn họ tuy rằng là sinh trưởng ở địa phương Hắc Bộ Xương Khô Đảo người, nhưng là bởi vì ở tại Hắc Bộ Xương Khô Đảo nhất trung ương vị trí, cơ hồ không thế nào rời núi cốc, cho nên hải sản loại đồ vật này, thật đúng là không có gì người ăn qua. Vân Kiều dùng dao nĩa ưu nhãm mà ăn Sở Nghệ cho nàng nướng tốt tỏi nhuyễn phèn đại tôm hùm, thỏa mãn mà nhắm mắt hưởng thụ. Tỏi nhuyễn, phèn còn có cực kỳ tươi mới tôm thịt thiếu chút nữa không đem Vân Kiều đầu lưỡi cấp tiến rớt. Tốt nguyên liệu nấu ăn thật sự không cần quá phức tạp xử lý kỹ xảo, chỉ cần hỏa hậu khống chế không thành vấn đề, mối lượng khống chế tốt là có thể thành tựu cực phẩm mỹ vị. Đáng tiếc ở trong cung ăn không đến như thế tiên hải sản. Vân Kiều ăn một nửa tôm hùm, dư lại một nửa để lại cho Sở Nghệ, nàng lại bắt đầu phấn đấu con cua. Chúng ta kinh thành ly bờ biển nhi quá xa, liền tính là vận lại đây cá tôm không có chết, nhưng rốt cuộc trong biển trực tiếp đánh ra tới muôn kém xa. Bất quá cũng không quan hệ, chờ về sau chúng ta ở Giang Nam thấy một tòa hành cung, muốn ăn liền đi Giang Nam. Đại ca không phải nói muốn bắt lấy Nam Chiếu sao? Về sau chúng ta cũng có thể ở Nam Chiếu chọn một cái đảo nhỏ kiến tạo hành cung. Lão bà hảo này một ngụm, đương lão công tự nhiên nếu muốn biện pháp thỏa mãn. Ân, hảo, nghe ngươi. Vân Kiều cười tủm tỉm đáp ứng, Sở Nghệ đem con cua thịt dịch ra tới giúp Vân Kiều đặt ở nàng trước mặt cái đĩa, lại đem mấy cái cua kiểm thịt lột ra tới, hoàn hoàn chỉnh chỉnh từng điều phóng tới Vân Kiều trong chén. Nhìn nàng ăn đến hưởng thụ, thỏa mãn, Sở Nghệ cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Một người hán tử nuốt nuốt nước miếng, dùng cánh tay nhích lại gần bên người nhi người, ngươi nói. Bọn họ ở ăn cái gì? Nghe lên như thế hương. Người này lắc đầu, không biết ta. Hán tử, trong chốc lát, bọn họ có thể hay không cho chúng ta ăn. Người này vẫn là lắc đầu, không biết ta. Hán tử nhục trí, ngươi người này thật gở. Tưởng này đó hữu dụng vô dụng làm gì? Phải cho ngươi ăn liền cho ngươi ăn, lúc này chúng ta mệnh còn niết ở trong tay bọn họ đâu. Ngũ trưởng lão kỳ thật cũng rất đói bụng, chính là hắn đến muốn mặt không phải. Bất quá còn hảo, Vân Tiểu cùng Sở Nghệ ăn xong rồi liền tới đây. Kết quả, hai người còn không có ngồi xuống, ngũ trưởng lão liền nói, hai vị quý nhân, lão nhân nguyện ý nói. Thỉnh giảng, Sở Nghệ giơ tay làm cái thỉnh tư thế, cấp đủ hắn mặt mũi. Ngũ trưởng lão mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc, đưa bọn họ truyền thừa thánh nữ quý củ, cùng với này đại thánh nữ như thế nào mang theo chủ nhân đi ra ngoài công kích ngoại lai người, lại như thế nào biến mất không thấy, như thế nào bởi vì không kết cùng lạm dụng ngự thú chi thuật làm cho Sơn Thần giáng tội, thầy cúng lại như thế nào bòi toán ra Tây Nam mới có quý nhân. Từ từ một, thiết toàn bộ nói ra, cái gì? Các ngươi thánh nữ phát động vạn thú đi tập kích người từ ngoài đến. Những cái đó người từ ngoài đến là bộ dáng gì? các ngươi vì sao phải đồng ý nàng đi tập kích? Vân Kiều nghe vậy cọ một chút liền đứng lên, người ngoài, cái dạng gì người ngoài đáng giá bọn họ hưng sư động chúng? Trừ phi là đối bọn họ phi thường có uy hiếp người ngoài. Thấy Vân Kiều kích động, ngũ trưởng lão vội tinh tế mà miêu tả bọn họ phái ra đi người chứng kiến chi tượng. Vân Kiều cùng sở nghệ đều có thể khẳng định, Điền Khương đối phó người chính là nàng đại ca người. Hai vị, chúng ta nguyên bản là đáp ứng Điền Khương làm nàng dẫn người đi hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng chưa từng tưởng, Điền Khương nổi lên không nên có tâm tư, đối chúng ta nha nhãi con nhóm hạ giết chết lệnh. Kết quả đối phương là không dễ chọc, mặc dù thú triều phát sinh, như cũ không có thể lay động bọn họ mảy may, nhưng thật ra những cái đó dã thú, bị chết vô số kể. Cho nên Sơn Thần liền giáng xuống thần phạt, thú đàn phản phệ, chúng ta Khương di tộc những cái đó nha nhãi con, đều bị chết thú để dưới. Huyết nhục bị bước vào bùn đất. Nói, ngũ trưởng lão liền nghẹn ngào lên. Hán tử nhóm cũng đều đỏ vành mắt nhi, không ít người rơi xuống nước mắt. Máy phát hiện nói dối thượng vẫn luôn là màu xanh lục đường cong, thuyết minh bọn họ nói chính là nói thật. Sao lại đâu? Vân Tiểu truy vấn. Sao lại chúng ta liền hạ đạt mệnh lệnh, không đi tìm những cái đó người Hán phiền thoái, dù sao bọn họ cũng là tìm không thấy chúng ta cư trú sơn cốc. Sau đó, chúng ta liền đi theo thầy cúng hướng nơi này đuổi, hy vọng có thể tìm được quý nhân, giúp chúng ta khẩn cầu Sơn Thần tha thứ, làm cho chúng ta Khương di tộc thoát khỏi bị Sơn Thần trừng phạt vận rủi. Tôn quý quý nhân, còn thỉnh ngài giúp chúng ta. Thỉnh quý nhân giúp chúng ta. Mọi người đều cầu xin. Một đám hán tử khóc lóc cầu người, thoạt nhìn thực sự bi tráng, làm chua xót lòng người. Nếu không phải quan hệ đến Khương di tộc sinh tử tồn vong, bọn họ như vậy hán tử, sợ là đổ máu không đổ lệ. Chính là ta không tin các ngươi. Vân Kiều nói thẳng, nàng cùng sở nghệ bị tính kế, bị người ám sát số lần nhiều. Đối với người xa lạ, bọn họ cảnh giác tâm chính là cao thật sự. Kia quý nhân muốn như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Vân Kiều từ trong tay háo lấy ra một cái bình sứ đưa cho sở nghệ, sau đó nói, nơi này là mạn tính độc dược, các ngươi ăn vào đi lúc sau, mỗi ngày đều phải tới hỏi ta muốn giải dược, nếu không liền sẽ chẳng xuyên bụng lạn mà chết. Sắc trời chậm rãi ám đi, gió biển tiệm lạnh. Thang Triệt quỳ gối trên bờ cát, có vẻ kinh sợ. Mặc kệ là Vân Kiều vẫn là sở nghệ đều rất là ngoài ý muốn, người này khẩu hô đế hậu, là hắn quẻ tượng sở hiện, vẫn là có khác nguyên nhân. Thắng Triệt hô hấp tiệm thầm, hắn quỳ dạp trên mặt đất, nhìn không thấy Vân Kiều cùng sở nghệ sắc mặt cùng biểu tình, chỉ có thể tại nội tâm suy đoán, không biết chính mình này cử có thể hay không chọc giận hai người. Hắn tâm, phi thường thấp thỏm. Mặc kệ là cái kia quốc gia hoàng đế cùng hoàng hậu, kia đều là có chân long chi khí, có thiên địa đại khí vận giả. Người như vậy, một lời có thể định sinh tử. Còn nữa, hai người vô hình gian cho hắn áp lực thật sự là đại, làm hắn trong lòng sợ hãi. Cho nên, mặc dù phía trước sở hữu quẻ tượng đầu tiên là hắn Tây Nam hành trình là đại cắt chi tượng, nhưng đương hắn quỳ gối trước mắt hai vị quý nhân trước mặt thời điểm, lại không có chút nào nắm chắc cùng tự tin. Đứng lên đi. Rốt cuộc, đỉnh đầu hắn bay xuống một đạo đạm mạc giọng nam, Thắng Triệt trong lòng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không có phản bác, đó là thừa nhận, không có đương trường giết hắn, hắn liền có cơ hội. Ngươi lại như thế nào biết chúng ta thân phận? Quẻ tượng trung biểu hiện. Đối với bói toán, Vân Kiều rất là tin phục, bởi vì mặc kệ là Quảng Khu Ế Huệ hoặc là Vân Khê Tử, bọn họ hoặc liền bất động bói toán chi thuật, nhưng nếu là thật động thủ bói toán, thật đúng là liền linh nghiệm. Thắng Triệt chắp tay nói, hồi bẩm Hoàng hậu nương nương nói, Thảo Dân quẻ tượng trung chỉ biểu hiện Tây Nam mới có cực quý người, Thảo Dân là nhìn thấy hai vị quý nhân lúc sau, xem hai vị trên người có long phượng chi khí, là toại kết luận nhị vị nãi thiên gia người. Vì sao phải tránh đi bọn họ mới kêu phá chấm cùng Hoàng hậu thân phận? Sở nghệ lạnh nhạt tinh mắt nhàn nhạt mà nhìn quét hắn, đạm mạc ngữ khí so ban đêm gió biển lạnh nhiều. Thắng Triệt nghe vậy dùng mình, thân mình cung đến càng thấp. Thảo Dân cũng là cả gan mới dám suy đoán Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thân phận, đến nỗi Khương di tộc nhân. Thảo Dân cũng không biết nhị vị quý nhân ý tứ, cho nên không dám tùy tiện nói toạc. Ân, còn xem như hiểu quy củ. Sở nghệ gật đầu, hắn chỉ vào chính mình cùng Vân Kiều dùng quá nướng bờ bờ cờ bếp lò nói, nơi đó còn có chút cá tôm, chính ngươi lộng no bụng đi. Mặt khác, ngày mai lại nói. Sở Nghệ tuy rằng có rất nhiều lời nói muốn hỏi Thắng Triệt, nhưng là nóng vội ăn không đến nhiệt đậu hủ, ở không có tiến thêm một bước xác nhận bọn họ chân thật mục đích phía trước, Sở Nghệ quyết định trước lạnh một chút bọn họ. Hiện tại là bọn họ có cầu cùng chính mình cùng Tiểu Nhi. Cho nên, sốt ruột chính là bọn họ. Đương nhiên, hắn cùng Tiểu Nhi cũng tưởng mau rời khỏi nơi này, nhưng cần thiết là ở bọn họ an toàn có hoàn toàn bảo đảm lúc sau. Nói xong, Sở Nghệ liền đỡ Vân Kiều nói cười cười đi rồi cái, hai người cũng không nói làm hắn ở tại cái gì địa phương, cũng không an bài hắn, một cái có thể từ hắc bộ xương khô đảo chỗ sâu trong chạy tới nơi này người, tự nhiên là có biện pháp giải quyết ngủ vấn đề. Thắng Triệt nơi đó biết Sở Nghệ cùng Vân Kiều là như thế tưởng. Hắn có thể bình yên vô sự nói nơi này tới, hoàn toàn là dựa vào Khương Di tộc này bang nhân A, nếu không, hắn vừa ra hàng rào liền sẽ bị manh thú ăn luôn. Bất quá này một chút đói bụng Thắng Triệt còn không có nghĩ đến nơi đó đi, hắn tạ ơn lúc sau liền vội chạy tới nướng bờ bờ cờ giá chỗ nào nhìn, chậu than còn có than hỏa, chỉ cần đem một bên thùng gỗ cá tôm thu thập phóng đi lên là được. Đến nỗi gia vị cùng công cụ, một bên nhi trên bàn có. Bi thôi chính là, những cái đó gia vị trừ bỏ muối tinh cùng bột ớt, mặt khác hắn đều không quen biết. Bất quá này không làm khó được hắn, thầm nghĩ trong chốc lát mỗi dạng đều phóng một chút là được. Phía trước hắn hỏi đến mùi hương, tuyệt đối không phải chỉ có muối cùng bột ớt là có thể phát tán ra tới mùi hương. Vì thức ăn, Thắng Triệt liêu tay háo đại làm lên, không làm cũng không có biện pháp, nơi này trừ bỏ đế hậu ở ngoài liền không có người khác, tổng không thể chờ đế hậu cho hắn lộng cơm ăn, hắn tự giác chính mình mặt còn không có cay sao đại. Quả nhiên không hổ là hoàng đế hoàng hậu, thật là sẽ hưởng thụ a. Hắn không thầy dạy cũng hiểu học được dùng bàn chải hướng cá tôm thượng soát du. Trong miệng cảm thán nói, chẳng được bao lâu, mùi hương liền ra tới, Thắng Triệt dùng sức nuốt nước miếng. Hắn đem các loại gia vị đều rải một chút ở cá tôm thượng, nhưng không dám lộng nhiều, sợ dày xéo đồ vật. Cái này tôm hẳn là hảo đi, cá khả năng phải chờ một chút. Thắng Triệt nhìn chính mình cái tác, vội cầm một bên bàn nhỏ thượng không cái đĩa, đem tôm trước lộng xuống dưới, bất chấp năng, dùng tay cầm một con lược thổi thổi liền hướng trong miệng đưa. Má ơi, hảo năng! Đáng tiếc Thắng Triệt lại luyến tiếp nổ ra, một bên nhi phồng lên quai hàm thổi, một bên nhi chậm rãi nhai. Quá mỹ vị. Đây đều là cái gì gia vị? Đương nhiên, tôm cũng đặc biệt tươi mới. Thắng Triệt liền tôm sắc cũng chưa buông tha, nhai nát trực tiếp nuốt đi xuống. Đem tôm làm xong rồi hắn lại bắt đầu đối phó con cua, ở không có vây ở Khương Di tộc phía trước, hắn ở bờ biển nhi ăn qua con cua, biết thứ này nên như thế nào hạ miệng. Bất quá tuy rằng cố ăn, hắn vẫn là không quên thường thường phiên một chút chậu than thượng cá. Thắng Triệt một không cẩn thận liền đem chính mình cấp ăn no căng. Chờ hắn một mặt miệng, mới hậu chi hậu giác phát hiện pháp, hoàng đế hoàng hậu chưa nói hắn đêm nay thượng ngủ chỗ nào. Thật là muốn mạng già. Đi tìm Khương Di tộc nhân. Tối lửa tắt đèn đừng náo loạn, hắn một người cũng không dám tiến cánh rừng. Đang xem kia đống nhà gỗ, bên trong ánh đèn đã dập tắt, chỉ có bên ngoài treo đèn lồng còn sáng lên. Thắng Triệt là trăm triệu không dám đi quấy rầy hai vị quý nhân nghỉ ngơi. Nghĩ nghĩ, thấy chậu than hỏa còn không có tắt, Thắng Triệt liền đem chậu than dọn đến một cái tương đối tới giảng tương đối bị phong địa phương. Sau đó hắn lại ở quanh mình nhặt một ít tuổi đốt, dùng chậu than bật lửa. Có đống lửa, tại giã ngoại hắn cuối cùng là cảm thấy an ổn một chút, chủ yếu là cách xa nhau cách đó không xa liền có một đống phòng ở. Trong phòng có hắn tâm tâm niệm niệm quý nhân, Thắng Triệt dựa vào trên nham thạch. Đôi tay ôm đầu gối, nhìn trước mắt nhảy lên ánh lửa, mí mắt tiệm trầm. Ở nhà gỗ lấy laptop theo dõi hắn Sở Nghệ câu môi cười cười, còn có thể ngủ hạ, thuyết minh trong lòng kiên định. Tiếp theo, mặt khác mấy cái hình ảnh là Khương Di tộc các tộc nhân hạ trại địa điểm. Bọn họ thật là ở 10 dặm ở ngoài hạ trại, hơn nữa, đống lửa bên cạnh còn nằm bò mấy chỉ ăn uống thỏa thích lão hổ. Này bang nhân nhưng thật ra không có nói sai. Ngũ trưởng lão. Ngài nói quý nhân có thể giúp chúng ta sao? Không biết ta, tóm lại, chúng ta lấy ra lớn nhất thành ý tới, quý nhân giúp không giúp, chính là ý trời. Ai? Nếu là quý nhân không giúp chúng ta làm sao bây giờ? Không giúp chúng ta liền hồi Khương Di tộc, đây là Khương Di tộc mệnh, chính chúng ta tạo nghiệt, muốn chính mình gánh vác hậu quả. Nhưng đó là Điền Khương sai. Điền Khương là có sai, nhưng là, đây cũng là chúng ta Khương Di tộc mệnh số. Không thể chỉ đổ thừa Điển Khương một người, trên thực tế, chúng ta nếu là không đồng ý Điển Khương mang theo người đi ra ngoài uy hiếp những cái đó căn bản là không biết chúng ta Khương di tộc tồn tại người Hán. Nơi đó có trận này tai họa. Cho nên, Điền Khương có sai, chúng ta toàn tộc trên dưới cũng là có sai. Nhưng các tộc nhân lo lắng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, những cái đó người Hàn quá. Quá lợi hại, ngài nhìn bọn họ mặc kệ là chặt cây vẫn là kiến tạo nhà cửa con đường đều mau đến muốn mệnh. Nếu là bọn họ chiếm lĩnh cùng bộ xương khô đảo, nói không chừng sớm hay muộn đều sẽ phát hiện chúng ta tồn tại. Bọn họ vũ khí quá lợi hại. Cái loại này giống tiếng sấm giống nhau đồ vật, chỉ vài cái tử là có thể đem một tảng lớn cánh rừng tạp bằng. Ngũ trưởng lão, này đó người Hán không thể không phòng A, bằng không, chúng ta Khương di tộc. Ai ngũ trưởng lão tại đây bang nhân ngôn ngữ hạ thở dài, cho nên tộc trưởng mới đồng ý Điển Khương mang theo người đi ra ngoài nhìn những người này. Hiện tại, Sơn Thần đã cho chúng ta cảnh kỳ, chúng ta không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, Sơn Thần hàng giận. Kia mới là diệt tộc thai ương. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem quý nhân thỉnh trở về, đến nỗi những cái đó người Hán, vẫn là muốn nhìn bọn hắn chằm chằm hướng đi, nếu là bọn họ thật là hướng về phía chúng ta Khương di tộc tới, hơn nữa mục đích không tốt, chúng ta Khương di tộc liền tính là dùng hết sở hữu nhi lang cũng không cùng bọn họ làm hưu. Chỉ là hiện tại, chúng ta còn phải ẩn nhẫn. Ngũ trưởng lão, ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta trực tiếp phái người đi hỏi bọn hắn tới mục đích, như vậy chẳng phải càng tốt. Kéo đến đi, người Hán từ trước đến nay tham lam, đi hỏi cái gì kính nhi, không chừng phái đi người liền sẽ bị giết rớt. Nhưng nếu là bọn họ thật sự giết chết chúng ta người, ít nhất chúng ta biết bọn họ người tới không có ý tốt. Huống hồ, chúng ta hiểu được ngự thú, có thể không cần người truyền tin A, làm điều truyền tin không phải xong rồi sao. Ân, này đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Ngũ trưởng lão trầm ngâm. Chờ trở về thời điểm cùng tộc trưởng nói một câu, sau đó tộc lao nhóm thương lượng một chút, từ bọn họ tới định đoạt đi. Dù sao cũng là quan hệ đến Khương di tộc an nguy sự tình, ngũ trưởng lão cũng không dám tự tiện làm chủ. Hảo, chạy nhanh ngủ đi, tỉnh ngủ tinh thần tốt hơn chờ quý nhân triệu kiến. Cây cô tảng, các ngươi ngày mai sáng sớm liền đi ra ngoài săn thú, chú ý đừng bị thương da lông, nhiều săn chút da lông xinh đẹp con mồi, làm chúng ta lễ vật đưa cho quý nhân. Lần này vì có thể mau chóng tới rồi, chúng ta cái gì cũng chưa mang, có chút thất lễ. Là, Sở Nghệ đóng laptop, hắn nhìn mắt cùng hắn cùng nhau chống được hiện tại còn không chịu ngủ Vân Tiểu, thở dài nói, những người này là bị đại ca người cấp quấy nhiễu. Hắn là đế vương, tự nhiên sẽ không đi vì Khương di tộc bên vực kẻ yếu, hoặc là đáng thương Khương di tộc. Đế vương máu, có này một cái kêu khuyết trương từ ngữ. Bọn họ ở hắc bộ xương khô đảo trung tị thế cầu sinh cũng là không dễ, mặc cho ai bị giẫm địa bàn đều sẽ tạc mao. Hơn nữa Khương di tộc sẽ ngự thú chi thuật, như vậy bộ tộc nếu là có thể kết giao mượn sức là tốt nhất bất quá. Chinh phục một chỗ, không nhất định chỉ có thể dựa vào vũ lực. Có đôi khi dụ dỗ cũng là một loại phi thường tốt biện pháp. Huống hồ, đại ca muốn hoàn toàn thống trị Nam Chiếu nói, có một hai cái trung tâm bản thổ bộ tộc là không thể tốt hơn sự tình. Vừa vặn bọn họ hiện tại có cầu cùng chúng ta cảm thấy, chúng ta lại quan sát mấy ngày, phán đoán ra bọn họ ý đồ thật giả khi, nhưng thật ra có thể đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Ân, nghe ngươi. Sở Nghệ gật đầu, giám thị một buổi tối hiển nhiên không đủ, bọn họ còn cần càng nhiều chi tiết tới phân tích, mau ngủ đi, nhìn ngươi đều đánh vài cái ngáp. Sở Nghệ giúp Vân Kiều che lại cái thảm, liền ôm nàng ngủ. Tuy nói bên ngoài có người ngoài, nhưng là hai phu thê đều ngủ rất khá. Không phải bọn họ không cẩn thận, mà là Vân Kiều đã khởi động nhất nghiêm cẩn an bảo thi thố. Mặc kệ là hồng ngoại báo nguy hệ thống, vẫn là hàng rào điện tường, đều toàn bộ mở ra. Buổi tối, mặc kệ là người vẫn là động vật, chỉ cần dám xông vào, liền sẽ bị địa giật. Không thể bởi vì bên ngoài có người liền không hảo hảo nghỉ ngơi. Nói như vậy, người tinh thần sẽ kịch liệt giảm xuống. Đến lúc đó vạn nhất có cái gì nguy hiểm ngược lại sẽ bởi vì thể xác và tinh thần mỏi mệt mà làm cho phản ứng biến chậm. Huống hồ, Sở Nghệ nhiều năm tập võ người, liền tính là ngủ rồi cảnh giác tính vẫn là rất cao, nếu là thực sự có nguy hiểm, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Đây cũng là đã trải qua vô số lần đuổi giết, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua rèn luyện ra tới. Bất quá bọn họ hai phu thê ngủ ngon. Thắng triệt lại đỉnh một đôi đại quần thâm mắt đáng thương vô cùng mà chờ ở sân bên ngoài. Nuốt nước miếng nhìn đến Sở Nghệ hầu hạ Vân Kiều dùng phong phú bữa sáng, lúc sau nhìn thấy Sở Nghệ xách theo một cái nồi ra tới, hắn vội cùng Sở Nghệ dập đầu. Sở Nghệ đem nồi sắt đặt ở trước mặt hắn, đây là một ít gạo thóc rau dưa, cầm đi nấu cơm ăn đi. Nói xong Sở Nghệ liền quay đầu đi trở về, cũng không phản ứng hắn. Thắng Triệt ước chừng phẩm tạp ra chút mùi vị tới, hắn hướng về phía Sở Nghệ bóng dáng tạ ơn, sau đó vội đi làm cơm sáng. Dùng quá cơm sáng lúc sau, hắn liền đi trong rừng tìm kiếm nhánh cây, đương nhiên, trong tay hắn không có công cụ, chỉ có thể bẻ gãy tê chút cây nhỏ cùng cành, bất quá này cũng đủ. Thắng Triệt tính toán trước tiên ở hắn tối hôm qua nhi hoa cả đêm châu ngồi lộng cái túp lều ra tới, nay đại buổi tối gió biển là thật lạnh. Tả hưu hắn tìm đệ nhị hai bên nhi đều là đại nham thạch, hắn chỉ cần đem phía trên cái đồ trang trí trên nóc, phía sau phong kín liền thành. Đến nỗi phía trước, đến thăng lửa trại. Thắng Triệt phát hiện nơi này rất nhiều hồi hồi một cùng yên hương thảo, này hai dạng đồ vật đốt cháy lúc sau yên mùi vị có thể đuổi con muỗi độc trùng, hiệu quả đặc biệt hảo. Khó trách hai vị quý nhân ở chỗ này có thể qua đến như thế thoải mái, có hồi hồi một cùng yên hương thảo bốn phía sinh trưởng địa phương, độc trùng con muỗi rất ít. Thắng Triệt hoa toàn bộ buổi sáng thời gian, đem tiểu túp lều lộng ra tới, hắn đem tế một điều dư thừa cành lá rửa sạch, sau đó đưa bọn họ biên thành rào che bộ dáng, che lại đỉnh, phong sau. Sau đó lại đi tìm tới rất nhiều phiến chuối tây diệp phô ở phía trên, tiếp theo lại đè ép một tầng rào che. Sau đó tìm chút cục đá đè ở rào che thượng, một cái giản dị túp lều xem như chuẩn bị cho tốt. Đến nỗi ngủ địa phương, Thắng Triệt vẫn là tìm rất nhiều chuối tây diệp, bất quá lần này tìm chính là lá khô, có phóng tới trên bờ cắt phơi một buổi trưa lúc này mới phô tiến hắn túp lều. Hắn động tác tự nhiên là trốn không thoát Sở Nghệ cùng Vân Kiều mắt, Vân Kiều tán thường nói, nhưng thật ra cái người thông minh. Buổi tối, có túp lều Thắng Triệt rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hắn nhìn đến Sở Nghệ cùng Vân Kiều ra tới dùng bữa sáng, vội đến bọn họ viện nhi đi trước lễ, sau đó thỉnh cầu nói. Muốn mượn dùng một chút quý nhân thuyền cùng lưới đánh cá. Không thành vấn đề, ngươi cầm đi dùng đi. Bất quá không thể ra biển quá xa, nếu không rất nguy hiểm. Vân Kiều rất là hào phóng nói, hơn nữa nhắc nhở hắn. Nương nương yên tâm, thảo dân sẽ không đi xa. Thắng Triệt cười tủm tỉm mà cảm tạ, liền tung tăng chạy tới đánh cá. Bọn họ không nghĩ tới chính là, ở bên trong đảo cư trú hơn 20 năm Thắng Triệt, thế nhưng thật bắt nửa thuyền cá tôm trở về. Hắn chọn tốt cấp Sở Nghệ cùng Vân Kiều đưa tới, sau đó liền xoa xoa tay thỉnh cầu. Cái kia, Hoàng thượng, nương nương, thảo dân có thể hay không cấp các tộc nhân đưa chút đi. Sở Nghệ nói, đây là ngươi bắt được, tùy ngươi như thế nào an bài, ngươi liền tính là muốn lưu tại bọn họ nơi đó theo chân bọn họ cùng nhau hưởng dụng cũng là có thể. Thắng Triệt vui mừng quá đỗi, vội quy xuống tạ ơn, Sở Nghệ lại cầm hai cái thùng gỗ cho hắn, hắn chứa đầy hai thùng cá tôm, tìm căn một căn chọn hai cái thùng, bước nhanh hướng núi rừng đi. Ở hai buổi tối, cũng không có dã thú tới thiêu nhiễu, hắn xác định ít nhất 10 dặm trong vòng không có dã thú. Còn nữa, nơi này hồi hồi một cùng yên hương thảo nhiều, độc trùng cái gì cũng không có gì tung tích. Bởi vì Sở Nghệ cùng Vân Kiều đã nói trước, Khương Di tộc người phi triệu không được tới gần. Cho nên, Thắng Triệt chạy vài tranh mới đem cá tôm này đó ngoạn ý nhi dọn xong. Dọn xong cuối cùng một chuyến hắn trực tiếp liền mệt nằm liệt trên mặt đất. Bất quá lập tức liền có người cầm một cái đã nướng tốt cá cho hắn, ăn xong lúc sau, hắn mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Mấy thứ này bọn họ tự nhiên là ăn không hết, không ít cá tôm đều tiện nghi láo hổ. Bất quá giống con cua loại này xác nhi đặc biệt ngạnh, bọn họ cũng không dám cấp láo hổ, sợ láo hổ ăn ngấu nghiến. Đem ruột phổi đi hỏng rồi. Này đó ngoạn ý nhi, cùng chúng ta trong sông cá tôm mùi vị không giống nhau. Ân, hương vị càng tiên một ít, dáng vóc lớn hơn nữa một ít. Ngũ trưởng lão, kỳ thật chúng ta nếu có thể ra biển đánh cá, ta cảm thấy vẫn là không tồi. Ngũ trưởng lão liếc xéo liếc mắt một cái nói lời này hắn tử, cười lạnh nói, sao, nghĩ ra hải đánh cá. Ngươi nếu có thể làm ra thuyền tới nhưng thật ra có thể thử xem. Từ chúng ta bộ lạc đến bờ biển đến vài thiên thời gian, liền tính ngươi ra biển xuôi gió xuôi nước, không có bị sóng to chụp chết ở trong biển, chờ ngươi đem đánh đi lên cá. Tôm lộng hồi bộ lạc, đã sớm xú. Nghe vậy, này hán tử liền thất vọng cào cào đầu, trưởng lão nói được là ác. Ăn uống no đủ, ngũ trưởng lão liền hỏi Thắng Triệt, thầy cúng, ngài nói này các quý nhân gì thời điểm mới có thể suy xét rõ ràng. Đúng rồi, chúng ta đánh chút con mồi, lộng chút ra, đã tiêu chế hảo, ngài nói là ngài này một chút cấp quý nhân mang về, vẫn là chúng ta lại đánh một chút, tích góp đến nhiều một ít lại đưa cho quý nhân. Thắng Triệt nghĩ nghĩ nói, vẫn là tích góp nhiều một chút đi, ta coi hai vị quý nhân thái độ, sợ là còn muốn lại suy xét mấy ngày. Ngũ trưởng lão đem quanh mình người đuổi đi, sau đó lấy một cây gậy gỗ nhi lay hạ lò sưởi, liền lại hỏi lên, thầy cúng, ngài nói hai vị quý nhân rõ ràng là người Hán, bọn họ sao là có thể đi ngang qua toàn bộ hắc bộ xương khô đảo, đến nơi đây tới ngọn nhi. Ai? Nếu không phải ngài nói Tây Nam mới có quý nhân, chúng ta sợ là vĩnh viễn sẽ không biết, ở Tây Nam phương cuối thế nhưng mãn sơn khắp nơi đều là hồi hồi mục cùng yên hương thảo. Phải biết rằng này hai dạng đồ vật chính là có thể xua tan sở hữu độc trùng, cũng là chế tác rất nhiều giải cổ thuốc giải độc vật chân quý dược liệu. Thắng Triệt nhìn trước mắt nhảy lên ánh lửa, thần sắc phức tạp báo cho nói, ngũ trưởng lão, quý nhân chuyện này chúng ta cũng không dám suy đoán, này thiên hạ quý nhân, không có quy củ không nhiều lắm, hơn nữa, bọn họ nhất kiêng kỵ chính là có người suy đoán bọn họ hành sự, suy đoán bọn họ nội tâm ý tưởng. Hắn liền không có lòng hiếu kỳ sao? Đương nhiên là có. Chính là tục ngữ nói, tò mò hại chết miêu. Hiện tại đế hậu hai người là hắn gia đảo duy nhất hy vọng, hắn tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội. Phong hắc bộ xương khô đảo Tây Nam Phương Hải Lưu là có vấn đề, điểm này tị thế không ra Khương Di tộc nhân cũng không biết, nhưng bọn hắn duy nhất biết đến là, trăm ngàn năm tới chưa bao giờ có một người là từ Tây Nam Phương hướng tiến đảo. Đương nhiên, Tây Nam Phương cũng là toàn bộ hắc bộ xương khô đảo xa nhất địa phương. Ngài xem, chúng ta vẫn là lấy quý nhân phúc, mới có cơ hội phát hiện nơi này có tảng lớn hồi hồi mục lâm. Nếu không, còn không biết năm ấy kia nguyệt chúng ta mới có thể biết đâu. Ngài nói được cũng là, ta chính là sốt ruột, nếu không thể cúng ngài đi hỏi một chút quý nhân. Thắng Triệt lắc đầu, quý nhân nếu là có quyết định, sẽ cùng chúng ta nói, ngũ trưởng lão, chúng ta hiện tại phải làm chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, đây mới là chúng ta lớn nhất thành ý. Ngươi tôi cầu người. Tư thái đến phòng đối. Hảo, ta cũng ra tới đến đủ lâu rồi, liền về trước, quá hai ngày ta lại mượn quý nhân thuyền đánh cá ra biển, cho các ngươi đưa điểm nhi cá. Ngũ trưởng lão thở dài nói, ta chỉ nghĩ quá hai ngày quý nhân liền triệu kiến chúng ta. Thắng Triệt không nói thêm nữa cái gì, cùng ngũ trưởng lão đám người cáo tử. Kế tiếp nhật tử, mặc kệ là Sở Nghệ vẫn là Vân Kiều, cũng chưa nhắc lại Khương Di tộc nửa phần. Bọn họ mục đích chính là muốn cho Khương Di tộc người sốt ruột, người chỉ có ở sốt ruột thời điểm, có chút không nên lời nói mới có thể buột miệng tốt ra. Khương Di tộc người đích sắc gấp đến độ xoay quanh. Rất nhiều hán tử đều nhảy ra thỉnh ngũ trưởng lão tới hỏi Sở Nghệ cùng Vân Kiều, bất quá ngũ trưởng lão vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt ở Vân Kiều cùng Sở Nghệ phân phó, vô triệu không thấy. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là không có vấn đề. Liên tục giám thị bọn họ 10 ngày. Vân Kiều cảm thấy không sai biệt lắm. Sở Nghệ gật đầu, ân, hiện là không có vấn đề, bất quá nhân tâm khó phân biệt, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Ân. Tại đây phương tiện, Vân Kiều tự nhiên là muốn nghe Sở Nghệ. Cơm trưa lúc sau, Sở Nghệ làm Vân Kiều một mình nghỉ ngơi, chính hắn tắc chiêu Thắng Triệt tới sân bên ngoài cây dừa hạ nói chuyện. Thắng Triệt biết đây là Hoàng đế muốn nói cho hắn suy xét kết quả đâu, khẩn trương mà đến không được. Một đôi nắm chặt quần áo trên tay tràn đầy mồ hôi. Doanh tiên sinh mời ngồi. Sở Nghệ nhàn nhạt địa đạo. Thắng Triệt chỉ dám dùng ngông dính một chút ít ghế dựa, ngồi nghiêm chỉnh. Tiên sinh còn có chuyện chưa nói xong a? Khương Di tộc thánh nữ Điển Khương là vì sao phải chạy? Này trung gian! Chẳng lẽ không có tiên sinh quạt gió thêm tuổi? Thắng Triệt trong lòng cả kinh, hắn là thật không dự đoán được Sở Nghệ có thể nhìn thấu chính mình kỹ xảo. Cũng không dự đoán được Sở Nghệ sẽ liền này đó không quan trọng sự tình đều sẽ chú ý. Đương hắn muốn đem sự tình nói thẳng ra thời điểm, Sở Nghệ liền lại mở miệng hỏi, tiên sinh là người Hán, không biết ở tới hắc bộ xương khô đảo phía trước là kia người trong nước. Hồi bẩm hoàng thượng, Thảo Dân là ngụy quốc nhân sĩ, 9 tuổi là lúc bị sư phụ mang tiến bắt quái cốc. Sở Nghệ gật đầu, chẳng biết, bắt quái cốc là ở đại ngụy cùng đại lương chi gian. Như vậy tiên sinh là vì sao phải thượng hắc bộ xương khô đảo? Nam Chiếu vốn là chướng độc hành hành nơi, tiên sinh chắc là biết đến, mà cùng bộ xương khô đảo lại là Nam Chiếu đảo nhỏ chung nhất nguy hiểm Khương Di tộc người Minh là tị thế mà cư, cho nên, thắng triệt lớn nhất khả năng đó là chính hắn thượng hắc bộ xương khô đảo. Thắng triệt trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng hôm nay trên người hắn không có phía trước những cái đó lạnh băng động bất động liền điện hắn một chút ngoạn ý nhi, nhưng hắn vẫn là không dám lại có bất luận cái gì che giấu. Trời biết trước mắt hoàng đế còn có cái gì thủ đoạn. Thảo dân là chính mình thượng đảo. Vì sao? Vì tìm kiếm mẫu tử phệ tâm cổ giải cổ phương pháp. Sơ nghệ. Thắng triệt nói làm hắn trong lòng một kích, bất quá trong lòng sóng to gió lớn cũng không có biểu hiện đến hắn trên mặt. Tương phản, hắn thần sắc trước sau như một bình tĩnh không gợn sóng, đạm mạc lạnh băng. Tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Thắng triệt cười khổ, nhưng lại cùng không tìm được giống nhau. Sở nghệ ngước mắt, vì sao? Thắng triệt thở dài nói, này pháp yêu cầu dùng thân sinh cốt nhục huyết làm lời dẫn, hơn nữa nhi nữ càng nhiều càng tốt. Lại xứng lấy bí dược, này đó hài tử muốn từ nhỏ dùng bí dược, thế cho nên giải cổ thời điểm mới có thể càng có hiệu quả. Thật sự là quá mức nham hiểm. Cho nên thảo dân cảm thấy, tìm được rồi cùng không tìm được giống nhau. Muốn sống chính mình một cái, liền hy sinh hảo chút nhi nữ. Quá tàn nhẫn. Như tiên sinh theo như lời, như vậy biện pháp. Tốt nhất có thể phá hủy. Sở nghệ nắm tay nắm chặt, bất quá giây lát liền buông lỏng ra. Hắn liêm đi chính mình đáy mắt thần sắc, ngược lại hỏi, tiên sinh nhưng có đem này pháp báo cho người khác. Tiểu nhi nói qua, Trần Mộ Bạch độc giải, lại kết hợp nàng nói ở đảo nhỏ phát hiện hài đồng cùng phụ nhân thi cốt. Sở nghệ trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Thắng triệt lắc đầu, ta cảm thấy biện pháp này quá mức nham hiểm, cũng liền không sao chép. Bất quá lời nói lại nói trở về, biện pháp này là ở Khương Di tộc tìm được, mà ta những năm gần đây căn bản không có biện pháp rời đi Khương Di tộc một bước, cho nên, mặc dù là ta có tâm cũng vô lực. Nói như vậy, Trần Mộ Bạch đó là từ mặt khác con đường biết được. Điền Khương dẫn người ngự thú tập kích Hán Doanh, chuyện này chính là tiên sinh xúi giục. Hỏi cập nơi này, Sở Nghệ thanh âm đột nhiên phát lệnh. Thắng triệt liền biết, lợi hại ở phía sau. Hắn một cái không ngồi ổn, liền quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, thảo dân tuy cấp Điền Khương chế tạo đi ra ngoài cơ hội, hơn nữa cũng nhiều lần cùng nàng miêu tả bên ngoài thế giới, nhưng thật sự tuyệt không thương tổn Hán quân chi tâm A. Hán đích xác không có chủ động thương tổn Hán quân chi tâm, chỉ là tưởng nhân cơ hội làm điểm sự tình, làm cho Khương Di tộc các tộc trưởng nghe hắn, dẫn hắn tới Tây Nam phương hướng tìm quý nhân. Nào biết cái này Điền Khương dùng sức quá mạnh. Khương Di tộc không biết chuyện như thế nào nhi, xâm nhập một người ngoại tộc nam tử, Điền Khương đem tên này nam tử ẩn thân sơn động, thảo dân theo dõi vài lần, phát hiện Điền Khương đối tên này nam tử động tâm, liền lén giúp nàng giấu giếm, hơn nữa lặng lẽ giúp nàng xử lý tốt đầu đuôi, không cho trong trại người nhìn ra. Bởi vì thảo dân biết Điền Khương chỉ cần tâm tư ở cái này nam nhân trên người, liền sẽ càng muốn rời đi. Thắng triệt đem chính mình biết đến chuyện này toàn bộ nói một lần, Sở Nghệ nhíu mày, đống nhiên xuất hiện nam nhân, còn không phải trên đảo. Xem ra Khương Di tộc thánh nữ là cùng tình lang tư buôn. Hắn nhảy qua cái này đề tài, tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao phải thượng đảo tìm kiếm mẫu tử phệ tâm cổ giải cổ phương pháp? Thắng triệt trong lòng phòng tuyến đã sớm ở bị máy phát hiện nói dối điện hai hạ lúc sau liền hỏng mất, thêm chi hắn ra đảo sốt ruột, mặc dù là chính mình nhất nghĩ lại mà kinh chuyện này. Cũng chỉ có thể thở dài một tiếng sau đó cùng Sở Nghệ từ từ kể ra. Đều là thảo dân tuổi trẻ khi phạm sai. Vì lấy lòng giai nhân, trộm sư phụ ngẫu nhiên đến mẫu tử phệ tâm cổ. Nàng nói nàng đối cổ độc cảm thấy hứng thú, thích nghiên cứu, nhưng thảo dân trăm triệu không nghĩ tới. Nàng cuối cùng thế nhưng đem mẫu tử phệ tâm cổ dùng đến chính mình cùng hai cái thân sinh nhi tử trên người. Người nói giai nhân, chính là Mặc Môn trưởng lão Liễu Quân. Sở Nghệ trực tiếp xong xuôi hỏi, sự tình tới rồi tình trạng này, hắn cũng không muốn lại vòng vo. Hoặc là Đại Lương Thái Hậu Liễu Huyên. Thái Hậu, nàng lúc ấy rõ ràng là Hoàng Phi thắng triệt ngẩn ra, hắn không nghĩ tới chính mình chôn giấu dưới đáy lòng người thế nhưng bị trước mắt người bỗng nhiên nhắc tới. Cũng không nghĩ tới trước mắt người thế nhưng biết Liêu Huyên được mẫu tử phệ tâm cổ. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, trước mắt người này nếu là hoàng đế, như vậy liền rất có khả năng biết Liêu Huyên bí mật, rốt cuộc hoàng đế trong tay có quá nhiều có thể điều động lực lượng, trong lúc vô tình tra xét Liêu Huyên bí mật cũng chưa biết được. Ngồi xuống nói chuyện đi. Sở Nghệ nhàn nhạt nói. Thắng triệt theo lời lần thứ hai dính điểm nhi ghế dựa biên nhi, trên mặt thần sắc càng thêm cung khiêm sợ hãi. thảo dân lâu cư trong núi, không biết bên ngoài năm tháng biến hóa, nghĩ đến này đại lương đó là thay đổi hoàng đế. Ân, hiện tại đại lương hoàng đế là Trần Mộ Trạch. Sở Nghệ nói, Trần Mộ Trạch, hắn cũng không phải hoàng. Tiên hoàng nhi tử A, tiên hoàng mấy đứa con trai chẳng lẽ cũng chưa. Sở Nghệ lắc đầu, là bị chết không sai biệt lắm, bất quá Trần Mộ Bạch còn sống. Nhưng là Thái Hậu Liễu Huyên lấy ra di chiếu, giúp Trần Mộ Trạch kế thừa đế vị. Nói xong, hắn như suy tư gì mà nhìn về phía Thắng Triệt, tiên sinh như thế quan tâm đại lương hoàng thất. Chính là đối đại lương huyên Thái Hậu dư tình chưa xong. Thắng Triệt vội xua tay, không không, nơi đó có cái gì dư tình, ta cuộc đời này làm hạ sai sự, liền tưởng ở sinh thời có thể hay không. Đáng tiếc, đúc thành đại sai lại vô lực xoay chuyển cục diện, vô lực đền bù. Thảo dân sợ nàng như xá hiết, lại nơi đó tới dư tình. Ngươi giải cổ phương pháp là ở Khương Di tộc tìm được, Khương Di tộc có rất nhiều mẫu tử phệ tâm cổ sao. Hồi bẩm bệ hạ, Khương Di tộc dưỡng mẫu tử phệ tâm cổ giống như giang nam phụ nhân dưỡng tằm, này mẫu tử phệ tâm cổ nuôi lớn lúc sau hong khô ma phấn, là thực tốt dược vật, cùng mặt khác mấy vị dược liệu phối hợp, có thể trị liệu phụ nhân bệnh lạnh tử cung, còn có đầu tật tâm tật đều có kỳ hiệu. Đồng thời, cổ trùng mẫu số sâu trùng, mỗi loại trùng tách ra đơn dùng là một loại hiệu dụng, hợp nhau tới lại là một loại hiệu dụng, phối hợp mặt khác dược liệu lại có thể sinh ra rất nhiều chung hiệu dụng. Nó nhất lộ rõ công hiệu đó là trị liệu nữ không dựng, nam không dục chi chứng. Tử trùng chi phấn có thể dưỡng tinh cố bổn, mẫu trùng chi phấn chẳng những ôn dưỡng tử cung, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Khương Di tộc đem mẫu tử phệ tâm cổ đương tam dưỡng, là dùng để làm dược, mà không phải dùng để hạ cổ. Thả này thiên hạ, có thể có mấy cái nhẫn tâm mẫu thân có thể làm ra như thế phát dồ việc. Nam chiếu hoàng thất phong mẫu tử phệ tâm cổ vì cổ hoàng. Nghe nói, mẫu tử phệ tâm cổ cực kỳ khó dưỡng. Nếu là bên ngoài tự nhiên là khó dưỡng, tựa như tầm đến ăn tăng diệp, mẫu tử phệ tâm cổ trùng thể cũng có chuyên môn đồ ăn, là Khương Nam thụ chất lỏng. Khương Nam thụ lại lúc sau hắc bộ xương khô đảo có, thả ở Khương Di tộc nhiều nhất, cho nên, người ngoài tưởng nuôi sống mẫu tử phệ tâm cổ không dễ. Thắng Triệt cho rằng Sở Nghệ là nghe nói quá mẫu tử phệ tâm cổ ác độc, cho nên mới đối mẫu tử phệ tâm cổ cảm thấy hứng thú. Nói lên mẫu tử phệ tâm cổ tới, cũng liền thao thao bất tuyệt lên. Sở Nghệ cẩn thận nghe, dẫn hắn nói xong, lại cẩn thận hỏi Khương Di tộc tình huống tới. Đợi giải đến không sai biệt lắm, Sở Nghệ liền nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, chấm tu thư một phòng, các ngươi đem này thư từ đưa hướng Hán quân quân doanh, bọn họ sẽ tự phái 100 người đội ngũ, đi theo các ngươi tới nơi này. Chờ Hán quân người tới, chấm liền cùng các ngươi đi một chuyến Khương Di tộc. 100 người, hẳn là này bang nhân có thể chịu đựng cực hạn, Sở Nghệ hiện tại rất muốn đi Khương Di tộc, cho nên, hắn cũng không muốn đem Khương Di tộc người bức bách đến thật chặt. Quả nhiên, nghe nói 100 người lúc sau, Thắng Triệt rõ ràng chần chờ một chút. Sở Nghệ lại đứng dậy về phòng, chờ hắn trở ra, trong tay đã nhiều một phong thơ. Hắn đem tin đưa cho Thắng Triệt, tin ở chỗ này, như thế nào lựa chọn liền xem các ngươi chính mình. Đây là mấy ngày nay giải dược, ngươi trong chốc lát cùng nhau cho bọn hắn đưa đi. Nói xong, Sở Nghệ liền đi rồi. Thắng Triệt vội quỳ xuống cung tiễn, chờ Sở Nghệ thân ảnh biến mất lúc sau, hắn mới đứng dậy, suy thư từ cùng dược bình hướng Khương Di tộc doanh địa đi. Bọn họ sẽ đáp ứng sao? Thấy Sở Nghệ vào được, Vân Kiều liền hỏi, Sở Nghệ cùng Thắng Triệt bên ngoài nhất cử nhất động nàng đều thông qua laptop nhìn đâu. Bọn họ không có lựa chọn khác. Sở Nghệ chắc chắn nói. Vân Kiều gật đầu, mất công những người này sợ hãi quỷ thần, tín ngưỡng thành kính. Nếu không, gần một cái sơn thần tức giận, sợ là nhiều nhất thắp hương bái Phật, là tuyệt đối không có khả năng ra tới tìm cái gì quý nhân hóa giải. Vân Kiều người đang có thai, không có người một nhà tại bên người hầu hạ, Sở Nghệ là tuyệt đối sẽ không tha tâm liền như thế đi theo những người này đi. Đến nỗi thư tín, liền tính là những người này nhìn lén cũng không sao, đều là mật tin, tuy nói không phải dùng cùng Vân Khởi Nhạc như vậy mật mã phương thức, nhưng cũng chỉ có trong quân cao tầng mới có thể xem hiểu. Khương Di tộc doanh địa, mọi người đầu tiên là dùng ngọt ngào giải dược, sau đó tụ ở bên nhau, nghe Thắng Triệt nói Sở Nghệ quyết định. Ngũ trưởng lão, này tin chúng ta là đưa vẫn là không tiễn. Thắng Triệt hỏi, những người khác cũng đều nhìn ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, liền cắn răng nói, đưa. Nếu ai sợ bị ám toán liền hồi tộc, lão nhân ta sẽ không trách tội hắn. Nay sợ là quý nhân ở khảo nghiệm chúng ta nếu là không dám tiếp chiêu. Cho nên, lão nhân ta quyết định, mặc dù là hố lửa cũng nhảy, tả hữu ta tuổi tác cũng lớn, đã chết liền đã chết. Nếu là lão nhân ta không đoán sai, những cái đó hán quân chính là quý nhân thủ hạ, quý nhân trong lòng sợ là có một bụng hỏa. Vẫn là câu nói kia, nếu ai không đi, nói một tiếng, lão nhân ta sẽ không miễn cưỡng. Ngũ trưởng lão ngài nói gì đâu, chúng ta cùng nhau ra tới, tự nhiên muốn một đạo trở về. Đúng vậy, đầm rồng hang hổ chúng ta đều bồi trưởng lão cùng nhau sớm. Mọi người sôi nổi tỏ thái độ, ngũ trưởng lão liền gật gật đầu, kia hảo, chúng ta lập tức xuất phát. Bất quá, vẫn là phải có người hồi hàng rào đưa cái tin tức, cây cột, chuyện này ngươi tới, chạy nhanh hồi hàng rào, đem lời nói nhi cùng tộc trưởng học. Chúng ta, đến lấy ra tốt nhất thành ý tới. Là, ngũ trưởng lão. Cây cột đồng ý, không nói hai lời liền cưới hắn lão hổ chạy đi ra ngoài. Thầy cúng, này đó ra còn làm phiền thầy cúng đưa đến quý nhân nơi đó đi, chúng ta này vừa đi, không ai nhìn này đó ra, sợ bị dã thú soàn soạn. Ân, yên tâm, ta đây liền cấp quý nhân đưa đi. Mặc kệ quý nhân nhìn không xem trọng, đây cũng là bọn họ một phần tâm ý. Khương Di tộc tiểu tử nhóm giúp hắn phiết dây mây làm một cái giản dị xe chở tuyết, sau đó đem mấy chục trương ra dùng vài món xiêm y lặp đi lặp lại bao vây hảo, lúc này mới phóng tới xe chở tuyết thượng. Thắng Triệt đem buộc xe chở tuyết dây mây vắt trên vai, kéo xe chở tuyết đi. Rốt cuộc không phải tuyết địa, xe chở tuyết kéo trên mặt đất hố hố vương vướng, nhưng tốt xấu sò khiến cường. Thắng Triệt khó khăn đem ra kéo dài tới trên bờ cát, Sở Nghệ cùng Vân Kiểu cũng chưa ở bên ngoài, hắn không biết hai người có phải hay không ở nghỉ ngơi, cũng không dám lên tiếng nhi, liền đem đồ vật lưu tại nơi nào, sau đó nhặt một ít cục đá nơi liều mạng mấy chữ lúc này mới rời đi. Hắn đi rồi lúc sau không lâu, Sở Nghệ cùng Vân Kiểu liền ra tới, mở ra tay nải nhìn lên liền cười đối Vân Kiểu nói, những người này nhưng thật ra giản dị. Nhìn một cái này đó ra, đều là thứ tốt. Chỉ là hắc báo ra liền có ước chừng 4 chương nhiều, báo đốm ra, da hổ, thuần sắc lông cáo, lông trồn càng là nhiều đến không xuể. Rốt cuộc là bọn họ tâm ý, chờ đại ca người tới, chúng ta mang về, tặng người cũng là tốt. Vân Thiểu che cái mũi lui về phía sau vài bước, còn không có tiêu chế hảo, ngươi sẽ tiêu chế ra sao? Sở Nghệ gật đầu, sẽ, ngươi về trước phòng. Ta chuẩn bị cho tốt phóng xa một chút, đỡ phải hơn ngươi. Chính mình nam nhân cái gì đều sẽ làm, loại cảm giác này thật sự thực hảo, không quan hệ thân phận địa vị. Chính là bên cạnh ngươi có một cái nhất thân mật người, ngươi có thể buồn cầu đổ gào một giọng nói, lão công, buồn cầu đổ. Đèn hỏng rồi cũng có thể gào một giọng nói, lão công, đèn hỏng rồi. Lão công vê đút cờ không giấy. Lão công băng vệ sinh không có. Lão công thủy quản hỏng rồi. Lao công di động tìm không ra. Lao công ta chìa khóa ở đâu đâu. Vân Kiều nghĩ chính mình tả hữu cũng là nhàn rỗi, liền dạo đào bảo mua chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình xuống bếp, cấp Sở Nghệ chuẩn bị bữa tối. Nàng tháng dần dần lớn, thích hợp vận động cũng là hẳn là. Nghĩ nghĩ, Vân Kiều quyết định buổi tối làm cơm tây, đào bảo thượng có thể mua được tốt nhất bò bít tết. Nàng chính mình thích ăn nộn, liền mua 2 khối phỉ lực, Sở Nghệ thiên vị nhai rất ngon. Vân Kiều tuyển mấy khối cốt sau đó lại mua chút ý mặt, hắc hồ tiêu, sốt cà chua cùng với một ít mới mẻ rau dưa. Nguyên vật liệu lấy lòng, Vân Kiều đánh giá Sở Nghệ làm xong việc thời gian, chậm gì gì mà bắt đầu chuẩn bị. Ân, trái cây phải làm thành đẹp thịt nguội, như vậy thoạt nhìn mới có muốn ăn, còn muốn thiết cà chua cùng đem bông cải xanh chắc thủy, phải làm bàn biên nhi trang trí. Đúng rồi, còn phải tạc chút khoai điều tới xứng, đến nỗi cơm sau điểm tâm ngọt. Liền trái cây sữa chua hảo. Lệ canh nói, làm bắp nùng canh, cái này cũng đơn giản. Vân Kiều bên này nhi kế hoạch hảo bữa tối, Thắng Triệt bọn họ liền đều đã xuất phát lên đường. Mà cũng là ở cái này thời gian, Vân Khởi nhạc đến hắc bộ xương khô đảo cuối cùng kiến tạo căn cứ chung. Hắn tự mình tới, còn mang đến càng nhiều dân phu cùng quân đội. Lần này, hắn đã không tiếc đem hắc bộ xương khô đảo bại lộ. Đến nội dân phu, đó chính là làm người ở các nơi chợ phiên chọn mua tới. Vân Khởi nhạc đã cái gì đều đành phải vậy. Vương gia Lưu Chiến đám người vội vàng tới rồi, quỳ một gối xuống đất. Đều lên, cùng ta nói nói tình huống. Vân Khởi nhạc ngựa xe mệt nhọc, tới không kịp nghỉ ngơi, liền bắt đầu dò hỏi thư tín chuyện này. Từ Thế Thanh liền chắp tay nói, vương gia, sự tình là cái dạng này. Hắn đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn nói rõ ràng lúc sau, Vân Khởi Nhạc nửa ngày đều không có nói chuyện. Đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia phi hành khí thời điểm, liền xác định thứ này là Vân Kiều. Trên đời này, chỉ có hắn muội muội mới có loại này tài chất đồ vật. Vương gia, chúng ta nơi này là trục bánh đa chuyển, công trường ngày đêm không ngừng nghỉ, sẽ không chậm trễ tiến độ, ngài vẫn là trước nghỉ một chút thuộc hạ lại cùng ngài hội báo đi. Nơi này chuyện này, thuộc hạ chính là một hơi nói một ngày, cũng nói không xong. Lưu Chiến vốn là sở nghệ người, bị sở nghệ phái tới giúp Vân Khởi Nhạc, hắn tự nhiên đem Vân Khởi Nhạc đương chủ tử. Nhìn hắn mỏi mệt, tràn đầy hồ gốc dạ mặt, cùng với cùng con thỏ dường như đỏ bừng mắt, hắn liền đau lòng. Vương gia, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, nương nương có tin tức, không chừng nương nương chờ ngài đâu. Ở cái này mấu chốt nhi, ngài nhất phải bảo trọng hảo tự mình vóc thân mình. Có ngài tọa chấn, chúng ta càn hoạt nhi cũng không hoảng hốt không phải. Từ Thế Thanh cũng đánh bạo khuyên. Vân Khởi Nhạc lại sốt ruột, cũng không phải nghe không tiến khuyên người, hắn lập tức gật đầu, ân, bổn vương đi trước nghỉ ngơi, có cái gì chuyện này chờ bổn vương tỉnh lại nói. Vương gia, thuộc hạ làm người cho ngài đưa chén mì vào nhà. Hảo. Hắn đến hảo hảo tắm một cái, ăn no ngủ mới có thể bằng nhanh chóng độ bổ sung hồi tinh lực. Đúng rồi, chúng ta tiến độ. Khoảng cách hắc bộ xương khô đảo trung tâm còn có xa lắm không? Hồi bẩm vương gia, đến bây giờ mới thôi, đều còn không có nhìn đến mẫu tử phệ tâm cổ. Theo Hải Ưng Bang, cổ nô nhóm nói, chúng ta còn không có đến trung tâm khu bên ngoài. Không thấy được mẫu tử phệ tâm cổ, thuyết minh khoảng cách lòng dạ hiểm độc khu vực còn có nhất định khoảng cách. Vân Khởi Nhạc tin tưởng Lưu Chiến nói, rốt cuộc hoa cúc tím tùy đội, nàng là sẽ mang theo Hải Ưng Bang người kiểm tra quanh mình độc trùng. Hắn nghe xong chỉ là hơi hơi gật đầu. Liền đi theo thân binh đi Lưu Chiến cho hắn an bài doanh trại. Dân nữ công Dương Vũ bái kiến vương gia, danh nữ phong tướng quân phu nhân chi mệnh, giúp vương gia chuẩn bị đi mệt nước nóng để tắm. Nàng ốn gối hành lễ, lại không dám ngẩng đầu, tâm tâm niệm niệm người liền ở trước mắt, nàng tâm liền phải từ ngực nhảy ra tới. Ân, đa tạ ngươi. Vân Khởi Nhạc thanh âm ở nàng đỉnh đầu rơi xuống, công Dương Vũ vội khuất đến càng sâu chút, dân nữ lui xuống. Công Dương Vũ hành xong lễ trốn dường như chạy ra phòng, nàng liền mồm to hô hấp, dùng tay vỗ chính mình ngực, thầm mắng chính mình. Thật là không tiền đồ, cầu người khác thay đổi sai sự, vương gia đều đi đến trước mặt nhi. Cũng không dám dương mắt coi một chút. Xứng đáng ngươi không ai muốn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Vân Khởi Nhạc dùng nàng tự mình điều phối nước thuốc tắm gội, nàng tâm lại lập tức nở rộ ra đẹp đóa hoa, mị tư tư. Vốn chính là chính mình ái mộ người, còn vì hắn tự sơ trung thân không gả, tuy nói không dám tiếu tưởng. Nhưng thật sự không có biện pháp làm được tâm như nước lặng. Có đôi khi, cho dù là giúp hắn làm một chuyện, Công Dương Vũ đều cảm thấy chính mình vạn phần hạnh phúc. Công Dương Vũ hoài kích động tâm tình trở lại chính mình phòng, nàng đem cửa đóng lại, chính mình dựa vào môn, nhắm mắt hồi tưởng Vân Khởi Nhạc hương vị. Trong đầu tất cả đều là Vân Khởi Nhạc màu thiên thanh bà bãi, cùng với thêu cầu long dài. Quỳ xuống. Đồng nhiên, trong bóng đêm truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Công Dương Vũ nghe vậy run lên, vội quỳ xuống. Thức mau, trong phòng đèn sáng, mở nhạt ánh đèn ấn miêu tả cúc kia trương lạnh băng mặt. Sư. Sư phụ Công Dương Vũ sợ hãi kêu, chột dạ mà thực. Ngươi đã là tự sơ, liền nên chém đoạn những cái đó không nên có tâm tư, nếu là xuân tâm khó đoạn, liền chạy nhanh gả chồng. Sau này, nếu ngươi trong lòng nghĩ niệm vương gia, đừng trách vi sư trở mặt vô tình, đem ngươi trục xuất sư môn. Hoa cúc tím lạnh mặt cảnh cáo nàng, trong mắt thần sắc phức tạp đến cực điểm. Công Dương Vũ nha đầu này có thiên phú, lại chăm chỉ. Tâm địa cũng thiện lương, cũng không có cái gì ý xấu nhi. Nhưng sai liền sai ở, nàng đối vương gia dễ tình đâm sâu. Nếu vương gia là bình thường nam nhân, trong nhà có tam thê tứ thiếp nàng cũng liền mặc kệ. Nhưng vương gia cùng vương phi phu thê tình thâm. Rõ ràng không có nạp phi nâng thiếp ý tứ, nha đầu này như thế đi xuống. Khó xử chỉ là chính mình. Thình chi nhất tự, nhất lệ người điên cuồng. Thật nhiều ôn nhu thiện lương người cuối cùng đều sẽ bại cấp một cái tình tự, người rốt cuộc là có tư tâm có dục vọng, sẽ ghen ghét sẽ đỏ mắt. Cho nên, hoa cúc tím muốn đem hết thể đều bóp tắt ở trong nôi, nàng không nghĩ như thế hảo một cái mầm liền hủy ở tình chi nhất tự thượng. Sư phụ. Đồ nhi không dám. Công Dương Vũ kinh hãi, nàng vội cùng Hoa Cúc Tím dập đầu. Hoa Cúc Tím đứng dậy nói, nếu là lại làm ta phát hiện một lần, ngươi cũng chỉ có hai con đường có thể tuyển, một cái là lập tức gả chồng, hai đó là chúng ta thầy trò lại vô duyên phân, ngươi hồi ngươi Công Dương tộc. Nàng lời này có thể nói nghiêm khắc đến cực điểm, Công Dương Vũ sợ tới mức huyết sắc toàn vô, nàng biết, sư phụ là thật sự tức giận. Sư phụ. Đỗ Nhi cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Hoa Cúc Tím thật sâu mà nhìn mắt nàng, thở dài nói, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hoa Cúc Tím vừa đi, Công Dương Vũ giống như là bị chịu đi rồi cả người sức lực giống nhau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nước mắt nhịn không được chảy xuôi xuống dưới, nàng biết chính mình cùng vương gia chi gian cách thiên sơn vạn thủy, biết chính mình đời này đều không thể cùng vương gia có cảm tình thượng giao thoa, nhưng nàng chính là nhịn không được a. Nàng trong lòng bị vương gia bộ dáng nhét đầy, lại dung không dưới người khác. Cho nên nàng mới lựa chọn tự sơ, chỉ có cả đời không gả chồng, mới có thể sạch sẽ, thuần thuần túy túy trộm thích hắn, ái mộ hắn. Không được, nàng nhất định phải nhịn xuống. Nhất định phải nhịn xuống không thèm nghĩ biện pháp thấy vương gia, cho dù là rất xa, trộm xem. Không thể bị sư phụ phát hiện. Nếu không, nàng liền cuối cùng một chút tưởng niệm cùng ái mộ quyền lợi đều sẽ vứt bỏ. Mặc kệ là y y thuật, vẫn là đối vương gia ái, nàng đều không nghĩ vứt bỏ. Hoa Cúc Tím trở lại nàng cùng Lưu Chiến doanh trại, Lưu Chiến đã trước nàng một bước đã trở lại, nhìn đến Hoa Cúc Tím hể vải bộ dáng, Lưu Chiến vội hỏi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Vương gia đều tới, thuyết minh hoàng hậu nương nương thật sự không có việc gì, mau đừng lo lắng. Hắn đem Hoa Cúc Tím đón tiến vào, hai người ở trên sofa ngồi, Lưu Chiến lại giúp Hoa Cúc Tím đổ ly trà nóng. Hoa Cúc Tím phùng chén trà thở dài, không phải bởi vì lo lắng nương nương, là A Vũ kia nha đầu, tâm tâm niệm niệm đều là vương gia, ngươi cũng không biết nói, hôm nay nàng còn cùng dược đồng thay đổi sai sự, nàng chính mình đi cấp vương gia điều phối thuốc tắm canh. Công Dương Vũ thích Vân Khởi Nhạc chuyện này, Hoa Cúc Tím cũng không có gạt Lưu Chiến. Trên thực tế không có người là người mù, Công Dương Vũ xem Vân Khởi Nhạc ánh mắt quá dính, tràn đầy đều là ái mộ, ai có thể nhìn không ra tới. Cũng không thể làm nha đầu này khởi không nên có tâm tư, vương gia cùng ta giống nhau, là tuyệt đối sẽ không nạp tiếp cái loại này người. Hoa Cúc Tím trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền biết hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta nói ngươi mặt có phải hay không dừng ở Tân Đô Thành không mang ra tới a? Lưu Chiến hắc hắc cười nói, ngốc tử mới cùng tức phụ muốn mặt đâu, liền hoàng thượng đều nói, hống tức phụ quan trọng nhất chính là không cần mặt mũi. Ta đây chính là vâng theo thánh dụ. Hảo. Chạy nhanh tẩy tẩy ngủ, ngày mai sớm chút lên, nhìn một cái vương gia nơi đó có cái gì chương trình. Hoa Cúc Tím nói xong liền hướng tịnh phòng đi đến, Lưu Chiến đứng dậy đi theo nàng phía sau, sau đó xử ở tịnh phòng cửa hỏi nàng, kia hiện tại sao chỉnh? Nếu không đem nha đầu này đưa tân đều đi. Không thành. Thâm ma chưa chặt đứt chỗ nào đều không thành. Liền lưu tại ta bên người nhi đi, như vậy ta còn có thể nhìn nàng, khá tốt một cái cô nương. Cũng không thể hủy hoại. Dù sao ta cùng nàng nói, nếu là nàng suy nghĩ không nên tưởng, hoặc liền gả chồng, hoặc liền rời đi. Không đem nàng đuổi đi còn có thể như thế nào. Hoa Cúc Tím cũng không dám muốn một cái tùy thời tùy chỗ đều nhớ thương cấp vương gia làm tiểu nhân đồ đệ. Ân, ngươi này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chỉ có thể như vậy, chỉ mong cô nương này có thể nghĩ thông suốt. Nếu là nàng muốn gả người, trong quân hán tử có rất nhiều. Ta cũng là như thế vừa nói, không có khả năng cưỡng bách nàng gả chồng, nếu không, kia cũng là hại người. Ai nguyện ý cưới một cái trong lòng không có chính mình, cả ngày nhớ thương nam nhân khác lão bà. Ngươi nguyện ý. Lưu Chiến tướng đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, ta không muốn, đánh chết đều không muốn. Hắn lại không đốc. Hoa Cúc Tím rửa mặt xong rồi, hai vợ chồng sớm lên giường, lại nói một hồi tử lời nói lúc này mới ngủ. Mà lúc này, xa ở kinh thành Cẩn Ca Nhi lại ở ngự thư phòng phát giận. Trên phố truyền lưu hắn nương cùng Trần Mộ Bạch tư buồn, hắn nương có mang bị hắn cha tự mình nổ chết nghe đồn. Nghe nói, Đại Lương cùng Đại Ngụy gánh hát còn đem chuyện này ở sân khấu trình diễn ra tới. Kia kịch nam càng là quá mức, nói Trần Mộ Bạch cùng hắn nương mới là chân ái, hắn cha chính là chia rẽ nương cùng Trần Mộ Bạch tội nhân. Cuối cùng hắn cha đuổi theo hai người tới rồi Nam Chiếu trên biển. Mắt thấy nàng nương cùng Trần Mộ Bạch tình thâm khó bỏ, trong cơn giận dữ dưới, liền ném hỏa dược bom nổ chết hắn nương cùng Trần Mộ Bạch. Đúng rồi, mặc kệ là kịch nam vẫn là thoại bản, đều chỉ ra nàng nương này một thai là Trần Mộ Bạch loại. Cho ta cha, cha rõ, nhà ai nếu là cất giấu vật như vậy, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Là, Thái tử Điện Hạ. Mật điệp tư đầu lĩnh Bạch Dương quỳ xuống đất đồng ý, bởi vì Vân Thủ Tông gần nhất ở nhìn chằm chằm Đại Lương cùng Đại Ngụy động tĩnh, cho nên có một ít việc nhi, là Bạch Dương ở cùng Cẩn Ca Nhi hội báo. Điều tra rõ ngọn nguồn là từ đâu tới. Mặc kệ xa cuối chân trời vẫn là gần ngay trước mắt, toàn bộ cấp bổn Thái tử giết chết. Là, Thái tử Điện Hạ. Cẩn Ca Nhi mặt nhân phẫn nộ mà trở nên vặn mẹo, này vẫn là Bạch Dương lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Thái tử. Nhà bọn họ Thái tử còn tuổi nhỏ liền phi thường trầm ổn, ít nhất ở thần tử trước mặt rất ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Nhưng lần này, chuyện này, không thể nghi ngờ là chạm vào Cẩn Ca Nhi nghịch lân. Bất quá, lần này tin tức nhưng thật ra không có truyền tới trong cung tới, chỉ là ở dân gian truyền lưu. Tân Đô Thành mặt ngoài thoạt nhìn phi thường gió êm sóng lặng, nhưng ngầm bởi vì này nghe đồn mà mạch nước ngầm mãnh liệt. Mật điệp tư mật thám khắp nơi bắt người, khác châu huyện cũng giống nhau, mật thám nhóm dựng lên lỗ thai, lượng ra nanh vớt. Nôn Khiếu cảm thấy không thỏa đáng, liền đi tìm Cẩn Ca Nhi khuyên can. Thái tử Điện Hạ, lời đồn đãi chung quy là lời đồn đãi, chịu không nổi cân nhắc, thường xuyên qua lại tự nhiên liền tan. Đều biết Hoàng thượng Hoàng hậu tình cảm thâm hậu. Mật điệp tư như vậy gióng trống khua chiêng bắt gió bắt bóng. Có phải hay không không ổn? Thần cảm thấy, này ngược lại là quạt gió thêm tủi. Nôn Khiếu cảm thấy Cẩn Ca Nhi vẫn là quá xúc động chút, như vậy lời đồn đãi tốt nhất ứng đối biện pháp đó là không để ý tới, ngươi vì thế để ý tới, liền càng là đem lời đồn đãi đẩy ngã chỗ cao, thật lâu không thể bình ổn. Ngươi nếu là không để ý tới, không có người để nói dưới, lời đồn đãi dần dần tự nhiên liền tan. Cẩn Ca Nhi sụ mặt nói, Nôn Đại Nhân, ngài nói đạo lý cô đều hiểu, nhưng, cô trừ bỏ một quốc gia thái tử thân phận, đó là làm người tử thân phận. Này thiên hạ, ai cha mẹ bị ủy khuất nhi nữ sẽ ngồi yên phóng bảng quan không hề phản ứng. Mặc kệ là đại hán thái tử thân phận, vẫn là một cái nhi tử thân phận. Cô đều cần thiết lấy ra thái độ. Này thái độ chính là, hoàng gia chi uy nghiêm không thể xâm phạm. Cha mẹ danh dự không dung tổn thương. Lời đồn. Chỉ cần không ai truyền liền không phải lời đồn. Cô đảo muốn coi một chút, này thiên hạ. Xem náo nhiệt nói bắt quái có bao nhiêu người. Dám không muốn sống. Cẩn Ca Nhi nói chuyện là sẽ sau tràn đầy sát khí, Nôn Khiếu rất là lo lắng. Lo lắng Cẩn Ca Nhi sẽ trở nên bạo ngược. Nhưng là, hắn nhìn Cẩn Ca Nhi hiện tại bộ dáng, sợ là nghe không tiến chính mình khuyên bảo, vì thế liền cáo lui, nghĩ nghĩ, lại chạy đi tìm Vân Thủ Tông. Vân Thủ Tông không ở, là Phương Thị tiếp đại hắn. Nôn Đại Nhân tiến đến là vì chuyện gì? Phương Thị thỉnh Nôn Khiếu thính đường nói chuyện, thượng hảo trà lúc sau. Liền khách khí hỏi. Nôn Khiếu cũng biết ra nhân này quy củ, liền không hề vòng vo, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hoàng thượng Hoàng hậu là ta coi đi đến cùng nhau, bọn họ chi gian tình cảm thâm hậu. Là thế gian này ít có thần tiên quyến lữ. Hiện giờ lời đồn nổi lên bốn phía, Thái tử Điện Hạ tức giận, ta cũng có thể lý giải, chỉ là ta lo lắng, Thái tử như vậy xúc động hành sự. Sẽ đối Điện Hạ thanh danh có tổn hại. Hơn nữa, dân gian lời đồn đại A, ngươi càng là áp, nó liền truyền lưu đến càng quảng càng mau. Ai là chân tình ai là giả ý Phương Thị tự nhiên là có thể phân ra tới, cho nên đối Nôn Khiếu, nàng vẫn là rất có kiên nhẫn, vẻ mặt ôn hòa nói, Hoàng thượng nếu làm Thái tử giáng quốc, đó chính là tin tưởng Thái tử Điện Hạ năng lực. Bất quá Nôn Đại Nhân cũng nói đúng, Thái tử rốt cuộc tuổi nhỏ. Có một số việc khó tránh khỏi suy nghĩ không chu toàn. Bất quá chuyện này ta nhưng thật ra cho rằng Thái tử Điện Hạ làm tốt lắm, hắn là một cái nhi tử, giữ gìn cha mẹ danh dự là theo lý thường hẳn là sự tình. Nôn Đại Nhân nếu ngăn cản không được Thái tử, không bằng liền từ phương diện này hạ hạ công phu. Nôn luận, ngươi có thể không khẩu bạch nha nói, chẳng lẽ ta không thể? Ngươi có thể tìm người viết thoại bản tử chẳng lẽ ta không thể? Ngươi có thể thỉnh gánh hát diễn kịch chẳng lẽ ta không thể? Nôn Khiếu bừng tỉnh đại ngộ. Hán vội đứng dậy cung cung kính kính cùng Phương Thị hành lễ, phu nhân nói được là Nôn Mỗ kiến thức thiện cận, suy nghĩ không chu toàn, Nôn Mỗ này liền đi an bài, cáo tử. Bị Phương Thị đánh thức Nôn Khiếu nơi đó có tâm tư lại lưu lại, hận không thể lập tức lộng một đám văn nhân tới trong nhà viết thoại bản từ đâu. Nôn đại nhân đi thong thả. Phương thị đối Nôn Khiếu loại này trung tâm người thái độ phi thường hảo, đứng dậy đem hắn đưa đến đại môn. Vài ngày sau, lấy Vân Kiều cùng Sở Nghệ vì nguyên hình thoại bản tử liền từ kinh thành bắt đầu ra bên ngoài truyền lưu, hơn nữa số lượng mỗi ngày đều ở gia tăng. Đem tiền triều mấy thế hệ hoàng đế như thế nào không đem dân chúng đương người, như thế nào hết sức áp bức, giảng Vân Kiều cùng Sở Nghệ là thiên mệnh sở về, mang binh lật đổ bạo nghiệp, thành lập tân triều. Còn đặc biệt nhắc nhở, hoàng thượng cùng hoàng hậu thành thân cùng đăng cơ thời điểm thiên tướng Long Phượng điểm lành nhìn thấy người không ít, vân vân. Có chút thời điểm, người hảo ngày quá lâu rồi, liền sẽ dần dần quên cực khổ. Bất quá đương người lần thứ hai đề cập thời điểm liền sẽ nhớ tới. Ác, nguyên lai. Nguyên lai trước kia ta liền cơm đều ăn không đủ no, thiếu chút nữa đói chết. Là hoàng thượng hoàng hậu thành lập tân triều, chính mình mới bắt đầu có cơm no ăn, có bộ đồ mới xuyên. Đối ác, hoàng thượng cùng hoàng hậu đăng cơ thời điểm trời giáng Long Phượng tới, này đối trời cao mệnh định phu thê cái gì sẽ ra như vậy chuyện này. Cho nên, xét đến cùng là có nhân đố kỵ, muốn ly gián hoàng thượng hoàng hậu, nếu là hoàng thượng hoàng hậu nháo phiên, này đại hán nói không chừng liền sụp đổ. Đến lúc đó, đại ngụy cùng đại lương một phát binh, đến. Bọn họ ngày lành liền đến đầu, lại đến trở về quá khổ nhật tử. Không gặp mấy năm nay lưu dân khất cái đều là từ đại ngụy cùng đại lương tới sao. Trên thực tế dân chúng cũng không ngu ngốc, có người ra mặt một chút, cũng không cần đoạt được nhiều minh bạch, đại gia là có thể nghị thấu triệt. Lời đồn đãi ngăn với trí giả đều là thí lời nói, ngươi không làm sáng tỏ, người khác cho rằng ngươi là cam chịu. Tuy nói làm sáng tỏ có khả năng bị hiểu lầm vì rào biện, nhưng luôn có người sẽ nghe đi vào, sẽ đi tưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Có hay không khả năng? Rất đơn giản, hoàng hậu nương nương phản bội hoàng thượng động cơ là cái gì? Đại lương tấn vương có hoàng thượng hảo sao? Dân chúng cũng không tin, trời cao mệnh định một đôi còn có thể tách ra, còn có thể trong lòng nghĩ người khác. Người đương ông trời là ăn mà không làm, nguyệt lão là ăn dưa chua. Hơn nữa Ngôn Khiếu đặc biệt chân tuyển một ít biết ăn nói người đi quán trà, quán rượu như vậy địa phương dẫn dắt đề tài, nói một ít như là, người khác đem chúng ta đương ngốc tử. Chúng ta cũng không thể ngốc, chúng ta chỉ nghĩ tưởng, đại hán đế hậu bất hòa, đại hán băng rồi ai nhất đắc ý liền thành. Không đến không nghĩ chính mình ra đế hậu hảo, ngược lại giúp địch nhân gieo họ, giúp địch nhân cấp chúng ta đại hán cắm dao nhỏ. Nếu là như thế này, những người này ngày lành còn không phải là quá đến cổ trên người sao. Chúng ta hoàng thượng hoàng hậu không chừng thượng chỗ nào ngoạn nhi đi, nghe phong chính là vũ cũng không phải là chúng ta có thể làm, gì ngoạn ý nhi. Chuyển chút lời đồn liền muốn cho chúng ta dân chúng tin tưởng. Môn nhi đều không có. Hừ, ai dám ở lão nương trước mặt nói hoàng thượng cùng hoàng hậu nói bậy, lão nương thế nào cũng phải xé lạn hắn miệng. Muốn ta nói chúng ta thái tử chính là làm rất đúng, ai con mẹ nó phải cho lão tử cha mẹ trên người bắt nước bẩn, lão tử vén tay háo liền phải đi lên giết chết hắn. Chính là, đúng rồi, vừa rồi ai nói thái tử điện hạ cách làm như vậy quá mức bạo ngược. Mọi người nói, đông nhiên nhớ tới phía trước có người nghị luận nói thái tử điện hạ quá mức bạo ngược, bất quá là nhất cử lời đồn đãi, bắt lấy liền phải người mệnh, động bất động liền xét nhà. Hai gã đại lương mật thám nghe vậy mồ hôi lạnh đều dọa ra tới, này sao? Sao đại hán ba cánh cùng địa phương khác không giống nhau a? Liền lên mặt lương tới nói, nếu ai nhảy ra nói quyền quý nói bậy bắt quái, quanh mình tuyệt đối một đám người vỗ tay phụ họa. Nhưng ở đại hán, sao liền thay đổi mùi vị đâu? Nói tốt thù phú, nói tốt cửu hận quyền quý đâu. Nói tốt xem náo nhiệt, nói tốt bắt quái chi tâm đâu. Quanh mình ánh mắt quá mức mãnh liệt, hai người không thể không mai phục đầu, đáng tiếc. Nghe nhàn thoại người cũng có chi nhớ tốt. Là bọn họ hai cái. Là bọn họ hai cái nói thái tử điện hạ nói bậy. Mẹ nó, không phải là gian tế đi. Đại lương đại ngụy hiện tại nghèo đến muốn chết, không phải tưởng ly gián chúng ta quân dân chi gian quan hệ liền hảo thừa cơ tới đoạt đi. Đánh. Đánh chết bọn họ. Đúng vậy, đừng nói vô nghĩa, đánh. Có người của triều đình ở trong đám người quạt gió thêm tuổi, dân chúng vẫn nộ tức khắc đã bị khơi mào tới. Kia hai người thấy tình thế không đúng, liền tưởng đoạt môn mà chạy, liền biện giải một chút cũng không dám tưởng. Sợ chậm trễ thời gian chạy trốn bị này giúp dân chúng đánh chết. Phạm vào nhiều người tức giận, bị đánh chết cũng bạch chết, đánh xong người một tán, quan phủ thượng chỗ nào bắt người đi à. Nhân dân quần chúng lực lượng có đôi khi bùng nổ lên thật là thực làm cho người ta sợ hãi, hai người liền tính là người biết võ, rốt cuộc cũng không tránh thoát dân chúng vây đổ. Liên ở quán trà bên ngoài, bị hung hăng tấu một đốn. Quan phủ người tới, đánh người dân chúng lập tức giải tán, cầm đầu bộ khoái tiến lên xem xét hơi thở, liền cao giọng nói, còn có khí nhi, không chết, không đoán mệnh án. Đến, đánh người bá tánh tức khắc liền an lòng, tuy nói pháp không trách chúng, nhưng nếu là đã chết người, bị liên lụy trùng quy phiền toái không phải. Bộ khoái đem bị tấu ngất xỉu người nâng nâng đi, vài người liền đi biên nhàn thoại, đây đều là hôm nay bị tấu đệ mấy sóng người. 6-7 sóng, muốn ta nói, những người này khẳng định là địch quốc mật thám, chúng ta đại hán người chỉ cần không nốc, đầu óc thanh tỉnh chút, cũng sẽ không ở quán trà nhi quán rượu nói thái tử điện hạ, nói hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng nói bậy. Này không phải tìm đánh, là tìm chết. Chính là, chúng ta hiện tại quá như vậy ngày lành toàn dựa hoàng thượng hoàng hậu, chúng ta cũng không thể làm kia vong ân phụ nghĩa người. Còn nữa, đại lương tấn vương tính cái giam a, ở chúng ta trước mặt hoàng thượng chính là rồi bỏ mỗi tồn tại, có gì tư cách làm hoàng hậu nương nương nhiều liếc hắn một cái. Muốn nói người này có mạng người, quốc có vận mệnh quốc gia, ta coi này đại lương đại ngụy xem như song con bê, phong thần bảng có cái tử nhi sao nói tới. Ác đối, vận số đem tẫn. Đây là không từ thủ đoạn, hạt chủ ý, hạ tam lạm thủ đoạn quả thực là một cái tiếp theo một cái, cũng không nghĩ, liền chúng ta đại hán hiện tại này phó phú quý bộ dáng, bọn họ châm ngòi được sao. Ai đầu góc cũng chưa hố, nguyện ý đi qua trước mấy triều nhật tử. Ca nhi mấy cái nói, bọn em nói đúng không? Đối. Quá đúng. Đã nhiều ngày kinh triệu phủ ở ngõ môn ngoại chém đầu người cũng không ít, thuyết minh vẫn là rất có người không an tâm sinh hoạt. Là nên kinh sợ, ngày lành quá lâu rồi, vong bản. Hoàng cung, ngự thư phòng. Cẩn ca nhi ngồi ở án thư sau, xem Bạch Dương sổ con. Bạch Dương không người đứng ở trong thư phòng ương, rũ mi rũ mủ. Thoại bản tử cùng hí chiết tử đều là ngôn đại nhân bút tích, ngôn đại nhân không có điểm danh thân phận, nhưng là các ba cánh nhìn lên chính là chúng ta hoàng thượng cùng hoàng hậu công tích vĩ đại. Ngôn đại nhân này nhất chiêu dùng đến hảo. Thuộc hạ khiến cho người âm thầm phối hợp ngôn đại nhân. Không nghĩ tới ở kinh thành hiệu quả phi thường hảo, đến nơi khác châu phủ, quá hai ngày sẽ có tin tức truyền đến. Cẩn ca nhi buông sổ con, trên mặt thần sắc có một chút hòa hoãn. Cô ở Minh, dùng lôi đình thủ đoạn chấn áp, là cho thấy cô thái độ, cho thấy đại hán quốc triều thái độ. Ngôn đại nhân ở trong tối, dùng dụ dỗ thủ đoạn, bày ra giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bộ dáng, cũng là ở hướng thế nhân chiêu cáo. Ta đại hán không sợ âm như quỷ kế. Ta đại hán ba cánh, cũng là sẽ không bị bọn họ quỷ mị kỹ xảo sở mê hoặc. Bạch Dương, Thái tử Điện Hạ nói được là. Hiện tại, nên là chúng ta xuất kích lúc, lời đồn là từ nước láng giềng truyền đến, trong đó đại lương cùng đại ngụy truyền đến nhất kịch liệt, chúng ta liền từ này hai nước xuống tay. Bạch Dương, ngươi tự mình an bài đi xuống, cô muốn cho những cái đó nói được vui sướng người. Vĩnh Viễn nhắm lại miệng. Bạch Dương thần sắc một túc, là Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, nôn đại nhân chuẩn bị những lời này đó vợ cùng màn kịch muốn hay không cũng truyền tới đại ngụy cùng đại lương đi. Hơi chút chần chờ một chút, Bạch Dương lại hỏi. Cẩn ca nhi lắc đầu, không cần, chúng ta nhưng không công phu đi quản biệt quốc bá tánh như thế nào tưởng. Chính mình quốc gia bá tánh yêu cầu dụ dỗ, yêu cầu giải thích, yêu cầu trấn an. Địch quốc bá tánh, còn không phải chúng ta băn khoăn đối tượng. Chờ có một ngày, chúng ta chinh phục bọn họ, thống nhất thiên hạ, bọn họ mới có tư cách trở thành ta đại hán ba cánh, mới có tư cách làm cô gánh vác khởi nên có trách nhiệm. Hảo, ngươi đi an bài chuyện của ngươi đi. Nói nữa, hán bất truyền, chẳng lẽ liền không có người khác truyền sao? Nhìn trộm thượng ý người quá nhiều, tự nhiên có người che giả măng mọc mà đi làm chuyện này. Là, Thái tử Điện Hạ. Bạch Dương không người rời khỏi, Thái tử Điện Hạ nói đúng. Địch quốc ba cánh, bọn họ quản cái giám. Chỉ cần đắc tội đại hán, bọn họ liền giơ nắm tay đánh. Không đắc tội, bọn họ chính là người xa lạ. Hai ngày lúc sau, đại lương kinh thành lớn nhất dạp hát hoa lê huyển náo nhiệt phi phàm. Mấy ngày này hoa lê huyển mỗi ngày trình diễn buôn nam ký. Này chiết diễn chính là giảng thuật Trần Mộ Bạch cùng Vân Kiều gái mà không được. Vân Kiều mang thai cùng Trần Mộ Bạch tư buôn. Kết quả bị sở nghệ phát hiện sau đó lấy ra bom nổ chết Vân Kiều. Cùng Trần Mộ Bạch, lúc sau sở nghệ không biết tung tích. Trong phim mặc kệ là người danh vẫn là quốc gia tên đều không có trải qua bất luận cái gì tân trang, trực tiếp liền dùng tên thật, Đại Hán Hoàng hậu Vân Kiều, Bắc Hán Vương Vân Khởi Nhạc Chi Muội, Tiền Triều Trung Dũng Sải Trở Chi Nữ. Đối với nhà mình vương gia đem địch quốc hoàng hậu bắt cóc chuyện này, tuy nói này đây tử vong vì kết cục, nhưng đại bộ phận người vẫn là cảm thấy cao hứng, cảm thấy đắc ý. Đây là bao lớn thể diện a. Nay liền giống vậy là đấu trường thượng, chính mình quốc gia đội viên cầm kim bài giống nhau tâm tình. Đương nhiên, có như thế mãnh liệt quốc gia vinh dự cảm vẫn là đại lương quốc phục nội người giàu có. Thật sự tinh nhà nghèo là sẽ không đi tưởng này đó, rốt cuộc người đều phải chết đói, có thời gian động não tưởng vấn đề đều là nên như thế nào đem bụng điền no. Trên đài biểu diễn chính là đại lương hy khúc giới nổi danh Giác Nhi, cái này diễn ra tới lúc sau, có người tranh nhau diễn, nhưng cũng có số ít thông minh tình nguyện đem chính mình đông lạnh bị cảm, làm giọng nói sướng không ra, tránh thoát này bộ diễn. Trên đài một tuần kịch sướng xuống dưới, hai cái Giác Nhi cảm tạ rất nhiều lần mạc, các khách nhân đánh thưởng vàng bạc châu đáo phủ kín sân khấu, hai vị Giác Nhi nhạc không khép miệng được. Thối lui đến hậu trường tháo trang sức lúc sau. Tiểu Xuân Kiều phiết mắt chọn mảnh tiến vào, có phải hay không che miệng ho khan một nữ tử, mặt lộ vẻ châm chọc nói, ừ, ta tưởng ai đâu, nguyên lai là Đào Hồng tỷ tỷ. Như thế nào, đỏ mắt ta cùng Nguyệt Lâu ca sướng buôn nam ký từng buổi chất ních, mỗi ngày đánh thưởng vàng bạc đều đủ dưỡng thủy nguyệt ban một chính năm, nghĩ đến phân ly canh. Ha ha ha, mội mội khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, liền tính ngươi đem bệnh dưỡng hảo, diễn Vân Kiều cái này Giác Nhi. Xem quan nhóm cũng chỉ nhận ta Tiểu Xuân Kiều. Đào Hồng tỷ tỷ, ngài chính là quá khí, muội muội khuyên ngài vẫn là sớm ngày tìm cái phu quân cùng nhân vi thiếp tới kiên định chút. Sướng Trần Mộ Bạch kia một góc Thị Nguyệt Lâu xấu hổ mà nhìn mắt Tiểu Đào Hồng, hắn lôi kéo hạ Tiểu Xuân Kiều tay áo, nhẹ mắng, ngươi như thế nào cùng ngươi sư tỷ nói chuyện. Tiểu Xuân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nguyệt Lâu ca, ta nhưng chưa nói sai, nếu là Nguyệt Lâu ca cảm thấy ta sai rồi. Có thể đi tùy tùng chủ nói a, làm Tiểu Đào tới sướng Vân Kiều, ngươi nhìn bầu gánh cao hứng không? Ngươi, Tiểu Đào Hồng gượng ép cười cười, Nguyệt Lâu ca. Không cần thay ta nói chuyện, ta hôm nay chính là tới bắt điểm nhi đồ vật. Nói xong, nàng liền đi đến chính mình bình thường ngồi vị trí, mở ra ngăn kéo, từ giữa cầm cái tiểu gốm sứ hộp ra tới. Nơi này trang chính là phụ dung hiên kem bảo vệ da. Bất quá đương nàng đánh lúc sau sắc mặt liền trầm xuống dưới, này hộp kem bảo vệ da nàng rõ ràng vô dụng nhiều ít, lúc này mới mấy ngày công phu, cũng đã thấy đấy. Tiểu Đào Hồng thật sâu mà hít vào một hơi, chỉ là phiết Tiểu Xuân Kiều liếc mắt một cái, liền đem hộp một lần nữa bỏ vào ngăn kéo xoay người liền đi. Những người khác nhìn thấy cũng không dám lên tiếng, Tiểu Đào Hồng trong lòng tự nhiên là biết là ai dùng hết, bất quá nàng cũng không tính toán truy cứu. Thị Nguyệt Lâu vội đuổi theo. Tiểu Xuân Kiều ở hắn phía sau phỉ nổ, đứng hạnh. Tiểu Đào Hồng Thịnh Nguyệt Lâu đem Tiểu Đào Hồng ngăn cản, mặt ma ngày này nói, ta lại cho ngươi mua một lọ kem bảo vệ da đi. Hắn là nhìn Tiểu Xuân Kiều tiếp đón những người khác dùng Tiểu Đào Hồng kem bảo vệ da, chỉ là người quá nhiều, hắn không dám nói cái gì. Tiểu Đào Hồng cười lắc đầu, không cần Nguyệt Lâu ca, không có liền không có. Thịnh Nguyệt Lâu tả hữu nhìn hạ không có gì người, liền hạ giọng đối nàng nói. Ngươi chạy nhanh dưỡng đứng lên đi, này màn kịch còn muốn đi các nơi diễn thêm, trong ban Giác Nhi chỗ nào đủ a? Ngươi cũng nhìn thấy, này màn kịch thật sự hỏa thật sự, một ngày chỉ là đánh thường đều. Nguyệt Lâu ca, ngươi đừng khuyên ta còn là câu nói kia, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo thơ, ta cùng này diễn sợ là không gì duyên phận. Nếu là ngươi, ngươi có thể buông nói, ta cảm thấy vẫn là khác diễn càng thích hợp ngươi. Tiểu Đào Hồng luôn tận tại đây. Nguyệt Lâu ca, ta đi rồi. Nói xong, Tiểu Đào Hồng liền quay người đi rồi, thì Nguyệt Lâu tại chỗ đứng trong chốc lát, lắc đầu thở dài, nha đầu này, sao liền như thế đâu. Tiểu Đào Hồng về đến nhà, trong nhà trên dưới già trẻ đều là hát tuồng mà sống, bất quá cha mẹ bị bệnh, đổ giọng nói, chính là lão sinh cũng chưa biện pháp sướng. Hai cái đệ đệ muội muội nhưng thật ra hạt giống tốt, bất quá mấy ngày này bị Tiểu Đào Hồng câu ở nhà trang bệnh không cho đi ra ngoài. Đồ vật bắt được sao? Tiểu Đào Hồng tiến nhà mình Tiểu Viễn Nhi, liền nghe nàng nương hỏi lại. Tiểu Đào Hồng lắc đầu, làm cho bọn họ cấp soàn soát hết, bất quá ta cho ngài mua nghêu sò du. Hắn nương thở dài, ai? Kia lão quý ngoạn ý nhi liền như thế bị người soàn soạt. Từ khuê nữ trong tay tiếp nhận nghêu sò du, nàng lại hỏi, Nguyệt Lâu kia hải tử vẫn là không nghe khuyên bảo. Tiểu Đào Hồng, ân, còn khuyên ta trở về sướng, nói các nơi đều phải thêm chẳng, làm ta cấp cự. Nói xong, nàng liền quay đầu đối đệ đệ muội muội nói, các ngươi đều thành thật mà ngốc trong nhà, chính là cả đời đều thành không được giáp nhi, cũng không thể đi đỏ mắt buôn nam ký. Hai tiểu chỉ vội gật đầu, yên tâm đi đại tỷ, chúng ta không như vậy ngốc. Đây chính là nói đại hán hoàng hậu bất trung, cấp đại hán hoàng đế mang nón xanh. Tuy nói chúng ta nơi này là đại lương, nhưng đại hán như vậy cường, ai biết sau này thiên hạ là chuyện gì vậy. Ta nhớ kỹ đại tỷ nói đâu, chúng ta không thể làm vây vây đại hán thu sau tính sổ chuyện này. Đúng vậy, lão hổ chính là lão hổ, chọc không được chính là chọc không được, không quan tâm lão hổ cách đến rất xa. Nói nữa, mấy năm nay chúng ta đại lương ăn không nổi cơm nhân gia quá nhiều, hàng năm đều có lao nhiều lưu dân hướng đại hán chạy nạn. Đại tỷ nói đạo lý ta hiểu. Thấy đệ đệ muội muội đều như thế hiểu chuyện, Tiểu Đào Hồng liền vui mừng, nàng vào nhà cùng hai cái lao thương lượng, cha, nương, này Thủy Nguyệt ban ta là không nghĩ ngây người, hiện tại triều đình làm sướng buôn nam ký ta nếu trở về. Tuy nói sẽ không ở Hoa Lê huyện sướng, nhưng xác định vững chắc sẽ bị sắp đặt đến địa phương khác sướng. Ta suy nghĩ, nếu không chúng ta đi Đại Hán. Đi Đại Hán. Lão nhân nhắc đi nhắc lại, nghiêm túc tự hỏi lên. Tiểu Đào Hồng tiếp tục nói, đúng vậy, đi Đại Hán quốc thái dân phong, dân chúng trong túi đều có bạc, địa phương thượng liền không nói, nếu là kinh thành. Đại Hán đế hậu là cực kỳ ái dân, ta nghe rất nhiều người ta nói quá, Đại Hán kinh thành những cái đó quyền quý, cũng không dám khi dễ dân chúng. Thường thường là, chân trước khi dễ, sau lưng liền có ngự sử buộc tội, nói mặc kệ là hoàng đế hoàng hậu hoặc là thái tử điện hạ đều cực kỳ chán ghét ỷ thế hiếp người chuyện này. Hiện tại đại lương đã càng thêm bất ham, mỗi cái mùa đông đều sẽ đói chết không ít người. Cha mẹ các ngươi ngẫm lại, cơm đều ăn không đủ no, lại có mấy người có thể để mắt diễn. Các quý nhân tự nhiên là có thể để mắt, nhưng này kinh thành như thế nhiều gánh hát, như thế nhiều giáp nhi. Khuê nữ, chúng ta không nói, cha đồng ý đi Đại Hán. Chúng ta những người này vốn chính là ở trên giang hồ thảo khẩu cơm ăn, vào Nam ra Bắc vốn chính là chúng ta bổn phận. Vãn đi không bằng sớm đi, chúng ta này liền thu thập lên, tả hữu này phòng ở cũng là thuê. Lão thái bà này đây lão đầu nhi cùng đại cô nương ý kiến vi chuẩn, hai người quyết định sự tình nàng cũng liền chưa nói gì, quay đầu liền đi thu thập đi. Bọn họ thời trẻ đi theo hy kịch nhỏ gánh hát, không thiếu chạy phương. Bọn họ này những hạ cửu lưu nghề nghiệp, chính là khắp nơi buôn ba mệnh. Người một nhà mới nổi lên muốn dọn ly đại lương tâm, buổi tối toàn bộ kinh thành liền náo loạn lên. Bao gồm Hoa Lê huyện ở bên trong tứ đại danh dạp hát nổi lên lửa lớn, hừng hực ánh lửa ánh đỏ phía chân trời. Tiểu Đào Hồng người một nhà nhìn thấy này cái này trận trượng, tuy nói có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là sợ tới mức phát run. Đồng thời cũng vạn phần may mắn. Con hảo tự mình người một nhà đầu góc thanh tỉnh, không bị trước mắt ích lợi choáng váng đầu góc, nếu không. Cái này chàng liền thảm. Thị Nguyệt Lâu là buổi chiều sướng diễn, buổi tối không lên đài, là mặt khác hai góc đối nhi ở sướng, may mắn tránh thoát một kiếp hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh lửa, sợ tới mức mềm chân. Bốn tòa dạp hát đồng loạt đi rồi thủy, nói là vừa khéo hắn căn bản không tin. Thị Nguyệt Lâu liền nhớ tới Tiểu Đào Hồng nói với hắn nói, trong lòng cảm thấy vẫn là Tiểu Đào Hồng có thấy xa, quyết định chính mình cũng trang bệnh không sướng. Nửa ngày, hắn mới đổi quá mức nhi tới, chậm rãi đi hướng bên cửa sổ, chuẩn bị đóng lại cửa sổ. Đã có thể ở ngay lúc này, một viên đạn phá không bay tới, Thị Nguyệt Lâu trên đầu tức khắc nổ tung một chùm huyết hoa. Hắn cả người liền như thế từ trên cửa sổ tài đi xuống, canh giữ ở Thị Nguyệt Lâu ra phụ cận mật thám tức khắc cả kinh. Bọn họ chủ tử đã sớm dự đoán được đại hán nhất định sẽ phái người tới ám sát, vì thế liền phái bọn họ giấu ở chỗ tối, muốn dùng này đó con hát vì nhị, dẫn ra những cái đó giấu ở đại lương mật thám. Chính là, đối phương thế nhưng ở bọn họ không chút nào cảm kích dưới tình huống làm theo giết Thị Nguyệt Lâu. Lập tức bẩm báo đại nhân là Tiểu Xuân Kiều cũng đã chết ở một cái quan viên trên giường. Các nàng hai cái chết tương không quá đẹp, xích, điều điều. Quăng, lưu lưu. Bọn họ cũng là bị bạo đầu mà chết, hai người toàn chết không nhắm mắt. Đúng vậy, như thế nào có thể nhắm mắt đâu. Một cái mới vừa lên làm diễn viên được yêu thích nhi. Một cái mới vừa bò lên trên ngũ phẩm quan nhi vị trí. Nếu là Tiểu Đào Hồng ở, tất tất nhiên sẽ thở dài lắc đầu. Tiểu Xuân Kiều lúc trước vì cùng nàng đoạt Vân Kiều nhân vật, chính là xử không ít thủ đoạn, nàng chính mình vốn dĩ cũng không nghĩ sướng, liền thuận thế mà vì, như vậy người ở bên ngoài xem ra, cũng không phải nàng Tiểu Đào Hồng không nghĩ sướng, quan phủ cũng sẽ không nhìn chằm chằm nàng. Nếu là Tiểu Xuân Kiều biết chính mình tranh đoạt tới đồ vật cuối cùng thành đùa đòi mạng, sợ là tình nguyện cả đời tầm thường cũng sẽ không ngoi đầu véo tiêm. Này tự nhiên là nhân họa. Không cần tra Trần Mộ Trạch đều biết là đại hán người làm. Đương nhiên, Kinh Triệu Phủ, Ngũ Thành Binh Mã Tư người liên hợp tra án cũng không có thể bắt được bất luận cái gì một cái hiểm nghi người. Hơn nữa hảo chút người chết tử trạng. Chỉ có đại hán cái loại này không muốn người biết ám khí mới có thể tạo thành như vậy đáng sợ thương tổn. Chỉ là trong một đêm, Đại Lương Kinh Thành tứ đại dạp hát đã bị thiêu cái sạch sẽ. Cũng là trong một đêm, Đại Lương Kinh Thành trung đóng vai buôn nam ký danh giác bị giết cái sạch sẽ. Một ít cái trình diễn buôn nam ký hí kịch nhỏ vườn, hí kịch nhỏ gánh hát sợ tới mức không nhẹ. Chờ tin tức truyền khai, cơ hồ sở hữu giác nhi toàn bộ cao ốm. Không có biện pháp, mệnh so tiền quan trọng A. Không có tiền, chỉ cần có mệnh tương lai còn có thể kiếm. Không có mệnh, cho dù có tiền. Thượng Diêm Vương điện hoa đi. Thôi đi, từ Diêm Vương đến Tiểu Quỷ Nhi. Nhân gia đều chỉ thu tiền giấy, lấy vàng thật bạc trắng đi đánh người ra mặt, thích hợp sao? Trần Mộ Trạch cũng không có nghĩ đến đại hán phản ứng, sợ cần phản ứng sẽ như thế kịch liệt, thế nhưng đến Đại Lương Đô Thành tới giết người. Hơn nữa vẫn là đại diện tích giết người. Hán hát mặt, vội vàng đi trong hoàng cung một chỗ cấm địa. Nay chỗ cấm địa cùng lãnh cung giống nhau vị trí xa xôi, bất quá bên trong cách cục phức tạp, trang hoàng xa hoa xa xỉ. Liền tính là hoàng đế tẩm cung cũng so ra kém nơi này. Thất ca, là đại hán người, bọn họ giết sạch rồi những cái đó đóng vai buôn nam ký con hát. Theo đại ngụy truyền đến tin tức, liền ở cùng một ngày, đại ngụy đô thành cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình. Rực rỡ rạp hát toàn bộ bị thiêu, sướng buôn nam ký con hát tất cả đều bị giết. Cũng không biết đây là Sở Cẩn bút tích vẫn là Vân Thủ Tông bút tích. Trần Mộ Bạch đạm cười nói, một chút cũng không có sốt ruột ý tứ. Hắn nếu nghĩ ra này nhất chiêu, liền dự đoán được sẽ tìm được đại hán kịch liệt trả thù. Mà nay trả thù. Hắn cảm thấy tự nhiên là tới càng kịch liệt càng tốt. Trần Mộ Trạch cũng không biết Trần Mộ Bạch trong lòng suy nghĩ, hắn rất là sốt ruột, cảm thấy là chính mình không đem Trần Mộ Bạch phân phó sự tình cấp làm tốt. Thất ca, kia chúng ta hiện tại nên cái gì làm? Chuyện này căn bản là che không được, chuyến ra đi lúc sau các nơi con hát đều hoảng loạn. Hiện tại muốn tìm người diễn buôn nam ký căn bản là tìm không ra. Liên tính là ta phái người bắt bọn họ sướng, chính là này ra diễn hiện tại căn bản là không ai dám xem. Ngươi không cần phải nói. Trần Mộ Bạch xua tay, chuyện này dừng ở đây, bất quá ngươi lập tức làm người phát ra tin tức đi ra ngoài, liền nói là Sở Cẩn phái người hạ tay. Đồng thời, đại ngụy nơi đó cũng muốn lộ ra tin tức cho bọn hắn, là đại hán động tác. Muốn cho đại ngụy hoàng đế. Còn có chúng ta hảo muội muội biết, Sở Nghệ không ở, Sở Nghệ tiểu tể tử lộ ra răng nanh, muốn bắt chúng ta hai nước thử xem răng phong không sắc bén. Là, thất ca, ta đây liền đi làm. Còn có bảo đồ sự tình, thừa dịp lần này cấp đại ngụy hoàng đế cùng Trần Lan Chi gây áp lực, cùng bọn họ nói, đây là cuối cùng cơ hội, nếu không, chúng ta cũng sẽ đem bảo đồ tiêu hủy. Tiêu hủy bảo đồ, chúng ta ai cũng đừng tồn niệm tưởng, đều chờ bị đại hán gồm thâu đi. Cùng bọn họ nói, ta chỉ cho bọn hắn một tháng thời gian suy xét, một tháng lúc sau, ta muốn xem đến hai chương bảo đồ mảnh nhỏ. Là, ta đây liền đi làm. Nói xong, hắn còn nhìn Trần Mộ Bạch liếc mắt một cái, nhưng Trần Mộ Bạch cũng không có lưu hắn ý tứ, Trần Mộ Trạch chỉ có thể ảm đạm rời đi. Hắn sau khi đi, Điền Khương liền từ thư phòng ngoại vào được, nàng giống chim nhỏ dường như nhào vào Trần Mộ Bạch trong lòng ngực, cười hỏi, vừa mới có người tìm mộ lang. Ân, là hoàng thượng. Hắn chính là hoàng thượng. Lớn lên thật xinh đẹp, cùng nữ nhân giống nhau Mỹ. Điền Khương kinh ngạc ngửa đầu, trong mắt lộ ra tò mò. Trần Mộ Bạch ôn nhu nói, về sau cũng không thể như thế nói hoàng thượng. Đế vương chính là đế vương, có đế vương uy nghiêm, đế vương uy nghiêm không dung mạo phạm. Điền Khương mặt đỏ lên, trong lòng cũng luôn cuống lên, ta không có khinh bạc hắn ý tứ, ta chỉ là... Trần Mộ Bạch giơ tay ngăn trở nàng ngôi, ta biết ngươi không phải vô tình, chỉ là nhắc nhở ngươi, trước mặt ngoại nhân nhất định phải chú ý. Đúng rồi, hôm nay quy củ học được như thế nào? Nói lên quy củ, Điền Khương sắc mặt cứng đờ, nàng lại quên mất thấy Mộ Lang muốn quỳ xuống hành đại lễ. Điền Khương từ Trần Mộ Bạch trong lòng ngực tránh thoát ra tới, quỳ xuống cung cung kính kính mà hành một cái đại lễ, thần thiếp bái kiến vương gia. Ái phi xin đứng lên. Trần Mộ Bạch vừa lòng tiến lên nâng dậy nàng, ôn nhu hỏi, học quy củ rất mệt đi. Nếu là ngươi không muốn, kia chúng ta liền không học. Không, ta muốn học. Điền Khương vội cho thấy chính mình thái độ, ta không thể cấp mộ. Vương gia mất mặt. Trần Mộ Bạch, lén kêu ta Mộ Lang có thể. Điền Khương xấu hổ gật đầu, giáo dưỡng ma ma nói, vương gia là phải làm thiên hạ chi chủ người, nếu là nàng quy củ lễ nghi không quá quan, là không có tư cách cùng vương gia sóng vai mà chạm. Trên thực tế, Trần Mộ Bạch là ở thuần dưỡng nàng, hắn yêu cầu chính là một thanh sắc bén đao, mà không phải một người chỉ có thể hầu hạ cái chiếu chất phi. Cho nên, đối với Điền Khương cái này dị tộc nữ tử, hắn yêu cầu dùng cung đình quy củ hoàn toàn ước thúc nàng, hoàn toàn đem nàng nô lệ hóa. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Bái kiến chắc phi nương nương. Lúc này, Trần Xuân vào được, Trần Mộ Bạch liền đối Điền Khương nói, học quy củ cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, nhớ kỹ đừng quá mệt mỏi. Hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Điền Khương cười nói, cũng không mệt. Chính là thực nhàm chán. Nàng trong mắt có không tha, Trần Mộ Bạch hống nàng nói, ta còn có chút chuyện này. Ân, Điền Khương không quấy rầy vương gia, Điền Khương cáo lui. Thiện đi Điền Khương. Trần Mộ Bạch quay người đi vào thính đường. Trần Xuân chắp tay nói, vương gia, Thanh Hồ huyện bên kia truyền đến tin tức, nói là Sở Cẩn mệnh lệnh đường thủy lập tức phát binh, ngày quy định một tháng trong vòng chiếm cứ Xích Thủy, Quý Sơn hai mà. Lấy dư đồ tới. Là. Trần Xuân từ kệ sách thượng bắt lấy tới một cái trường ba thước đầu gỗ hộp, sau đó đi đến thính đường một bên kể chuyện án bên, đem hộp dư đồ lấy ra tới bình phô hảo, liền nhìn về phía Trần Mộ Bạch, vương gia. Trần Mộ uổng công qua đi, ngón tay Xích Thủy cùng Quý Sơn hai nói, Xích Thủy cùng Quý vùng núi thế hiểm yếu, một sơn một thủy lẫn nhau sống nhờ vào nhau, dễ thủ khó công. Sở Cẩn cấp đường thủy một tháng thời gian. Cái này mao đầu tiểu tử thật đúng là tự tin. Quất chỉ Mỹ Trần nơi đó còn có cái gì tin tức? Hồi bẩm vương gia, Quất chỉ Mỹ Trần nói, đường thủy tình cổ sâu nặng, đã tới rồi ảnh hưởng hắn tâm tính nông nỗi. Trần Mộ Bạch đạm cười một tiếng. Một khi đã như vậy, nói cho Quất chỉ Mỹ Trần, chiêu hàng đường thủy. Chờ đường thủy hàng lúc sau, liền đem Xích Thủy cùng Quý Sơn cho hắn. Xích Thủy cùng Quý Sơn có thể cấp đường thủy, bất quá lại không phải tiện nghi Đại Hán, mà là đưa cho Đại Hán hai viên hỏa dược bom. Sở Cẩn, liền xem ngươi có vài phần thật bản lĩnh. Mặt khác ngươi phóng tin tức cấp Đại Hán, Đại Ngụy cùng Đại Lương liên thủ tìm kiếm bảo tàng, bảo đồ đã gom đủ. Nói bảo tàng, Trần Xuân tâm cả kinh, hắn không rõ vì cái gì Trần Mộ Bạch muốn đem tin tức này lộ ra đi, khiếp sợ dưới, hắn không dám lung tung suy đoán, chỉ nghiêm nghị đồng ý, là bóng đêm thanh lãnh, ồn ào kinh thành lại lâm vào yên tĩnh. Mặc kệ mọi người như thế nào sợ hãi kinh hoàng, đều cùng thành phố này không quan hệ. Tất cả mọi người biết đây là Đại Hán ở trả thù, loại này trả thù làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi. Thức mau. Trên đường bắt đầu truyền lưu một cái khác phiên bản chuyện xưa, giảng thuật chính là Vân Kiều cùng Sở Nghệ là thiên mệnh chi nhân, là trời cao phái tới cứu vớt đại chúng thương sinh. Giảng bọn họ hiểu nhau quen biết, lẫn nhau nắm tay đánh thiên hạ chuyện xưa. Giảng thuật bọn họ đăng cơ khi trời cao giáng xuống điềm lành. Chỉ là những lời này vợ không truyền lưu mấy ngày, đã bị quan phủ cấp cấm. Thường xuyên qua lại, chính là có ngốc dân chúng đều nhìn ra manh mối. Đây là nhà mình quan phủ lại cùng Đại Hán quan phủ ở đấu võ đài. Nói cách khác, ngươi cho người ta bắt nước bẩn, nhân gia hiện tại đã tìm tới cửa. Từ chỗ sáng nhìn, mặc kệ là Đại Hán mật thám ám sát hành động, vẫn là Đại Lương quan phủ hành động, đối dân chúng tới nói đều là cái dám. Bọn họ quan tâm vĩnh viễn là chính mình bụng có thể ăn được hay không no, cùng với chính mình có thể hay không xuyên ấm. Đến nỗi hoàng đế hoàng hậu các loại xuất sắc sinh hoạt cá nhân. Bọn họ nhiều nhất đương vui đùa nói một câu, nghe một chút, cũng không có mấy cái có thể để ở trong lòng. Để ở trong lòng có thể đương cơm ăn sao. Còn nữa, vẫn là nhà người khác hoàng hậu. Loại này giai cấp khoảng cách bọn họ quá mức xa xôi đến giống như bầu trời sao trời, có thể xem, lại thấy không rõ, mỹ lệ, lại không cách nào thân cận. Cẩn ca nhi mục đích đặt tới, hắn lôi đỉnh thủ đoạn, thành công kinh sợ đại lương quan viên cùng bà cánh. Cùng Cẩn Ca Nhi thủ đoạn so sánh với, Đại Lương quan phủ hành động liền có vẻ quá vô lực. Đơn giản chính là bị người hung hăng mà đánh một cái tắt lúc sau khí nhược thanh minh. Thì như, mãnh liệt thanh minh, lời nói khiển trách, tuyệt không chịu được. Nói đến tranh tranh vang, lại không dám động thủ. Đại Ngụy Hoàng Cung, mặc kệ là Hoàng đế vẫn là Trần Lan Chi ở tiễn đi Đại Lương đặc phái viên lúc sau sắc mặt đều phi thường khó coi. Phía trước tuy nói bọn họ đã đạt thành chung nhận thức, cùng chung bảo đồ, nhưng Đại Ngụy Hoàng đế rốt cuộc lo lắng chiếm đa số, đem việc này kéo dài. Hơn nữa Trần Mộ Bạch lại mất tích như vậy lâu, chuyện này liền mắc cạn xuống dưới. Không nghĩ tới, Đại Lương lại lần nữa phái ra đặc phái viên thời điểm, thái độ thế nhưng như thế cường ngạnh. Mấu chốt là, lần này Trần Mộ Bạch yêu cầu bọn họ Đại Ngụy lập tức đem bảo đồ mảnh nhỏ dâng lên. Hoàng thượng, thân thiếp bái kiến Hoàng thượng Trần Lan Chi đi gặp Hoàng đế, rất xa liền cùng Hoàng đế bốn gối hành lễ. Ái phi xin đứng lên. Lão Hoàng đế vội tiếp đón nàng lên. Sau đó đi xuống long ỷ đi dắt tay nàng. Hoàng thượng, Đại Lương khinh người quá đáng. Trần Lan Chi một bên nhi gật lệ, một bên nhi trộm nhìn lão hoàng đế. Đại Lương là Đại Lương, tuy nói là ái phi nhà mẹ đẻ, nhưng Đại Ngụy mới là ái phi gia. Trần Lan Chi thấy lão hoàng đế như thế nói, trong lòng đại định. Con trai của nàng đã ở Đại Lương trộm dưới sự trợ giúp thành thái tử, Đại Lương sứ giả lúc này tới tìm nàng thực hiện hứa hẹn. Hơn nữa trực tiếp uy hiếp. Nếu là nàng không thể thúc đẩy này cọc sự tình, bọn họ lúc trước như thế nào giúp đỡ giết chết Đại Ngụy mặt khác hoàng tử, hiện tại là có thể giết chết nàng cùng nàng nhi tử. Hơn nữa, bị đại sứ lấy đe dọa Đại Hán hiện tại chính là muốn đánh Đại Ngụy cùng Đại Lương, không giao ra bảo đồ, cũng chỉ có chờ chết. Trần Lan Chi liên tưởng đến kinh thành bị thiêu mấy cái giáp hát, cùng với trong một đêm liền chết sạch con hát, trong lòng sợ thật sự. Trên đời này có rất nhiều người đều tiếu tưởng địa vị cao. Nhưng là lại không cái kia lá gan cùng trí tuệ có thể đem vị trí ngồi ổn. Một cái gió thổi cỏ lay, không cần người khác động thủ, thường thường chính bọn họ liền sợ tới mức từ trên bảo tỏa ngã xuống dưới. Hoàng thượng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, khác không nói, liền đại hán người ở chúng ta Đại Ngụy kinh thành như vào chỗ không người, muốn giết người liền giết người, muốn phóng hỏa liền phóng hỏa. Hoàng thượng, đại hán chi uy hiếp, lửa xém lông mày a. Nàng hoa dung thất sắc bộ dáng, làm lao hoàng đế đau lòng. Lao hoàng đế cũng sợ a. Không có cái kia hoàng đế không nghĩ đem ngôi vị hoàng đế lâu lâu dài dài ngồi xuống đi, hoặc là chuyển thừa đi xuống. Ái phi, cái này châm tự nhiên là biết đến, đã cùng vài vị các lao thương lượng qua, sẽ lập tức hướng biên cương tăng số người binh lực. Mặt khác, Đại Lương sẽ đưa một vạn phích lịch đạn tới, tuy nói so ra kém hỏa dự bom. Nhưng 10 cái đương một cái hỏa dược bom dùng cũng không sai biệt lắm. Như thế nói đến, Hoàng thượng đã đáp ứng rồi Đại Lương yêu cầu. Lão Hoàng đế thở dài, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Lúc này, Lão Hoàng đế có một loại, trước có lang hậu có hổ cảm giác. Dù sao chính là dự cảm không tốt. Nhưng hắn vẫn là có khuynh hướng giải quyết trước mắt vấn đề. Bất quá hắn cũng không nốc, vì phòng bị Đại Lương cầm bảo đồ không nhận chướng, vẫn là làm đủ chuẩn bị. Hoàng thượng đã cho bọn hắn. Trần Lan Chi khẩn trương hỏi. Lão hoàng đế lắc đầu, ước định hảo nửa tháng lúc sau giao cho bọn họ. Yên tâm, bảo tàng không phải như vậy hảo tìm, cũng không phải gom đủ bảo đồ là có thể tìm được, còn phải có khác cơ duyên mới thành. Trần Lan Chi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như vậy nàng đối Đại Lương liền có công đạo. Tương so với lập tức liền phải bổ nhào vào trước mặt lão hổ, chấm chỉ có thể lựa chọn cùng còn chưa hình thành khí hậu bầy sói làm bạn. Đây cũng là uống rượu độc giải khát ta. Lão hoàng đế khó được thanh tỉnh một hồi, bất quá, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Trên thực tế buôn nam nhớ có thể ở Đại Ngụy đang thịnh hành, trung gian không thể thiếu hắn dung túng, đương lần đầu tiên nhìn đến cái này thoại bản từ thời điểm, hắn trong lòng là sảng khoái. Nhất khủng bố địch nhân bị mang theo nón xanh, hắn có thể không cao hứng. Cho nên, mặc kệ chuyện này có phải hay không thật sự, hắn đều mừng rỡ lan truyền đi ra ngoài. Lúc ấy cũng có các lao đứng ra phản đối, nhưng là hắn nghe không vào, tức giận đến kia các lao đương trưởng cáo lão. Lao hoàng đế cũng ở nổi nóng, đương trưởng chuẩn tấu. Theo lý thuyết, quan viên thượng sổ con cáo lao loại sự tình này, làm hoàng đế mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý đều đến giữ lại một phen, như thế như vậy lui tới 3 lần, mới có thể chân chính phê chuẩn, đây cũng là làm một cái tư thái cấp người trong thiên hạ nhìn. Đương nhiên, chuyện này vừa ra, số ít có thể thấy rõ trước mặt cục diện quan viên cũng lựa chọn xin từ chức, nhưng đa số quan viên vẫn là lựa chọn câm miệng. Cứ như vậy, Bôn Nam ghi tạc đại ngụy nhanh chóng truyền bá mở ra, thẳng đến kinh thành tuần vườn toàn bộ tiêu hủy. Thanh Hồ huyện vốn là Đại Lương địa giới, sau lại bị Đại Hán chiếm, chính là Đại Hán địa giới. Bôn Nam nhớ tự nhiên là truyền tới Thanh Hồ huyện, quan phủ áp chế thật sự lợi hại, nhưng thật ra không có người địa phương dám lấy ra tới tranh cãi, có thể bắt quái đều là lui tới làm buôn bán. Đương nhiên, sống một mình trong núi người miền núi nhóm xả một xả nhàn thoại cũng không ai có thể quản được, nhưng nhân ra như vậy rốt cuộc vẫn là thiếu. Đại Hán nhật tử hảo quá, dân chúng không nghĩ có bất luận cái gì khúc chiết biến động. Rất nhiều nhân gia đều cung phụng Vân Kiều cùng Sở Nghệ Trường Sinh bài vị, đương có người ngoài tới cấp đế hậu hai người bắt nước bẩn, ai làm đâu. Không cần phải quan phủ, dân chúng tóm được đi lên chính là một đốn béo tấu. Hiện tại tân thoại bản tử ra tới, tuy nói bên trong nhân vật tên đều thay đổi, nhưng là dân chúng nhìn lên đều biết, đây là viết nhà mình hoàng thượng hoàng hậu. Mọi người nhưng xem như nhìn đến nguyên ý nhìn, không cần phải quạt gió thêm tuổi, liền có thuyết thư, gánh hát tranh nhau cướp giàn dựng kịch, hoàn toàn không giống Đại Lương, muốn quan phủ đào bạc thỉnh gánh hát giàn dựng kịch. Đây là dân tâm. Dân tâm là cái nhìn không thấy sở không được đổ vật. Đương ngươi cùng hắn là nói quốc gia đại nghĩa thời điểm, hắn khả năng không hiểu. Nhưng ngươi nếu cùng bọn họ nói đi theo hoàng đế hoàng hậu có cơm ăn, có xiêm y xuyên hắn liền minh bạch. Lúc này nếu là ai nhảy ra cấp các bá tánh áo cơm cha mẹ khấu dơ mũ, bắt nước bẩn, như vậy không cần ngươi thét to, các bá tánh tự nhiên sẽ bảo vệ quốc gia tôn nghiêm, đế hậu quân uy. Quốc gia thay đổi, ai đương hoàng đế các bá tánh không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm chính mình địa bàn, quan tâm chính mình bụng có thể hay không ăn no. Nhìn các đời lịch đại, chỉ có thà chết không hàng tướng quân, không có vì vương triều chôn cùng bá tánh. Nhưng nếu là trên đầu rõ ràng ngồi có thể làm chính mình quá ngày lành minh quân, lại có người muốn tới quấy rối, các ba tánh có thể đáp ứng sao? Tự nhiên là không đáp ứng. Đây là dân tâm. Dân tâm chỗ hướng, thiên hạ chỗ về. Đại ngụy cùng Đại Lương trước bất luận vũ lực giá trị, liền dân tâm tới giảng. Liền đua bất quá Đại Hán. Các nơi tình huống đều từ mật điệp tư người truyền tin đến kinh thành, từ Bạch Dương tập hợp cuối cùng hiện ra ở Cẩn Ca Nhi trước mặt. Cẩn Ca Nhi nhìn tấu, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít. Bạch Dương trong lòng cảm khái muôn vàn, hắn cho rằng nhà mình thái tử xúc động cử chỉ. Không nghĩ tới, thái tử trực tiếp triển lãm ra bản thân lôi đỉnh cơn giận, lại có như thế không tưởng được hiệu quả, làm tam quốc dân gian bá tánh khen không thôi. Đều biết Đại Hán đế hậu đi ra ngoài ngoạn nhi đi, là thái tử giáng quốc, sau đó khắp thiên hạ truyền lưu Đại Hán hoàng hậu phong lưu chuyện xưa, đương nhi tử xa xôi vạn dặm cho khiển trách. Mặc kệ hắn điểm xuất phát là cái gì, một cái nhi tử vì mẫu thân xuất đầu, điểm này là khắp thiên hạ người đều ca tụng. Loại này ngươi chọc lão tử liền tấu ngươi, hiệu quả cực kỳ hảo. Càng là trực quan mà làm khắp thiên hạ bá tánh kiến thức một phen Đại Hán cường hãn. Đương nhiên, nôn đại nhân kia nhất chiêu cùng thái tử ra văn võ tương phụ, cũng khởi tới rồi thật lớn hiệu quả. Lúc này đây, đối phương thả ra lời đồn đãi, chẳng những không có tổn hại đến hoàng thượng cùng hoàng hậu thanh danh, ngược lại là làm Đại Hán ba cánh càng thêm đoàn kết, càng thêm ủng hộ Đại Hán, ủng hộ Vân Kiều cùng Sở Nghệ, đương nhiên, còn có bọn họ thiếu niên thành công thái tử điện hạ. Đồng dạng, cũng khơi dậy các ba cánh đang ở cường quốc kiêu ngạo. Đại Lương lần này, lại là một kiện ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo chuyện ngu xuẩn nhi. Đầu sỏ gây tội là ai? Cẩn Ca Nhi hỏi. Hắn không cho rằng chỉ bằng vào mấy cái con hát, một ít gánh hát là có thể đem chuyện này rảo phong rảo vũ lên. Giết bọn họ, thiêu gánh hát, chỉ là làm người trong thiên hạ biết, Đại Hán quân chủ uy nghiêm không dung xâm phạm. Đại Hán tuy rằng chưa nhất thống thiên hạ, nhưng Đại Hán hoàng thất tôn nghiêm, càng lại áp đảo Đại Lương cùng Đại Ngụy phía trên. Hồi bẩm thái tử điện hạ, là Đại Lương hoàng đế. Trên thực tế Đại Lương người là nương Đại Ngụy mật thám tay đem thoại bản tử cùng hí chết tử truyền lưu đi ra ngoài. Bất quá vì làm gánh hát cùng những cái đó con hát nhóm mau chóng đem Buôn Nam nhớ dọn thượng sân khấu kịch, Đại Lương quan phủ ra không ít sức lực, dù sao cũng là không chút nào che giấu cấp Đại Hán hoàng đế khấu nón xanh, là cá nhân đều đến do dự một phen. Cho nên, đối với Bạch Dương tới nói, này Đại Lương thật là cởi quần đánh giắm, di hoa tiếp một chiêu thức ấy quả thực chính là làm điều thừa. Bất quá Đại Ngụy hoàng đế cũng thoát không được căn hệ. Đại Ngụy hoàng đế nhạc thấy này hành. hơn nữa vì đại lương mật thám mở rộng ra phương tiện chi môn, làm buôn nam ghi tạc đại ngụy tùy ý truyền lưu. Cẩn Ca Nhi hạ lệnh, vậy cho bọn hắn điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Phái người đi tạc hoàng cung, không cầu thương bao nhiêu người, chỉ cầu hủy hoại càng nhiều cung điện tường thành. Hắn cũng không phải là bùn tính tình, hừ, dám truyền hắn cha mẹ nói bậy. Liên phải có thừa nhận đại hán lửa giận chuẩn bị. Là, hoàng thượng. Bạch Dương thần sắc ngưng trọng mà đồng ý, nếu muốn tạc hoàng cung, phải vận dụng che giấu đến càng sâu quân cờ. Này đó quân cờ có đại tác dụng, nhưng hoàng cung một tạc, liền sẽ bại lộ. Mà nếu muốn lại xếp vào khắc mật thám ẩn nút tiến hoàng cung, chẳng những khó khăn đại, hơn nữa ẩn nút thời gian cũng trường, dù sao các loại phiền thoái, các loại không có lời. Ở Bạch Dương xem ra, Cẩn Ca Nhi này thật là không bận tâm đại cục hồ nháo, chính là, mặc kệ là Thái Thượng Hoàng vẫn là hắn thượng quan quốc công đại nhân, đều nhất trí duy trì, còn dặn dò Bạch Dương không cần không đem Thái Tử Điện Hạ mệnh lệnh đương hồi sự nhi, muốn khuynh tẫn toàn lực đi hoàn thành Thái Tử Điện Hạ mệnh lệnh. Bạch Dương đi xuống tự mình an bài chuyện này, đầu tiên liền phải đem hỏa dược bom cấp đưa đến Đại Lương cùng Đại Ngụy đi. Thanh Hồ huyện. Tuy nói Thanh Hồ huyện là biên cương tiểu huyện thành, vốn dĩ phi thường nghèo khó, nhưng từ Đại Hán đánh hạ Thanh Hồ huyện, Đường Thủy mang theo đại quân đóng quân ở chỗ này lúc sau, dần dần Thanh Hồ huyện liền trở nên phồn hoa lên. Đường Thủy đem thợ xưởng tiến cử đến Thanh Hồ huyện, như vậy Thanh Hồ huyện cùng với hắn mỗi năm tiếp thu lưu dân liền có nơi đi, có triều đình bắt thuế ruộng duy trì. Đường Thủy chọn dùng lấy công đại trần phương thức, làm những cái đó không có đi Nam chiếu lưu dân có thể sinh tồn xuống dưới. Mấy năm thời gian trôi qua, lấy Thanh Hồ huyện vì trung tâm các loại cơ sở xây dựng lan tràn mở ra, trực tiếp đem quanh thân 2-3 cái huyện thành liên tiếp ở bên nhau, hình thành một bức thật lớn thành thị khung xương. Tiếp theo, những cái đó thương nhân phú hộ liền bỏ thêm vào trong đó, làm tân thành bang dần dần có huyết nhục, phồn hoa cũng liền lặng yên buông xuống. Vì cái gì có như thế nhiều thương hộ nhân gia nhập chú đâu? Cái này liền đơn giản, thợ xưởng thợ thủ công nhóm tiền công cao. Quân doanh các binh lính quân lương nhiều. Trong tay nắm chặt tiền bạc người nhiều, lãi nặng thương nhân tự nhiên có thể nhìn đến thương cơ chen chúc tới. Các thương nhân nhiều, yêu cầu thuê công nhân nhân thủ liền nhiều lên, sau đó, có thể kiếm tiền người liền càng nhiều, có thể hoa đến khởi tiền người cũng là càng ngày càng nhiều. Cho nên đây là một cái tốt tuần hoàn. Đại Hán thu nhập từ thuế thấp, quan phủ cũng không lớn dám bóc lột, này liền xây dựng phi thường tốt thương nghiệp hoàn cảnh, có hoàn cảnh như vậy, Thanh Hồ huyện tưởng không phồn vinh giàu có và đông đúc đều khó. Đường Thủy phủ nguyên soái tin tức ở hải đường hẻm cơ bản đều là quan viên dinh thự, bởi vì phủ nguyên soái đều điệu thấp thật sự, cho nên này ngõ nhỏ mặt khác quan viên cũng không dám đem dinh thự làm cho quá xa hoa. Phùng Kỳ hiện giờ đã thăng ngũ phẩm phòng giữ. Hắn phòng giữ phủ cũng ở hải đường hẻm. Vân Lan Nhi tùy quân mấy năm, nhưng thật ra cấp Phùng Kỳ lại thêm 2 cái nhi tử, Phùng Thật cùng Phùng Ở. Phu nhân, đây là kinh thành lão gia thái thái đưa lại đây. Quản sự bà tử đưa lên một cái đơn tử, Vân Lan Nhi ăn mặc đỏ thâm cân và tao váy, áo vay áo khoác một tầng lụa mỏng, trên đầu vãn cái tùy vân búi tóc, kim nạm hồng bảo thạch tua mặt trang sức nghiêng nghiêng đến cắm ở búi tóc thượng, lại vũ mị lại phú quý. Có 2 xe đồ vật là cho Ca Nhi, 1 xe nửa đồ vật là cho Tỷ Nhi. Đúng rồi, cấp quận chúa đồ vật cũng cùng nhau đưa chúng ta trong phủ tới, phu nhân ngài xem. Liên lưu tại chúng ta trong phủ, ngươi phái cá nhân đi theo Nguyên Tỷ Nhi nói một tiếng, làm nàng nghỉ tắm gội liền tới chúng ta trong phủ. Nếu là đưa đến bên kia Nhi, không chừng tiện nghi ai. Vốn là cao hứng sự tình, chính là tưởng tượng đến phủ Nguyên Soái ở nữ nhân kia, Vân Lan Nhi liền giận sôi máu. Cổ ma ma đồng ý, là, phu nhân, ta đây liền làm đông tử đi Tây Đại Doanh đi một chuyến. Nàng là Vân Lan Nhi bồi dưỡng tâm phúc bà tử, đối tử nhỏ ở Vân Lan Nhi mí mắt phía dưới lớn lên quận chúa cũng rất là đau lòng. Cổ ma ma còn không có ra cửa, liền lại có quản sự nhi tới bẩm chuyện này. Phu nhân, phủ nguyên soái đại quản gia tự mình tới đưa thiệp, tháng này 18 là tiểu công tử 3 tuổi sinh nhật, thỉnh phu nhân cùng đại nhân tiến đến dự tiệc. Vân Lan Nhi mày liếu dự ngược, vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào quản sự mắng, phi, thí tiểu công tử, tỷ tỷ của ta lại không sinh nhi tử, nơi đó tới tiểu công tử. Nói, thu nhân ra nhiều ít chỗ tốt, thế nhưng làm người giám thượng lao nương nơi này tới tìm đen đủi. Quản sự sợ tới mức thình thịch đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, nàng dập đầu như đảo tỏi mà bịa giải, phu nhân chính là cấp nô tỳ 100 lá gan nô tỳ cũng không dám a. Phu nhân, nô tỳ chính là nghe xong người gác cổng nói tới bẩm ngài, thật sự không có. Còn nữa, đó là phủ nguyên soái đại quản gia tự mình tới, người còn chờ ở tiểu thính. Chờ phu nhân đáp lời đâu? Nô tỳ nơi đó dám đắc tội, người gác cổng nói nghe phủ nguyên soái đại quản gia lời trong lời ngoài ý tứ, đây đều là nguyên soái. Cổ ma ma tiến lên liền đi phiến nàng hai cái đại cái tát tử, người hồ đồ. Lăn lăn lăn, đừng ở chỗ này nhi làm phu nhân nhìn phiền lòng. Kia quản sự cẩn thận ngắm liếc mắt một cái Vân Lan Nhi, thấy nàng cũng không có lại nói gì, vội dập đầu cáo lui. Cổ ma ma liền đi cấp Vân Lan Nhi đổ một ly trà thủy đưa tới trên tay nàng. Phu nhân, ngài hà tất cùng các nàng so đo, ở Thanh Hồ huyện, liền nguyên soái quan nhi lớn nhất, phủ nguyên soái đại quản gia tới, bọn họ có thể không sợ. Cổ ma ma ở tiền triều chính là chủ tử bên người nhi đại quản sự, sau lại chủ gia bại, nàng bị trằn trọc bán tới bán đi, bởi vì tuổi tác tiệm đại, làm đều là việc nặng nhi. Chưa từng tưởng cuối cùng bị bán cho Vân Lan Nhi lúc sau, phát hiện cái này chủ gia cùng thường lui tới chủ gia đều không giống nhau. Trong nhà dân cư thiếu, quy củ thiếu, nhưng chủ gia đối hạ nhân lại là thực hảo, mặc kệ ăn mặc đều sẽ không cắt xén. Lại sau lại, đường thủy quan nhi càng làm càng lớn, trong nhà chuyện này nhiều người cũng nhiều lên, bởi vì nàng cản hoạt nhi cần mẫn, xử sự ổn trọng thỏa đáng, liền dần dần bị Vân Lan Nhi nhìn trúng, tăng lên nàng đương nội viện nhi đại quản sự. Vân Lan Nhi đã biết nàng quá vãng, lại thấy nàng thường thường lời nói, cấp kiến nghị xác thật là phi thường đúng trọng tâm, liền càng thêm tín nhiệm nàng. Đương nhiên, nay cũng bởi vì Vân Lan Nhi là cái thẳng tính, hấp tấp làm buôn bán hành, chính là cùng trên quan trường những cái đó nữ quyến giao tiếp, đối với những cái đó loạn bảy tám chiêu loanh quanh lòng vòng xử lý lên liền lòng có dư mà lực không đủ. Ở người khác trong yến hội xấu mặt là thường có chuyện này, bất quá từ có cổ ma ma chỉ điểm, nàng liền không còn có bị người lừa gạt cười nhạo mà không tự biết lúc. Vân Lan Nhi gắt gao rảo khăn, nghiến răng nghiến lợi nói, Lan hắn nguyên soái, lao nương không hiếm lạ cửa này thân thích. Bất quá đảo cũng lại không đề cập tới trừng phạt kêu bà tử cha nhi. Lao nô cả gan khuyên một tiếng nhi ngài, nguyên soái lập tức kiến công, trong kinh hoàng thượng hoàng hậu đều còn phải dùng hắn. Xa không nói, chính là chúng ta ra liền ở hắn thủ hạ làm việc. Ngài chính là không nhìn khác, liền nhìn ở chúng ta ra trên mặt, cũng thả đem trên mặt mạt qua đi. Nếu không, ngài xính nhất thời cực nhanh. Nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là không thoải mái, lại đem người cấp đắc tội. Chúng ta ra chính là muốn thượng chiến trường, ngài ngẫm lại, thật đem người cái đắc tội quá mức, người không nói cấp chúng ta cũng ngang chân, chính là tương lai thượng chiến trường thiếu chiếu cố vài phần. Cổ ma ma nói tới đây liền đình chỉ nhìn Vân Lan Nhi. Có chút lời nói điểm đến mới thôi, nói nhiều ngược lại không đẹp. Nhưng ta chính là đau lòng ta đại tỷ. Vân Lan Nhi đỏ hốc mắt, lúc trước như vậy tốt một người. Thề nói đời này chỉ có nàng tỷ một người, nhưng thời gian lâu rồi, nàng tỷ sinh không ra nhi tử tới, này nam nhân liền thay đổi. Phu nhân, ngài tâm tình nô tỷ minh bạch, nhưng ngài ngẫm lại, ngài đại tỷ hiện tại có thể dựa vào ai? Là trong nhà cha mẹ? Là ngươi cái này muội muội? Vẫn là nguyên soái cái này thay đổi tâm trượng phu? Cho nên a, phu nhân, chính là vì hầu phu nhân, ngài cũng muốn nhẫn một hơi. Chỉ cần chúng ta ra có thể lại hướng lên trên đi vừa đi, chính là này quan nhi không biện pháp cùng hầu ra so, kia cũng là hầu phu nhân dựa vào. Ngài nói, có phải hay không lý lẽ này? Mama, ngài nói đạo lý ta hiểu, nhưng ta chính là không qua được trong lòng đạo khảm này nhi. Tưởng tượng đến Vân Liên Nhi một mình lẻ loi hồi kinh, Vân Lan Nhi trong lòng liền khó chịu đến cùng ngâm mình ở nước muối giống nhau. Thôi, ngươi đi đem hắn đuổi rồi. Dù sao một, ta sẽ không đi, nhị, không có lễ vật. Cổ ma ma thở dài, nhà mình phu nhân tính tình này quá. Bất quá liền hoàng hậu như vậy chán ghét sùng thiếp diệt thê người, ở nàng xem ra đường thủy còn phong cảnh, chỉ do đế hậu còn có thể dùng đến hắn. Chờ thiên hạ thống nhất lúc sau đâu. Sợ là không thể thiếu sẽ bước tiểu ra vết xe đổ. Thôi, thôi. Phu nhân nguyện ý như thế nào liền như thế dạng đi, nàng làm hạ nhân. Chỉ có thể tận lực đem sự tình làm được khéo đưa đẩy chút. Cổ ma ma tự mình đi ngoại viện đại sảnh, ngoại viện đỗ quản gia vừa lúc trà hảo điểm tâm bồi phủ nguyên soái lỗ quản gia nói chuyện. Nhìn đến cổ ma ma tới, hai người đều đứng lên, lỗ quản gia cười theo tiến lên hai bước,

nếu là làm không xong ngài giao phó chuyện này. Mong rằng ngài đừng trách tội. Lỗ quản gia vội nói, đó là đương nhiên, vất vả mà nhị vị, nếu như thế. Ta đây hôm nào lại đến. Tiến đi lỗ quản gia, lỗ quản gia liền vội đi theo cổ ma ma phía sau, trần trờ hỏi, chẳng lẽ phu nhân thái độ buông lỏng. Nếu là phu nhân thái độ không buông động, kia cổ ma ma sao liền dám lấy phủ nguyên soái bao lì xì. Cổ ma ma nhàn nhạt nói, nhà chúng ta phu nhân là cái gì thái độ chẳng lẽ quản gia không biết sao? Buông lỏng. Sao buông lỏng? Trừ phi hầu ra đem hậu viện nhi vị kia tiến đi, đem hầu phu nhân tiếp trở về. Nhưng là, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hiện tại hầu ra có bao nhiêu sủng ái vị kia, liền toàn bộ phủ đệ chuyện này đều làm vị kia quản, còn nghiễm nhiên một bộ đem con vợ lẽ đương con vợ cả bộ dáng. Đố quản gia khổ mặt, vậy ngươi? Ai u? Kia chúng ta nhưng không hảo thu này bao lì xì. Nếu là làm phu nhân đã biết, chúng ta còn không được ăn liên lụy a. Kỳ thật ăn liên lụy ta cũng không sợ, liền sợ phu nhân bực chúng ta, phải biết rằng, chúng ta đại nhân chính là cái sợ vợ. Cổ ma ma liếc xéo liếc mắt một cái hắn, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng đi, phu nhân sẽ không trách tội, chúng ta quang thu bạc không làm sự, hố chính là phủ nguyên soái người, phu nhân chỉ có tán đồng, lại như thế nào sẽ trách tội. Đố quản gia ngẩn người, kia chúng ta liền mặc kệ. Này không phải đắc tội phủ nguyên soái sao? Cổ ma ma dừng lại bước chân, đánh giá vài lần đố quản gia, sau đó ý vị thâm trường nói, chúng ta nhưng đều là phòng giữ phủ nô tài. Đúng là như thế mới phải vì đại nhân suy nghĩ a. Không đúng, từ từ, tỉ tỉ, ngài ý gì? Ngài nói rõ ràng. Đố quản gia phản ứng lại đây cổ ma ma lời nói có ẩn ý, hắn tức khắc liền nóng nảy. Ngăn đón cổ ma ma đỏ mặt nói. Cổ ma ma bị hắn ngăn đón cũng đi không được, đơn giản cười nói, đô quản gia cảm thấy là ý gì chính là ý gì. Ngài cũng biết, chúng ta trong phủ là cái gì tình huống. Phu nhân thái độ biến không được, chúng ta đại nhân lại duy phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cục diện này chúng ta đương nô tài thay đổi không được cũng chỉ có thể làm tốt chính mình bổn phận. Cổ ma ma nói như thế nhiều. Cũng là sợ chính mình trong phủ trước ra vấn đề cấp người ngoài nhưng thừa chi cơ. Hầu ra có lẽ chỉ là ở nữ sắc thượng hồ đồ, lại có lẽ cô kỵ kinh thành hoàng hậu, kinh thành vân gia cho nên mới đối nhà mình phu nhân thái độ mọi cách chịu đựng. Nhưng cũng không đại biểu phủ nguyên soái hậu viện nhi vị kia không dậy nổi tâm tư khác, nàng chính là quá rõ ràng một khi hậu viện nhi nữ nhân nổi lên ác nghiệm, muốn thi triển khởi việc xấu xa thủ đoạn tới kia chính là khó lòng phòng bị. Cho nên, đầu tiên muốn gõ hảo tự mình trong phủ này bọn người, làm cho bọn họ biết được tự mình bán mình khế rốt cuộc nắm chặt ở ai trong tay. Đại quản gia, mấy ngày nay vẫn là nhiều gõ gõ trong phủ hạ nhân, chúng ta đều biết, lần này là tất nhiên phải đắc tội phủ nguyên soái, đắc tội hầu gia, đắc tội kia nữ nhân. Chúng ta nếu không có biện pháp tránh cho, cũng chỉ có thể đem hạ nhân ước thúc nghiêm, tỉnh cho người ta nhưng thừa chi cơ. Có thể ở phòng giữ phủ đương quản gia người tự nhiên cũng không phải xuẩn, hắn vội gật đầu nói, thành, yên tâm, ta đây liền đi làm việc này nhi, nội viện nhi liền vất vả tỉ tỉ ngươi. Cổ ma ma thấy hắn thượng nói, liền không chút nào bủn xỉn mà cho hắn một cái tươi cười. Ân, nội viện nhi ta sẽ xem trọng. Hai người tách ra lúc sau, cổ ma ma liền đi nội thất thấy Vân Lan Nhi. Người đuổi đi. Cổ ma ma gật đầu, đuổi đi. Nô tỳ tự chủ trương nói ngài ở tinh dưỡng. Nói xong cổ ma ma đốn liền tiếp tục nói, phủ nguyên soái quản gia ra tay hào phóng, cấp nô tỳ cùng đỗ quản gia bao lì xì trang đều là 20 lượng ngân phiếu. Nghe vậy, Vân Lan Nhi cười lạnh một tiếng, vì cái con vợ lẽ đường thủy thật đúng là bỏ được. Bất quá các ngươi thu hắn bao lì xì, kia hắn liền nhất định sẽ lại đến tìm các ngươi. Cổ ma ma cười nói, chúng ta làm nô tỳ chỉ có thể giúp đỡ truyền lời. Đến nỗi chủ tử thân mình có phải hay không lanh lẹ, có nguyện ý hay không đi vậy không phải nô tỳ có thể tả hữu, nếu là bọn họ không cần mặt mũi, nô tỳ đảo cũng bỏ được đem này 20 lượng ngân phiếu cấp đưa còn trở về. Liền không biết, hắn có hay không thể diện thu hồi đi. Nói xong, nàng liền đứng ở Vân Lan Nhi bên người Nhi, giúp nàng đệ sổ sách Nhi. Đừng nói 20 lượng bạc, chính là 200 lượng, 2000 lượng, chỉ cần các nàng dám đưa. Nô tỳ liền dám thu, quay đầu lại toàn bộ toàn cấp con chúa. Ha ha ha ha, Vân Lan Nhi bị nàng chọc cười, lời này nghe hả giận. Ngươi phải hảo hảo thu đi, nguyên tỷ nhi không kém bạc. Vân Lan Nhi cười nói. Phủ Nguyên Soái người ăn mệt, nàng mừng rỡ cao hứng, nàng cũng biết, đúng là bởi vì như thế, cổ ma ma mới dám thu này bạc. Vậy đa tạ phu nhân. Ở nô tỳ xem ra, đây là phu nhân thưởng. Đúng rồi phu nhân, chúng ta huyện chủ mắt nhìn còn có một năm liền phải cập kê, chúng ta đại cô mãi mãi lại không ở trước mắt nhi, cô nương này mọi nhà. Sợ có người đánh oai chủ ý. Lúc này huyện chủ nghỉ tắm gội, ngài nhìn có phải hay không khuyên nhủ huyện chủ trở lại kinh thành. Lúc trước đường thủy sợ không nhi tử, liền đem đường nguyên đương nam hoa tử dưỡng, hơn nữa Vân Kiều hứa hẹn quá, đại hán sẽ không ngăn cản nữ tử gia nhập quân doanh, đảm đương quan quân, cho nên đường thủy đem nguyên tỷ nhi đưa tới biên cương lúc sau liền đem nàng ném tới quân doanh đi. Đương nhiên, nguyên tỷ nhi lúc ấy tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng là nhận hết đường lao ra tử xem thường, cũng thường thường nhìn đến chính mình nương trộm gạt lệ, nàng trong lòng rõ ràng, đều là bởi vì nàng nương sinh không ra đệ đệ tới, sau lại nghe được có người nói là nàng nương lúc trước sinh nàng thời điểm bị thương thân mình, cho nên mới sinh không ra nhi tử tới. Đã biết những việc này, nhi nguyên tỷ nhi hiểu chuyện phi thường sớm, tuy rằng nàng một chút đều không thích tập võ nhưng vì trở thành mẫu thân dựa vào, cắn răng học võ nghệ. Rõ ràng thích hoa nhi a phấn nhi cô nương, chỉ có thể mỗi ngày đem chính mình làm cho mặt xám mày cho. Trên thực tế đường thủy cùng Vân Liên Nhi cũng không có cưỡng bách nguyên tỷ nhi học võ nghệ, thật sự là nguyên tỷ nhi bị đường lao hán ngôn ngữ biểu tình kích thích đến bị thương tâm, thế không thể làm người xem thường. Nàng hoàng hậu cô còn không phải nữ nhân, có thể so thiên hạ muôn vàn nam tử mạnh hơn nhiều. Nàng muốn cho nàng ra coi một chút, làm thiên hạ những cái đó coi thường nữ tử người coi một chút, nữ tử cũng là có thể dựa vào chính mình bản lĩnh mã thượng phong hầu. Đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn, ai còn dám lấy nàng nương sinh không ra nhi tử tới nói chuyện này. Cổ ma ma nói xong, Vân Lan Nhi quả nhiên liền nhíu mi. Đúng vậy, tỷ tỷ không ở hầu phủ, vạn nhất hồ ly tinh cấp đường thủy cái này phụ lòng hán phục thổi điểm nhi gối đầu phong, đem nguyên tỷ nhi tùy tiện hứa một cái thượng không được mặt bàn nhân ra, kia nguyên tỷ nhi cả đời liền hủy diệt rồi. Nói tới đây nàng cũng tới khí, chờ hạ ta viết một phong thơ, ngươi phái người đưa đến kinh thành đi cho ta đại tỷ. Thường lui tới nguyên tỷ nhi còn nhỏ nhưng thật ra không gì, nhưng hiện tại nguyên tỷ nhi lớn, nàng hoặc hòa ly, hoặc liền tới đây thủ tỷ nhi. Nàng cái này đương mẹ ruột người ở, còn có ai có thể tính kế đến huyện chủ hôn sự không thành? Ai? Muốn ta nói, vẫn là nguyên tỷ nhi trở lại kinh thành là tốt nhất. Chính là nàng thích quân doanh, kinh thành cũng coi a, vì sao một hai phải ngốc tại Thanh Hồ huyện? Đây cũng là cái chủ cô nương. Cổ ma ma nói, ta coi, thì nhi sợ là tưởng thượng chiến trường. Muốn bác cái quân công. Ai? Nay ở tiền triều ai dám tưởng? Nữ tử sao có thể tiến quân doanh? Cũng là hiện tại, hoàng thượng kính trọng hoàng hậu, thái tử hiếu thuận hoàng hậu, cho nên, nương nương làm chúng ta nữ tử có thể có nhiều hơn cơ hội xuất đầu, cả triều văn võ phản đối nữa cũng vô dụng. Làm bậy a. Vân Lan Nhi đỏ hốc mắt. Nay đường thủy là làm cái gì ăn, nơi đó liền dùng đến nguyên tỷ nhi lấy mệnh đi đua. Hảo hảo kiều tiểu thư, vẫn là huyện chủ, hoa nhi giống nhau tuổi tác, không ở nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý, không phải mua trang sức xiêm y đi, không phải trang điểm đến xinh đẹp đẹp đi đạp thanh, đi dạo chơi ngoại thành. Ngược lại cả ngày khổ luyện, ma ma ngươi là nhìn thấy nàng đôi tay kia. Đều thành gì dạng? Phu nhân, đây là huyện chủ lựa chọn, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn đón không phải. Vẫn là chờ huyện chủ đã trở lại, cùng huyện chủ để cái tình nhi, đừng làm cho huyện chủ làm người cấp tính kế đi. Vân Lan Nhi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hai ngày sau, Phủ Nguyên Soái, muộn Mỹ chân ngồi ở thính đường thượng đầu, mặt mang tươi cười mà nhìn con trai của nàng Đường Phi, tên này 3 tuổi nhiều tiểu nam hài nhi ở một bên cưới một cái tiểu nha hoàn, trên tay bắt lấy nàng tóc, trong miệng lớn tiếng kêu, ra ra ra. Tiểu cô nương chịu đựng đau, trên mặt miễn cưỡng xả ra tươi cười tới, nàng cũng không dám lộ ra vẻ mặt thống khổ. Các nàng vị này di nương chính là cái mặt hiền tâm hát chủ. Nàng có hai cái tiểu tỉ muội, chính là bị tiểu công tử lộng khóc, sau đó đã bị bán đi. Sau đó có một lần nàng đi theo trong phủ quản sự ma ma lên phố mua đồ vật, đi ngang qua hồng tụ lâu thời điểm, không cẩn thận phát hiện có cái tiểu tỉ muội thân ảnh. Trở về nàng liền dọa bị bệnh, uống lên vài gián dược mới hảo. Hồng tụ lâu là gì địa phương, còn không phải là các nam nhân tìm việc vui địa phương sao? Đánh kia về sau, mặc kệ tiểu công tử sao khi dễ nàng, nàng đều chịu đựng đau, còn muốn lộ ra lấy lòng cười. Phòng giữ phủ bên kia Nhi còn không có cho người tin Nhi sao. Nhìn thấy Đỗ quản gia vào được, Vất Chỉ Mị chân sở trường kéo kéo Nhi sườn đầu tóc, dùng ánh mắt ý bảo đương mã tiểu nha đầu đà chính mình Nhi tử bỏ đi ra ngoài. Lỗ quản gia phe phẩy đầu không người nói, nô tài mới vừa lại đi chạy một chuyến, bọn họ vẫn là nói nhà bọn họ phu nhân ở tĩnh dưỡng. Vất Chỉ Mị chân cười lạnh một tiếng, ngươi cấp bạc uy cầu. Quản gia đổ mồ hôi. Nàng nhìn chính mình trên tay đỏ bừng sơn móng tay, lãnh nạo vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi đi an bài chút lưu manh đi nàng mạo thái điếm nháo sự Nhi, lấy Vân Lan Nhi cái kia tính tình, nàng nhất định sẽ không nhẫn được không xuất hiện. Là lỗ quản gia đầy mặt cười định, kia nữ nhân có ngực ngốc nết tử, như thế nào có thể là phu nhân ngài đối thủ. Vất Chỉ Mị chân liếc xéo hắn một cái, nàng mắt đào hoa chính là lạnh như băng cũng tràn đầy tất cả đều là phong tình. Lỗ quản gia bị nàng xem đến run lên, vội cúi đầu liễm mục, trong lòng thở dài. Như thế hồ ly tinh chi nữ nhân, cũng khó trách hầu gia bị nàng đem linh hồn nhỏ bé đều cầu không có. Mông ngựa thiếu chủ, chuyện này làm không xong cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Còn có, tại đây trong phủ ta là di nương. Phu nhân, chính là xa ở kinh thành. Là, nô tài này liền đi làm. Lỗ quản gia vội lui ra, nữ nhân này mỹ diễm không giả, nhưng tâm như xà hiết cũng là thật sự. Hắn là nàng tâm phúc. Tự nhiên biết rất nhiều việc xấu xa việc. Trên thực tế cái này quản gia nơi đó biết, Vất Chỉ Mị chân vừa mới bắt đầu thời điểm căn bản không có cái kia tâm tư đi theo trong nhà bất luận cái gì một người không qua được. Nàng sở dĩ làm một ít ác độc sự tình, tỉ như đánh giết một cái nha đầu, hoặc là bởi vì một chút tiểu ma bệnh liền đem người bán đi đến thanh lâu kia chờ địa giới. Hoàn toàn là bởi vì nàng muốn thăm dò đường thủy, thử tình cổ trình độ. Rốt cuộc nàng tuy rằng biết tình cổ tác dụng, nhưng rốt cuộc đây là lần đầu tiên chính mình dùng. Cho nên, nàng muốn chậm rãi thử đường thủy đối nàng chịu đựng độ. Nàng chịu đựng, ngủ đông. Rốt cuộc bên kia Nhi cho nàng tới tin tức. Vất Chỉ Mị chân tâm không cấm mênh mông lên, đợi như thế nhiều năm, nàng rốt cuộc chờ tới báo thủ cơ hội. Chỉ là, càng đến lúc này, nàng hành sự liền phải càng cẩn thận. Đối với đường thủy, nàng cũng không thể trực tiếp lợi dụng tình cổ làm hắn phản loạn, nàng yêu cầu một cái cơ hội. Một cái lời dẫn, đem đường thủy vì chính mình tương lai lo lắng, làm đường thủy vì nàng lo lắng. Chờ thời cơ chín mùi, nàng lại thông chi bên kia Nhi người, từ bọn họ ra mặt xối rục, chính mình lại ở một bên lợi dụng tình cổ khuyên phục đường thủy. Rốt cuộc tình cổ vật ấy, nếu là trung cổ giả chính mình nguyện ý phối hợp liền sẽ càng thêm hữu hiệu. Nếu là trung cổ giả không phối hợp, tỉ như có rất là ăn sâu bén rễ trung quân tư tưởng. Mạnh mẽ phát động tình cổ là có thể làm hắn nói gì nghe nấy, nhưng liền sợ trung gian xảy ra sự cố, tỉ như trung cổ giả bởi vì nội tâm dễ rủa mà cùng cổ độc khởi xung đột sau đó bạo vong. Nhưng lúc này, đường thủy còn không thể chết được. Người tới. Di nương. Bị thủy, ta muốn tắm gội. Là. Đi theo phòng bếp nói, đêm nay làm thủy tinh đầy hoa, lại làm hương tô vịt bồ, ngao chút ý nhân cháo. Là. Di nương. Vất Chỉ Mị chân rất là dụng tâm đem chính mình xử lý một phen. Vất Chỉ Mị chân ở rơi xuống đất gương to rất là thưởng thức một phen chính mình hoàn mỹ dáng người, lúc này mới ra bên ngoài cháo một kiện cùng là màu đỏ rực nhu sa. Lúc này, là lướt hấp dẫn dáng người như ẩn như hiện, xứng với nàng khuôn mặt mỹ diễm cùng với một đôi nhìn quanh lưu hề mắt đào hoa, chỉ cần là cái nam nhân thấy đều sẽ huyết mạch phun trương. Đường thủy trở về thời điểm trên người còn ăn mặc áo giáp, hắn đầu tiên là đậu một chút Nhi tử, sau đó nãi ma ma liền đem hải tử ôm đi. Vất Chỉ Mị chân cũng không có ra tới nghênh hắn, hắn nhìn liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn, liền hỏi tả hữu thị nữ, các ngươi di nương đâu? Hồi bẩm tướng quân, di nương không thoải mái, ở buồng trong nằm đâu? Đường thủy nhíu mày, không kịp đổi áo giáp, trực tiếp vào nội thất, các ngươi di nương như thế nào không thoải mái? Nhưng có kêu đại phu. Hắn mới vừa tiến nội thất, liền có một mạt màu đỏ chậm rãi chiều hắn đi tới. Mấy phen mây mưa, hai người tiếp đón thị nữ tiến vào thu thập sẵn sàng, Vất Chỉ Mị chân chân mềm vô lực mà treo ở đường thủy cánh tay thượng, đi theo hắn đi cách gian. Đồ ăn đã làm người một lần nữa thượng, đường thủy quay đầu nhìn nhìn bên người Nhi người, cười nói, vi phu càng rỡ, bất quá. Người xuyên kia thân Nhi xác thật là quá câu nhân, nhưng là đàn ông thích. Hầu gia thích liền hảo. Nữ nhân à, sợ nhất không có nam nhân sủng ái, thiếp như vậy hao hết tâm tư, còn không phải sợ. Sợ có một ngày phu nhân đã trở lại, hầu gia liền không hề. Không hề. Nói, nàng nước mắt một lăn liền xuống dưới. Đường Thủy vội đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó lấy khăn giúp nàng gạt lệ, đồ ngốc, không nói đến phu nhân ở kinh thành giúp ta tận hiếu, liền tính nàng ở trước mắt, ta cũng sẽ không vắng vẻ ngươi. Thật vậy chăng? Vất chỉ Mỹ tin quý lạ ngôn liền ngửa đầu, rất là chờ mong nhìn về phía Đường Thủy, nàng này phó thiên chân lại nhu nhược bộ dáng, nhất có thể làm nam nhân mềm lòng. Tự nhiên là thật, bản hầu gì thời điểm đã lừa gạt ngươi. Hảo, ngoan ngoan ăn cơm, ra thương ngươi. Hảo. Vất chỉ Mỹ chân cho Đường Thủy một cái Mỹ Mỹ tươi cười. Dùng xong cơm, hai người ở viện nhi đi lại trong chốc lát tiêu thực, liền rửa mặt đi ngủ. Nam ở trên giường, Vất chỉ Mỹ chân ghé vào Đường Thủy ngực, hai người câu được câu không mà nói chuyện. Đúng rồi, phòng giữ phủ bên kia biên nhi đáp lời không? Đáp lời, phu nhân ở tĩnh dưỡng, sợ là thân mình không dễ chịu, khủng 18 ngày đó không thể tới. Thiếp đã phái người đưa đi đồ bổ, hy vọng hầu gia thê muội có thể sớm một chút nhi hảo lên. Ân, vẫn là ngươi hiền huệ. Đây là thiếp nên làm, thiếp như thế hảo gia chuẩn bị như thế nào thưởng thiếp? Ngươi nói xem, muốn ra thưởng ngươi gì? Ân, ra. Thiếp tưởng ngày mai lên phố nghe diễn, ra có thể bồi thiếp sao? Đường Thủy mày nhăn lại, nghe diễn. Siếc gánh hát kêu trong phủ không phải thành sao. Vất chỉ Mỹ chân ở trong lòng ngực hắn làm nũng, trong phủ liền thiếp một người xem. Ngài cũng biết, tại đây Thanh Hồ huyện thiếp cũng không nhận thức cái gì người, nhưng cái đó các phu nhân cũng sẽ không tự hạ thân phận cùng thiếp thân. Nàng nói được ủy khuất, đem Đường Thủy tâm đều nghe đau. Hảo hảo, ra ngày mai liền không thượng nha, liền bồi ngươi một ngày. Nghe vậy, Vất chỉ Mỹ chân đại hỉ, thật sự sao? Cảm ơn hầu gia. Tự nhiên là thật. Đường Thủy sở trường thân mật địa điểm hạ cái chán của nàng, ra chính là nắm giữ thiên quân vạn mã người, còn có thể lừa người không thành. Bất quá ngày mai lúc sau, bản hầu muốn ở quân doanh trụ một đoạn thời gian, chính là phi ca nhi sinh nhật cũng không thể tham gia. Á Quất chỉ Mỹ chân tự nhiên là biết Đường Thủy vì cái gì không trở lại, nhưng nàng vẫn là một bộ kinh ngạc cùng thất vọng bộ dáng, không thể trở về a. Đường Thủy, ủy khuất Đông Phi Nhi, bất quá chờ thêm 2 năm ổn định, ra lại cấp chúng ta Nhi tử bổ thượng. Yên tâm, Phi Ca Nhi là gia duy nhất Nhi tử, gia tước vị gia sản về sau đều là của hắn. Chính là gia ở trên chiến trường có bất chấp gì. Ngươi về sau cũng có cái dựa vào. Hầu gia muốn sống lâu trăm tuổi. Vất chỉ Mỹ chân vội giơ tay chặn Đường Thủy môi, Đường Thủy một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân. Bởi vì không nghĩ đi tham gia Đường Phi sinh nhật, còn phải tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa. Vân Lan Nhi tâm tình hư thấu. Lại cứ phùng kỳ mấy ngày này vẫn luôn không trở về nhà, nói là có nhiệm vụ trong người. Đối với phùng kỳ công sự, Vân Lan Nhi cũng không oán giận. Mặc dù nàng cảm thấy là Đường Thủy tự cấp phùng kỳ giày nhỏ xuyên, cũng sẽ không hề răng, hoặc là một hai phải đi tìm phùng kỳ. Bởi vì nàng biết, quân lệnh như núi. Cũng biết phùng kỳ mặc kệ làm cái gì việc, đều là vì triều đình làm việc. Vì triều đình làm việc, chính là vì Kiều Nhi làm việc. Vất vả điểm Nhi liền vất vả điểm Nhi. Nếu là không có Kiều Nhi cái này hoàng hậu, trong quân đội người tài ba một đống, liền phùng kỳ. Nơi đó có thể có cơ hội thăng nhiệm ngũ phẩm phong giữ. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần nam nhân nhà mình nghiêm khắc dựa theo quy củ tới, Đường Thủy ngại với Vân gia, căn bản là sẽ không quá khó xử hắn. Buổi sáng tốt lành không dễ dàng đem hai cái hôn thê ma vương tống cổ đến thư viện đi, lại đem khuê nữ đưa lên xe ngựa đi nữ học, Vân Lan Nhi xoay người trở về, suy nghĩ thừa dịp ở nhà buồn thời điểm hảo hảo lý một lý trướng. Tới rồi buổi trưa, nàng lung tung dùng chút cơm trưa liền phải đi ngủ, kết quả quản sự lại tới báo, phu nhân, nhà chúng ta mạo thái điếm cho người ta tạp, đông đường cái bắc đường cái còn có tây đường cái cửa hàng đều bị tạp, đông đường cái cửa hàng tạp đến nhất lợi hại. Ngươi nói gì? Mạo thái điếm bị tạp. Vân Lan Nhi cọ lập tức liền chạy trốn lên. Hạ nhân giơ tay lau mồ hôi trên trán, phi thường sốt ruột nói, đúng vậy, mặt khác hai nhà cửa hàng người tạp liền chạy, tạm thời không có bắt lấy, đông đường cái nháo đến lợi hại, người còn chưa đi. Nói náo loạn bụng, muốn lao bản ra tới bồi bạc. Chúng ta người đã đi báo quan, nhưng này bang nhân phi nói quan phủ thu bạc, vào quan phủ bọn họ liền mất mạng. Đi. đi xem. Vân Lan Nhi hỏa khí hôi hổi mà hướng lên trên dũng, cái này làm cho nàng lại nghĩ tới mười mấy năm trước phát sinh ở quê quán chuyện này. Lúc ấy, bọn họ mạo thái điếm mới khai trương không lâu, liền giang đại hải cái kia vương bắt đản tìm lưu manh tới nháo. Như thế nhiều năm đi qua, nhà bọn họ cửa hàng cũng không phải không ai nháo quá, chỉ là không ai dám như thế kiêu ngạo, dám trực tiếp tạp cửa hàng. Phải biết rằng, bọn họ ở Thanh Hồ huyện ngây người như thế chút năm, ai chẳng biết hiểu mạo thái điếm hậu trường là phòng giữ phủ. Như vậy lúc này dám ở Thanh Hồ huyện như thế tìm tra người. Làm không hảo chính là phủ nguyên soái hồ ly tinh. Vân Lan Nhi liền xiêm y liệt đều không đổi, hấp tấp liền hướng ngoài cửa đi, đồng thời phân phó người bị xe. Cổ ma ma vội đi ngăn đón nàng. Phu nhân, ngài này vừa ra đi, tính dưỡng chuyện này liền ngâm nước nóng. Vân Lan Nhi bước chân không ngừng, trên mặt trồi lên khinh thường, ngâm nước nóng liền ngâm nước nóng, hảo một cái hồ mị tử, lão nương phi xé lạn nàng mặt không thể. Cổ ma ma không có biện pháp, chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Nhà bọn họ phu nhân liền không phải một cái có hại chủ. Vân Lan Nhi mang theo một đám người tới Đông Đại Gia, nhìn nhà mình cửa hàng bị người tạp mặt đất mục toàn phi, đại lượng chén đũa bàn ghế bị ném tới trên đường, nàng tức khắc đã bị bậc lửa, cả người cùng hỏa cầu dường như từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Các ngươi đều là làm gì ăn, làm người khi dễ thành như vậy. Mạo thái điếm bọn tiểu nhị một đám mặt mũi bầm dập, có thể thấy được bị tấu đến không nhẹ. Mà lúc này điện phủ người đã không tạm, một đám thạc tráng hán tử kiểu chân bắt chéo ngồi ở ghế dài thượng, lỗ mũi hướng lên trời đánh giá Vân Lan Nhi. Báo quan không, quan phủ người đâu? Không đợi tiểu nhị há mồm, nàng lời nói lại như pháo đốt nổ tung. Phùng phu nhân, chuyện này nguyên nhân gây ra là bọn họ ăn nhà các ngươi đổ vật hỏng rồi bụng, này một chút ta đã phái người đi thỉnh đại phu. Lúc này, bộ đầu vương dùng đi ra, cùng Vân Lan Nhi chắp tay nói. Vân Lan Nhi cười lạnh một tiếng, vương bộ đầu, bọn họ đem ta này cửa hàng tạm thành như vậy ngươi còn không bắt người, sao? Thường đem bọn họ cùng lên không thành. Thanh Hồ huyện quan trường không khí thực hảo, từ trên xuống dưới đều là làm thật chuyện này người, không có hỗn nhật tử. Vương Dùng làm người cương trực, ở làm công vụ thời điểm rất ít làm việc thiên tư, hắn đây cũng là dựa theo quy củ làm việc, lại bị Vân Lan Nhi răng dạy, sắc mặt liền không hảo lên. Vương bộ đầu trầm khuôn mặt nói, đường phu nhân, chúng ta quan sai phá án cũng là có quy củ, bọn họ nói bọn họ ăn hỏng rồi bụng, tự nhiên là muốn ở chỗ này làm đại phu nhìn một cái có phải hay không ăn hỏng rồi bụng. Vân Lan Nhi hừ lạnh một tiếng, kia ăn hỏng rồi lại như thế nào? Không ăn hư lại như thế nào? Vương bộ đầu nói, nếu là ăn hỏng rồi, tự nhiên quý cửa hàng muốn phụ trách trị liệu bồi thường. Vân Lan Nhi chỉ vào chính mình một mảnh hỗn độn mặt tiền cửa hàng chất vấn, ta đây này cửa hàng làm cho bọn họ tạp thành như vậy, chính là nên. Còn có, bọn họ ăn hỏng rồi bụng, ai dám nói chính là ta trong tiệm đồ vật có vấn đề. Chúng ta này cửa hàng khai như thế nhiều năm, toàn Thanh Hồ huyện bá tánh đều biết, trước nay đều là không lừa già dối trẻ. Phân lượng đủ không nói đồ vật còn sạch sẽ, gì thời điểm cũng chưa ra quá đem người bụng ăn hư sự tình. Bọn họ rõ ràng chính là tới quấy rối. Ai u, bụng đau Vân Lan Nhi mới vừa nói xong, trong đó mấy cái hán tử liền ôm bụng kêu la lên, mặt khác hán tử lập tức liền đứng lên, hung thần ác sát nói, sao, còn dám không nhận chứng A. Ỷ vào ngươi nam nhân là phòng giữ là có thể lung tung tới A. Lộng không mới mẻ đồ vật tới lừa gạt người còn không cho người tạp cửa hàng, nay Thanh Hồ huyện là nhà ngươi khai A. Mụ già thúi lao tử cùng ngươi nói, đàn ông không kém bạc, nhà ngươi đồ vật làm chúng ta ăn hỏng rồi bụng, chúng ta chính là muốn tạp cửa hàng. Ừ, cũng đương cấp Thanh Hồ huyện trừ bỏ cái tai họa. Chính là, ta biết ngươi, còn không phải là hầu phu nhân muội muội sao. Ỷ vào tỷ tỷ là hầu phu nhân, liền ở chúng ta Thanh Hồ huyện tác oai tác phúc, gì ngoạn ý nhi. Ai u, còn hầu phu nhân đâu, hầu phu nhân đã sớm xám xịt mà chạy. Hiện tại phủ nguyên soái nữ chủ nhân cũng không phải là hầu phu nhân. Không có hầu phu nhân, nhân ra sau lưng còn có cái huyện chủ đâu. Huyện chủ nhưng ở Thanh Hồ huyện. Nếu không chúng ta không náo loạn. Tự mình nhận tài đi, nếu không huyện chủ nhảy ra giúp đỡ nàng khi dễ chúng ta nhưng sao chỉnh A. Dẫn đầu hán tử nghe vậy khinh thường nói, sợ cái dám A, huyện chủ lại sao. Còn không phải cái nữ. Nay hầu phủ tương lai chính là truyền cũng là truyền cho tiểu công tử, một cái huyện chủ gả đi ra ngoài người bắt đi ra ngoài thủy, còn không phải muốn dựa vào nhà mẹ đẻ huynh đệ giúp đỡ, có thể có bao nhiêu đại năng lại. Chúng ta không sợ, chúng ta có lý, chờ huyện thái gia tới phán. Mấy cái hán tử ngươi một lời ta một ngữ, những câu lời nói đều ở hướng Vân Liên Nhi cùng Nguyên Tỷ Nhi trên người xả, Vân Lan Nhi giận không thể át. Mẹ nó, này không rõ rành rành chính là muộn thị kia hồ ly tinh làm chuyện tốt như sao. Nếu không những người này sao là có thể lấy nhà mình đại tỷ cùng rất nữ nhi nói chuyện này. Cổ ma ma nghe xong liền biết muốn tao, nhà nàng phu nhân tuyệt đối chịu không nổi cái này khí, nàng muốn ngăn, đi xả Vân Lan Nhi tay háo lại bị Vân Lan Nhi tránh thoát. Vân Lan Nhi vén tay háo liền phải cùng kia bang nhân đánh, lại bị cổ ma ma đám người liều mạng ôm. Phu nhân bình tĩnh, bọn họ liền chờ phu nhân vọt vào đi đâu, bọn họ là mái ngói, phu nhân là đồ sứ. Vân Lan Nhi chỗ nào nghe được đi vào, nàng tránh thoát không được, nhưng cũng dậm chân mắng. Ta phi, các ngươi mới là tai họa, các ngươi cả nhà đều là tai họa. Nhà chúng ta đồ vật lại mới mẻ bất quá, trở về cùng các ngươi sau lưng hồ ly tinh nói, có bản lĩnh đứng ra, minh đao minh thương cùng lao nương đánh nhau. Chơi này đó su không biết xấu hổ thủ đoạn, cũng không sợ chết dã loại thọ. Bởi vì mạo thái điếm bị tạp, này một chút lại náo loạn lên, nhìn náo nhiệt người liền nhiều lên, vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng. Đại gia vừa nghe, hắc, nghe ý tứ này, này vẫn là phủ nguyên soái tiểu lao bà cho người ta chính đầu nương tử mội tử hạ ngang chân. Vẫn là hầu phu nhân mội tử công nhiên khi dễ tỷ phu gia thiếp. Khó bể phân biệt ta. Bất quá này náo nhiệt đẹp. Vì thế, đại gia nghị luận thanh cũng càng lúc càng lớn. Nói thật, trường hợp này nhìn lên thật đúng là như là phủ nguyên soái vị kia cho người ta chính chủ mội tử ngang chân. Thả nhìn đi, bọn họ loại này quyền quý nhân ra chuyện này nhiều lắm đâu, cũng không biết nói là ai ở tắc quái. Này mạo thái điếm không gì a, chúng ta ở chỗ này ăn được mấy năm, đánh giám nhi không có. Muốn ta nói, những người này chính là chuyên môn tới quấy rối. Nhưng không sao. Tiến vào điểm đồ vật thời điểm ta liền cảm thấy không thích hợp nhi. Nhìn còn không có ăn hai khẩu đâu, liền bắt đầu đánh tạp, rõ ràng chính là cố ý tới tìm việc nhi. Người sao biết? Ta sao cũng không biết, ta gác nơi này ăn cơm a. Đúng đúng, ta cũng nhìn thấy, bọn họ chính là tới quấy rối, ta cũng là cái nơi này ăn cơm. Muốn ta nói a, này lao bản khẳng định là đắc tội với người hiểu rõ. Ta nghe phòng giữ phủ ra tới mua đồ ăn bà tử nói. Nhà bọn họ phu nhân ở nhà trốn tránh, không muốn đi tham gia phủ nguyên soái tiểu công tử sinh nhật yến. Phòng giữ phủ bọn nô tài ra tới làm việc nhi, đối phủ nguyên soái ái thiếp nhưng đều là một ngụm một cái hồ ly tinh, nếu không phải chủ tử dung túng, bọn họ có thể như vậy. Cho nên, ta đánh giá, chuyện này định là hầu gia tiểu thiếp sinh khí, tìm người tới trả thù. Nói không chừng là hầu gia phái người tới quấy rối. Dù sao này Thanh Hồ huyện ai không biết Vân Thị Mạo quán cơm lão bản phía trên có cái đương hầu phu nhân thân tỷ tỷ, lại có một cái đương hoàng hậu đường muội, vai lưng tử không ngạnh dám trình nàng. Ai? Nói đến hoàng hậu nương nương. Ta nhưng thật ra cảm thấy, này phòng giữ phu nhân rõ ràng nam nhân nhà mình ở nguyên soái thủ hạ làm việc nhi, chính là nàng như cũ không cho nguyên soái mặt mũi, mặc kệ tiểu công tử là ai sinh, kia luôn là nguyên soái loại đúng không, vẫn là hầu phủ duy nhất nam đinh. Sinh nhật tiến đều không tham gia, cái này mặt mũi đều không cho, này ý nghĩa gì? Này liền ý nghĩa nàng không thừa nhận người tiểu công tử thân phận. Làm không hảo vẫn là nhà mẹ đẻ ý tứ. Phòng giữ phu nhân nhà mẹ đẻ chính là Vân gia, cùng hoàng hậu nương nương hảo. Hơn nữa hoàng hậu nương nương luôn luôn chán ghét cưới thiếp nam nhân, càng đừng nói là có thiếp liền đã quên thê nam nhân. Các ngươi nói, này phòng giữ phu nhân lá gan có phải hay không hoàng hậu cấp? Phải biết rằng, mặc kệ ngươi là đường nguyên soái cũng hảo, vẫn là đường hầu gia cũng hảo, kia không phải cũng là hoàng hậu nương nương nói bóp chết liền bóp chết sao. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, bằng không kẻ hèn một cái ngũ phẩm phòng giữ phu nhân, dám cùng hầu gia gọi nhịp. Vất chỉ Mỹ chân chỉ là làm quản gia tìm người tạm cửa hàng, trong đám người này đó châm ngòi thổi gió người là Trần Mộ Bạch người. Chỉ là tạm cái cửa hàng, làm Vân Lan Nhi xuất hiện một chút. Nhiều nhất làm đường thủy ý thức được Vân Lan Nhi ở nói dối, còn không đủ để khơi mào đường thủy lửa giận. Trần Mộ Bạch hóa thân hách liên khúc liền ở Vân Thị Mạo quán cơm đối diện trà lâu uống trà, mở ra cửa sổ vừa lúc đem sở hữu động tĩnh thu hết đáy mắt. Người của hắn khơi mào đề tài, đưa tới nhiệt nghị lúc sau, liền lặng lẽ rút lui. Không thể không cẩn thận à, hắn bố trí ở Đại Hán các nơi mật thám, mấy năm nay làm Đại Hán rửa sạch bất lao thiếu. Chủ tử, đường thủy xe ngựa. Lúc này, Truy Phong nhìn thấy đường thủy xe ngựa, liền ra tiếng nhắc nhở. Đường thủy tới, kia bọn họ mục đích liền đặt tới. Ân, đi chuẩn bị một chút, làm chúng ta mật thám ngày mai liền đi tìm đường thủy. Là, đi theo từng ngày nói, làm hắn tự mình đi một chuyến xích thủy cùng Quý Sơn là. Quất chỉ Mỹ chân mục đích đặt tới. Kế tiếp liền không phải chuyện của nàng nhi. Đường thủy trạng thái nàng phi thường vừa lòng, nay cùng nàng chính mình sở nhận chi tình cổ trạng hướng là giống nhau. Ở trong bất chi bất giác, xuất phát từ bản năng, đường thủy liền đem chính mình dần dần đem chính mình đặt ở thủ vị. Hơn nữa đường thủy duy nhất nhi tử là chính mình sinh. Ha ha! Thựa như hôm nay, nàng một chút đều không che giấu tìm người tạm cửa hàng là chính mình làm. Đường thủy thế nhưng liền hỏi nhiều một câu đều không có, chỉ đắm chìm ở nàng cảm xúc. Nàng bi thương. Đường thủy liền phẫn nộ. Đến nỗi Vân Lan Nhi, hắn cái kia thêm muội. Đó chính là kẻ thù. Bất quá lời nói lại nói trở về, cái này Vân Lan Nhi thật đúng là thượng nói, đi lên liền chú nàng Nhi tử đoàn mệnh. Thê Nhi. Đường thủy trong miệng Thê Nhi chính là các nàng mẹ con hai cái, ha ha, đã đem Vân Liên Nhi cùng đường nguyên bài trừ bên ngoài. Thiếp tin tưởng hầu gia. Thiếp chỉ là không nghĩ làm hầu gia khó xử, hầu gia là thiếp thiên. Đường thủy sở trường vỗ về nàng sợi tóc, ôn nhu nói, yên tâm, gia sẽ không làm ngươi nhận không ủy khuất. Thanh Hồ huyện lệnh là cái làm quan thanh liêm, chuyện này là sẽ không làm việc thiên tư. Ta sẽ làm đại quản gia đem chuyện này nhận xuống dưới, ngươi liền không cần lo cho. Quất chỉ Mỹ chân hoa ở trong lòng ngực hắn ngoan ngoan gật đầu, ân. Gia đối thiếp thật tốt. Từ thiếp hồ nháo. Thấy nàng không hề nói tìm chết nói, đường thủy lại hỏi, ngươi này nơi đó là hồ nháo, là bị buộc nóng nảy. Hảo, không nói chuyện này, ngươi không phải muốn đi nhìn diễn sao. Không nghĩ nhìn, chúng ta hồi phủ thành sao. Ra hôm nay phải hảo hảo bồi bồi thiếp thành sao. Vất chỉ Mỹ chân ngửa đầu chờ đợi mà nhìn về phía đường thủy, nói xong lời nói lúc sau lại câu lấy cổ hắn, thấu môi ở hắn hầu kết chỗ liếm một ngụm. Đường thủy kêu lên một tiếng, yêu tinh. Sau đó cúi đầu ngậm lấy nàng ngôi. Ra. Đây là trong xe ngựa. Là ngươi trước câu ra. Phủ nguyên xoáy xe ngựa đường kính sử nhập nội viện nhi. Đường thủy đem búi tóc hỗn độn, bọc hắn quần áo ướt chỉ mị chân từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Bước đi vội vàng mà hướng phòng trong đi. Ướt chỉ mị chân đem vùi đầu ở hắn ngực. Chính là lộ ra tới tuyết trắng trên cổ hồng mai điểm điểm. Làm không cẩn thận thiết liếc mắt một cái xa phu mặt đỏ thai hồng. Hắn một cái đánh xe dễ dàng sao. Đánh xe thời điểm liền ẩn ẩn nghe được không nên nghe thanh âm, tuy nói trong xe ngựa nữ nhân rất là ẩn nhẫn, nhưng nghề hà hắn ngồi gần nhất ta, bạch bạch bạch ô ô ô, lại nhỏ giọng cũng có thể toàn hắn lỗ thai. Nghĩ đến tướng quân cùng di nương sẽ không như vậy sớm dùng xe, hắn vẫn là nắm chặt thời gian về nhà tìm bà nương đi thôi, mẹ nó, thật sự là chịu không nổi. Đường thủy ban đêm liền đi rồi. Quất chỉ Mỹ chân đem hắn đưa đến cửa, nhìn đến hắn khóa ngồi ở cao lớn trên chiến mã quay đầu lại lưu luyến không rời mà cùng chính mình cáo biệt, lúc sau liền biến mất ở trong bóng đêm. Nàng vẫn luôn đứng ở cửa, cho người ta một loại không tha bộ dáng. Hồi lâu, thị nữ liền tiến lên đây khuyên, di nương, hầu gia đã đi xa, ban đêm canh thâm lộ trọng, chúng ta vẫn là trở về đi. Quất chỉ Mỹ chân lúc này mới xoay người trở về. Này một đêm nàng ngủ đến đặc biệt hương. Ẩn nhẫn như thế nhiều năm, rốt cuộc bên kia nhi phải đối Đại Hán xuống tay. Nàng thu hận, rốt cuộc có thể báo. Đáng tiếc Vân Kiều đã chết. Đây là kia đầu cho nàng đích xác thiết tin tức. Cũng đúng là ứng vì Vân Kiều đã chết, Sở Nghệ không biết tung tích. Lúc này, đó là tốt nhất đối Đại Hán ra tay thời điểm. Giết Đại Hán chỉ là bước đầu tiên. Nàng còn muốn giết Sở Cẩn. Giết Sài Thận. Giết Sở Diệp, vì nàng hài tử, vì nghiệp lớn hoàng đế, nàng hôn phu báo thủ rửa hận. Vân Lan Nhi một lần lại một lần mà tưởng ban ngày phát sinh sự tình, chỉ là buổi chiều, nha môn liền tới người, nói phía sau màn làm chủ tìm được rồi, là phủ nguyên soái quản gia. Nói quản gia nhìn không quen nàng đối phủ nguyên soái thái độ, cho nên gạt nguyên soái tìm một đám nhàn hán đi nàng cửa hàng thượng làm sự tình. Bao gồm mặt khác hai cái cửa hàng. Phủ nguyên soái quản gia đều thừa nhận. Đồng thời, nha môn người còn đưa tới 1.000 lượng bạc bồi thường. Kia quản gia bị phán nửa năm tội dịch, nhàn hán nhóm cũng là giống nhau. Tuy nói mấy năm nay bởi vì Vân Liên Nhi nàng cùng phủ nguyên soái nháo thật sự cương, nhưng kia cũng là nhằm vào Muôn Thị, đối với Đường Thủy. Cái này nàng từ nhỏ liền nhận thức người, Vân Lan Nhi kỳ thật từ đấy lòng vẫn là ôm có hy vọng. Hoặc là nói, nàng vẫn luôn không muốn tin tưởng Đường Thủy biến hư. Nàng chỉ cho rằng Đường Thủy là bị Muôn Thị cấp mê hoặc, có một ngày, chỉ cần hắn thấy rõ ràng Muôn Thị gương mặt thật liền sẽ một lần nữa trở lại chính mình tỉ tỉ bên người. Chính là, hiện tại nàng phát hiện, nàng sai rồi. Sai đến thái quá. Tuy rằng hôm nay Đường Thủy cùng Muôn Thị cưỡi trên xe ngựa cũng không có phủ nguyên soái tiêu chí, nhưng là, phủ nguyên soái xe ngựa nàng vẫn là có thể nhận ra tới, Vân Thị xưởng ra tới xe ngựa tất nhiên là đặc biệt. Hơn nữa này xe ngựa lại không phải tân, dùng như vậy nhiều năm, nàng Vân Lan Nhi nhận không ra mới là lạ. Quanh mình bá tánh nghị luận nội dung nàng nghe được rành mạch, nàng liền không tin Đường Thủy nghe không được. Hơn nữa là một quản gia ra tới đỉnh bao. Thuyết minh hắn Đường Thủy đã biết hết thảy, nhưng cũng không có phái người tới cấp chính mình một cái cách nói. Như thế là nhạt. Vân Lan Nhi tâm lãnh thật sự, nay chỉ có thể thuyết minh Đường Thủy trong lòng đã là không có tỉ tỉ, đã là đem Muôn Thị cái này hồ ly tinh phóng tới đầu quả tim thượng. Nàng tỉ tỉ a, nên làm sao bây giờ? Không thành, chờ Phùng Kỳ trở về, nàng đến hảo hảo cùng hắn thương lượng thương lượng, không thể trêu vào trốn đến khởi, nếu không bọn họ đổi cái địa phương làm việc. Phu nhân, có người truyền tin tới. Vân Lan Nhi đang ngồi hạ dưới đèn tưởng sự tình, đồng nhiên có thị nữ cầm một phong thơ tiến bảo. Ai a, như thế chậm. Thị nữ lắc đầu, không biết, viện nhi môn đều là thịa, này tin là từ kẹt cửa nhét vào tới. Vân Lan Nhi trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc, nàng tiếp nhận tin mở ra vừa thấy, sắc mặt đột biến. Hảo, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi, ta nơi này không cần các ngươi thủ. Là, thị nữ lui ra. Vân Lan Nhi vốn là ở nông thôn khổ hải tử, gặp được Vân Kiều một nhà lúc sau mới thay đổi vận mệnh, hiện tại tuy rằng có tiền, nhưng nàng vẫn là vẫn duy trì một ít ở nông thôn thói quen, tỉ như không thích người gần người hầu hạ, ban đêm bên người nhi càng là không cần lưu người. Cho nên, nàng làm thị nữ lui ra, thị nữ cũng sẽ không cảm thấy không đúng. Nhiều nhất hôm nay làm các nàng lui ra thời gian nghỉ ngơi sớm một ít thôi. Chờ thị nữ lui xuống, Vân Lan Nhi lại nhanh chóng đem điệp lên tin lại lấy ra tới nhìn một lần. Mặt trên là nhị thúc chữ viết. Nàng nhận thức. Thức mau, nàng cửa phòng liền vang lên tới. Tới. Vân Lan Nhi vội sửa sang lại hạ và táo cùng tóc, vội vàng từ nội thất đi ra ngoài, đi ra ngoài mở cửa ra. Ngoài cửa là cái hắc y liề hán tử, không phải nàng nhị thúc lại là ai. Nàng vội đem Vân Thủ Tông làm tiến vào, cũng mang theo hắn vào thính đường. Nhị thúc ngài như thế nào tới? Vân Lan Nhi cấp Vân Thủ Tông đổ ly trà, chính mình cũng ngồi xuống lúc sau liền hỏi. Vân Thủ Tông nói, ta tới chỗ này ban sai, nhìn thấy ban ngày chuyện này, nghĩ nghĩ, vẫn là tự mình tới tìm ngươi nói một chút tương đối ổn thỏa. Nhị thúc đã biết. Vân Lan Nhi nghe vậy liền có chút khí đoạn, rốt cuộc Đường Thủy là hầu gia, cũng là trấn biên nguyên soái, nàng như thế nháo. Người trước tìm người mang mới tới người đi trong phủ các nơi quen thuộc, nhận một nhận người. Là, phu nhân. Cổ ma ma theo tiếng lui ra, ở ngoài cửa đứng Xuân Hương cùng Xuân Đào khẩn trương cực kỳ, phu nhân lập tức mua như thế nhiều người trở về, các nàng sợ chính mình địa vị khó giữ được. Xuân Hương, Xuân Đào. Phu nhân hai người nghe tiếng vội xách váy đi vào, hai người không biết chính mình đem gặp phải cái dạng gì vận mệnh. Phía trước đi theo phu nhân bên người nghe kia lưu mẹ mìn ý tứ, nàng mang đến người chung có hai cái thị nữ là chuyên môn huấn luyện quá có thể bên người hầu hạ quý nhân. Các ngươi đừng khẩn trương, ta kêu các ngươi tiến vào chính là muốn hỏi một chút các ngươi ý tứ. Các ngươi theo ta cũng hảo chút năm, từ nhỏ cô nương đến bây giờ. Có thể nói là ta nhìn các ngươi lớn lên. Hiện tại các ngươi cũng lớn, tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, con người của ta đâu, làm việc hấp tấp. Trước đó vài ngày cũng đã quên cùng các ngươi để. Hôm nay lưu mẹ mìn dẫn người tới ta mới nhớ tới chuyện này, các ngươi là tưởng liền lưu tại trong phủ gả gã sai vặt, vẫn là muốn gả cấp đại nhân bên người nhi quân hán. Yên tâm, mặc kệ là muốn gả cho ai, ta đều sẽ đem bán mình khế còn cho các ngươi, còn cho các ngươi đặt mua của hồi môn, cho các ngươi vẻ vang gả chồng, cho người ta đương chính đầu nương tử, sinh nhi dục nữ cũng không cần lại cho người ta đương nô tài. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới Vân Lan Nhi tự cấp các nàng tính toán hôn sự, thật lớn kinh hỉ đâu đầu mà đến, làm hai người rất là lăng trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Cũng may các nàng đều biết Vân Lan Nhi tính cách, là thẳng thắn, nhất chán ghét người cùng nàng vòng vo, toại cũng không dám ngượng ngùng, sôi nổi quỳ xuống cùng Vân Lan Nhi dập đầu, hồng hốc mắt nói lời cảm tạ, đa tạ phu nhân. Phu nhân đại ân đại đức nô tỳ suốt đời khó quên. Đừng nói này đó, mau nói các ngươi tính toán. Qua thôn này nhi nhưng không cái này cửa hàng nhi, các ngươi phu nhân chuyện này nhiều, cũng không thể tổng nhọc lòng các ngươi. Vân Lan Nhi cười nói, nô tỳ nguyện ý gả đại nhân bên người nhi người. Nô tỳ cũng nguyện ý gả đại nhân bên người nhi người. Muốn gả đại nhân bên người nhi người cũng thành, bất quá từ tục tiểu ta muốn nói ở phía trước, gả cho quân hán ngàn hảo vạn hảo, liền một chút, vạn nhất thượng chiến trường kia chính là đao kiếm không có mắt. Nô tỳ nghĩ kỹ, chúng ta đại nhân đều phải thượng chiến trường, cùng đừng nói những người khác. Đúng vậy, trên chiến trường mới là bác tiền đồ địa phương, chúng ta đã biết. Thượng chiến trường tính nguy hiểm cao, chính là tránh tới rồi quân công thăng quan nhi, các nàng cũng có thể đương cáo mệnh phu nhân. Vân Lan Nhi vỗ tay cười nói, kia hảo, vậy như thế định rồi, từ hôm nay khởi, các ngươi liền chạy nhanh đem mới tới người mang sẽ, sau đó viện nhi chuyện này đều giao cho các nàng làm. Các ngươi chỉ một lòng chuẩn bị của hồi môn, theo áo cưới. Nói các ngươi đều thích gì dạng, ta hảo phái người cấp đại nhân tiện thể nhắn, làm hắn cho các ngươi chọn, tranh thủ cuối năm có thể thành thân. Nô tỳ nhưng bằng phu nhân cùng đại nhân làm chủ. Hai người đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Vân Lan Nhi nói, thành, ta làm đại nhân cho các ngươi chọn ổn thỏa người. Trong chốc lát ta làm cổ ma ma đem mặt đông nhi không ai chủ cái kia sân phái người thu thập ra tới. Xuất ra trước các ngươi liền trụ đi vào. Đa tạ phu nhân. Hai người lại cấp Vân Lan Nhi dập đầu, các nàng cảm động cực kỳ, có thể gả cho quân hán, có thể thoát khỏi nô tỳ thân phận trở thành lương dân. Các nàng nằm mơ cũng không dám tưởng. Hảo, đừng bà mụ mụ, mau đi thu thập đồ vật đi. Là. Xuân Hương cùng Xuân Đào đi theo nàng hảo chút năm, nàng cũng chưa làm gần người hầu hạ quá. Nàng sợ này một chút mua trở về người bị nàng lưu tại bên người hầu hạ, sẽ khiến cho hai cái nha đầu ghen ghét chi tâm, kết quả là chọc chút chuyện này ra tới. Cho nên muốn tưởng tượng, vẫn là quyết định đem các nàng gả cho, vẫn là hảo hảo gả cho, miễn cho khởi xấu xa. Không phải Vân Lan Nhi sợ, thật sự là nhân tâm thứ này không phải nói ngươi trong tay nắm chặt bán mình khế liền thành, có chút thời điểm, đương ghen ghét choáng váng đầu óc thời điểm. Làm không hảo liền sẽ làm ra cái gì không thể khống chế, không thể vãn hồi chuyện xấu nhi tới. Còn nữa, này hai cái nha đầu theo nàng như thế nhiều năm, chính là tiểu miêu tiểu cẩu đều có cảm tình, huống chi là người. Nàng nguyên bản cũng là tưởng hảo hảo cho các nàng thu xếp hai môn việc hôn nhân, chẳng qua đem sự tình trước tiên mà thôi. Chờ đến cổ ma ma đem theo nhi đám người mang về tới lúc sau, Vân Lan Nhi cấp cổ ma ma nói chính mình đối Xuân Hương đám người an bài. Cổ ma ma cảm thấy như vậy cũng hảo, rất nhiều phú quý nhân gia vì trương hiển nhân tử, sẽ ở bọn thị nữ qua 20 liền đem các nàng thả, hoặc là xứng nhà mình gã sai vặt, hoặc là trả về, bán mình khế tự hành gả cưới. Đây mới là phú quý nhân gia nên có khí độ. Các nàng hai cái hảo phúc khí, có thể vào phủ tới hầu hạ phu nhân. Cổ ma ma cười nói, cũng là các nàng hai cái mấy năm nay tận tâm tận lực hầu hạ, là các nàng nên được. Đúng rồi, ngươi lại phân phối hai cái bà tử tiến vào làm mẩu châu cùng Hương Vân sai sử làm chút việc nặng nhi. Vân Lan Nhi nghĩ nghĩ liền nói. Cổ ma ma vội đồng ý, là, nô tỳ này liền đi làm. Tiếp theo, Vân Lan Nhi lại dặn dò nàng, còn có, cho các nàng sáu cái xiêm y để đặt mua lên, trong phủ có liền dùng trong phủ, không có liền đi tiệm quần áo mua thân, nhiều mua mấy thân, muốn tốt. Quá chút thiên chúng ta còn muốn đi phủ nguyên soái. Cũng không thể bị người so đi xuống. Là, phu nhân. Cổ ma ma lại dặn dò một phen hai người, đem Vân Lan Nhi tất cả đồ vật ở gì địa phương. Vân Lan Nhi có chút gì thói quen, kiêng kỵ cái gì, thích ăn cái gì, hai cái tiểu thư thiếu gia đều thích cái gì không thích cái gì lặp đi lặp lại mà nói vài lần mới đi. Chờ nàng đi rồi, Vân Lan Nhi mới đem cửa đóng lại, sau đó một người đưa cho các nàng mấy cái bao lì xì. Các người đi theo vì bị khuất, này đó bao lì xì các ngươi một người một cái, ta cũng không lần lượt từng cái cho, quá chọc người mắt. Nàng mắt sáng lấp lánh, nhiệt tình chân thật mà mãnh liệt. Ba người vội hành lễ cảm tạ, theo nhi cúi đầu nói, bọn nô tỳ đều là phu nhân từ Lưu mẹ mìn trong tay mua tới hạ nhân, không có phu nhân, bọn nô tỳ cũng không biết bị bán được cái kia góc xó xỉnh đi. Hầu hạ phu nhân là bọn nô tỳ bổn phận, còn thỉnh phu nhân đem bọn nô tỳ cùng trong phủ mặt khác hạ nhân đối xử bình đẳng hảo. Vân Lan Nhi minh bạch, đây là Thêu Nhi ở nhắc nhở chính mình. Nàng vội gật đầu, yên tâm, chỉ này một lần, các ngươi thu, ta cũng an tâm. Nghe được nàng hứa hẹn, Thêu Nhi mấy người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, các nàng thật sự là sợ Vân Lan Nhi biểu hiện quá mức, làm các nàng bại lộ thân phận. Mấy người thu bao lì xì, vốn gối tạ nói, kia bọn nô tỳ liền thế vài người khác cảm ơn phu nhân. Cảm tạ Vân Lan Nhi lúc sau, Thêu Nhi liền lại nói, phu nhân, nô tỳ kiến nghị đem Hương Vân Điểu tiểu thư bên người người đi, mặt khác, hai vị thiếu gia bên người Nhi cũng muốn an bài người. Vân Lan Nhi nghe vậy một phách đầu, nàng cũng đúng vậy, nghe Lưu mẹ mìn như vậy vừa nói, thật đúng là dựa theo nàng tới an bài người. Không nghĩ tới Lưu mẹ mìn là cái mẹ mìn, căn bản là không thể đem những người này cho nàng an bài hảo, nếu không sẽ dẫn người hoài nghi. Nhìn ta, là đến như thế làm. Nhị thúc cho nàng nhân thân thượng đều có công phu, là dùng để bảo hộ chính mình người nhà an toàn, nàng như thế nào có thể đem bọn nhỏ cấp đã quên đâu. Muộn thị cái kia hồ ly tinh, chưa chừng muốn xử gì hư đâu. Chờ con cái đều đã trở lại, Vân Lan Nhi liền cho bọn hắn mỗi người bên người Nhi đều xứng một người. Ngày hôm sau, Vân Lan Nhi liền mang theo Thêu Nhi đám người ra cửa lên phố.